U minh quang trùng thiên, rơi diêm tháp chấn động, đan dệt ra đế lực càng kinh khủng hơn. Sau đó, sau một khắc, một đạo mông lung hư ảnh tự lạc diêm trong tháp hiện hiện ra, giống như một đầu hồng hoang hung thú vậy. Thân thể của nó hoàn toàn do thần quang hòa đạo tắc xây dựng mà thành, dung mạo thấy không rõ, chỉ có một đôi mắt vô cùng thâm thúy, tại trên không trung nhìn xuống Lâm Thiên, phảng phất là chân chính vạn cổ đế hoàng, khí tức cường đại chèn ép không khí đều ở tê minh. Tiểu tử, có chút không ổn a. Ngũ hành ngạc động dung. Giờ khắc này, tự lạc diêm trong tháp hiện hiện ra mông lung hư ảnh, không thể nghi ngờ chính là rơi diêm tháp binh hồn, cơ thể bên ngoài chỗ cuốn lấy nhau khí tức thực sự có chút đáng sợ, cái này địa phương thiên địa đại đạo đều ở đi theo run run, phi thường khiếp người. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, nhìn lấy hiện hiện ra rơi diêm tháp binh hồn, tự nhiên có thể cảm giác được đối phương đáng sợ, để hắn hôm nay đều dâng lên một tia áp lực. Nhưng, cuối cùng chỉ có một tia mà thôi. Nhân loại. Rơi diêm tháp binh hồn nhìn lấy Lâm Thiên, con ngươi sâu thẳm mà đạm mạc, mông lung đại thủ nâng lên, trực tiếp chụp vào Lâm Thiên. Nó bị hắc giáp chuẩn đế lấy tinh huyết hòa hồn có thể tỉnh lại, tự nhiên biết được rất nhiều chuyện. Ầm ầm. Theo hắn mông lung đại thủ nhô ra, tứ phương không gian đều ở run rẩy, sức mạnh bàng bạc tựa hồ muốn đập vụn rơi tất cả. Lâm Thiên không có cái gì tâm tình chập chờn, giơ tay phải lên, như là trước đó vậy, đồng dạng là lấy một cái tát chụp về phía trước. Ông. Một trường này, hắn thoáng so trước đó tăng thêm mấy phần lực đạo, lập tức lấy thuần túy thể phách lực kéo theo lên đẩy thiên thần huy. Một tiếng ầm vang, hai trưởng đụng vào nhau, thập phương không gian đại phá diệt, tính cả mặt đất đều đi theo chìm mấy trượng. Chói mắt quang hoa che đậy bốn phía, lập tức, sau một khắc, một bóng người bay tứ tung ra ngoài, lăn xuống mấy ngàn trượng xa. Đây là ngũ hành ngạc đồng tử một trận thích chặt, rõ ràng thấy được cái kia bay rớt ra ngoài thân ảnh là rơi diêm trong tháp thức tỉnh binh hồn. Lâm Thiên, một cái tát quất bay một tông thiên bảo binh hồn. U minh tộc hắc giáp chuẩn đế tự nhiên cũng là phát hiện hoành bay ra ngoài thân ảnh vì hắn trô đánh thức rơi diêm tháp binh hồn, thân thể không khỏi run lên, biểu tình trên mặt cũng là biến rồi lại biến, sao cái này sao có thể. Chói mắt quang hoa tán đi, Lâm Thiên đứng yên tại chỗ, bình thản nhìn qua rơi diêm tháp binh hồn hoành bay ra ngoài phương hướng. Không phát hiện chút tổn hao nào. Ẩm. Nơi xa, cường đại U minh quang vọt lên, đế lực xen lẫn, rơi diêm tháp binh hồn đi trên hư không. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thâm thúy con ngươi trở nên lạnh lẽo thêm vài phần. Nó mới vừa vặn từ thiên bảo bên trong thức tỉnh, vậy mà liền bị một cái niết bàn cảnh nhân loại cho đánh bay ra ngoài, cái này có chút mất mặt. Ông! Rơi diêm tháp bản thể chấn động, trong khoảnh khắc thả ra vạn trượng hào quang, trên đó có từng luồng phù văn in vào chấn động, đang xuất lực hủy diệt giống như một mới vô ngần bao la, bao phủ thập phương. Giờ khắc này, rơi diêm tháp binh hồn tự chủ khống chế bảo tháp bản thể, khống chế này tông chấn thiên bảo ép hướng Lâm Thiên. Khí thế cũng không biết so trước đó mạnh gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn toát ra thiên bảo chi uy. Trong lúc nhất thời, nơi này không gian toàn bộ run rẩy, không khí đều bị tiêu diệt, trên bầu trời che phủ hủy diệt nùng vân. Tuyệt thế rơi diêm tháp, trùng trùng điệp điệp, tại rơi diêm tháp binh hồn khống chế dưới, từ trên trời giáng xuống, chấn phong vạn giảm. Được. Nhân tộc sâu kiến, nằm chấn đi. U minh tộc hắc giáp chuẩn đế lạnh giọng nói. Lúc này, rơi diêm tháp binh hồn tự chủ khống chế rơi diêm tháp. Vì thế cũng không biết so với hắn cùng tử bảo chuẩn đế khống chế này tông thiên bảo lúc mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hoàn toàn chính là trời và đất khác biệt, căn bản cũng không ở một cái tiêu chuẩn cơ bản tuyến thượng. Gió lốc cuồn cuộn, đùng đưa nát hư không. Lâm Thiên ngạch tiền hắc phát bị thổi cuồng loạn vũ động, bất quá biểu lộ lại là không có chút nào biến hóa, thậm chí ở thời điểm này không thấy ép tới rơi diêm tháp, nghiêng đầu nhìn về phía hắc giáp chuẩn đế. Lập tức, hắn động, bộ pháp nhẹ nhàng, ép về phía người này. Hắc giáp chuẩn đế không khỏi run lên. Tự nhiên biết Lâm Thiên muốn đối phó hắn, nhịn không được lui về sau một bước, lại vừa sợ vừa giận, người rơi diêm tháp binh hồn rõ ràng lúc này tại công sát, người này lại vậy mà hướng phía hắn bước tới. Nhân loại, tùy tiện, lại ngu xuẩn. Thanh âm lạnh lùng, rơi diêm tháp binh hồn tử cũng là nhìn ra Lâm Thiên lúc này muốn giết hắc giáp chuẩn đế, cái này khiến nó tuyệt không dễ chịu. Bởi vì, nó lúc này nhưng là muốn chân áp Lâm Thiên vậy mà không thấy nó, làm một cái niết bàn cấp người, cũng dám vào lúc này không nhìn nó. Ẩm. Nó tản mát ra ngập trời bảo mang, khống chế rơi diêm tháp bản thể, tốc độ hưởng phí tăng lên, trong nháy mắt chính là để lên. Thập phương không gian tại sát na bị hoàn toàn giam cầm, tất cả pháp và đạo đều tựa hồ đã mất đi hiệu dụng. Lâm Thiên di động ánh mắt, trở tay một cái tát, trực tiếp rút ra. Ông. Một tát này, hắn trọn vẹn dùng tới chín thành lực đạo, trực tiếp đập nát rơi diêm ngoài tháp tất cả thần quang, phịch một tiếng lặn xuống diêm tháp quất bay mấy ngàn trượng xa, nghiền nát từng mảnh hư không. Ngươi bất quá chỉ là một tông thiên bảo binh hồn thôi, nói là có thể so với phổ thông đế hoàng, vốn lấy làm thật so sánh được. Lâm Thiên thanh âm đạm mạc. Chương 1202, đoạt một thiên bảo. Hôn Nguyên Thiên Bảo binh hồn, cổ tịch lên cân đủ để có thể so với đồng dạng hỗn độn cảnh đế hoàng, nhưng trên thực tế lại không phải là như thế, tối đa cũng liền đỉnh phong cấp thiên bảo binh hồn có thể đạt tới cái này tầng thứ, phổ thông thiên bảo binh hồn, chân thực chiến lực tuyệt đối vô pháp cùng đế hoàng cường giả so sánh, ngay cả yếu nhất đế hoàng cũng không sánh nổi. Mà đủ để nhìn ra, rơi diêm tháp xa xa chưa từng đạt tới đỉnh phong thiên bảo phạm chủ, trong đó bên trong binh hồn, tối đa cũng chính là đế hoàng cảnh hạ vô địch mà thôi. Đối này, Lâm Thiên mảy may cũng không để ý. Nếu như nói này rơi diêm tháp binh hồn có thể ở đế hoàng hạ vô địch, như vậy, hắn chính là đế hoàng hạ vô địch bên trong vô địch. Ngươi không đáng chú ý. Lâm Thiên thanh âm đạm mạc. Rơi diêm tháp binh hồn con ngươi một trận rét lạnh, mang theo một chút giận dữ, ngươi. Một cái niết bàn cảnh giới nhân loại, vậy mà như thế xem thường hắn, danh hiệu hắn không đáng chú ý. Đủ cương thế. Ngạc đại gia ưa thích. Cách đó không xa, ngũ hành ngạc nhai răng, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Thiên bây giờ vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, một tông thiên bảo binh hồn hoàn toàn thức tỉnh, lại cũng hoàn toàn ngăn không được Lâm Thiên. U Minh tộc cái kia hắc giáp chuẩn đế lại là toàn bộ biến sắc, không khỏi phát run. Không làm sao lại như vậy? Môi hắn run rẩy. Hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới đánh thức rơi diêm tháp binh hồn, vậy mà cũng ngăn không được người trước mắt này loại. Lâm Thiên nghiêng đầu, lần nữa nhìn về phía cái này hắc giáp chuẩn đế. Chết! Thanh âm hắn bình thản. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, trực tiếp đưa tay, một trưởng vỗ hạ. Ông một tiếng, mảnh không gian này chấn động, vô cùng lực lượng áp chế tất cả. Hắc giáp chuẩn đế run rẩy, vạn phần hoảng sợ, chống lên tất cả lực lượng chống lại, nhưng mà lại căn bản không ngăn cản được một trưởng này. Phúc! Huyết thủy nước bắn, cái này U Minh tộc chuẩn đế tại chỗ bị Lâm Thiên đập nát, thần hồn cũng cùng nhau hủy diệt ở trong đó. Chém dụng hắc giáp chuẩn đế, Lâm Thiên không có nửa điểm biểu tình biến hóa. Phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía rơi diêm tháp binh hồn, nhìn về phía cái kia tông 13 trọng thần tháp. Vừa vặn thiếu một tông thiên bảo. Hắn nói ra, loại thanh âm này rơi vào rơi diêm tháp binh hồn trong thai, trong mắt lập tức giận quá, Lâm Thiên đây là coi là thật không có đưa nó để ở trong mắt, giờ phút này vậy mà nói ra những lời này, hiển nhiên là muốn đoạt nó bản thể. Nhân loại, nó gầm nhẹ, từ thần quang pháp đạo cấu trúc mà thành thân thể quang quang hoa vạn trượng. Có ngập trời đế lực chấn động mà ra. Chấn áp. Nó gầm thét, khống chế 13 trọng rơi diêm tháp mà xuống, trên đó từng sợi phù văn đạo ngân toàn bộ phát sáng lên, hóa thành tất cả chân long bay ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên công phạt đi qua, những nơi đi qua, hết thảy đều hủy diệt rồi. Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh, bước chân nhẹ nhàng, hướng phía đối diện đi đến. Thân thể của hắn nộp lên đàn sen nhàn nhạt quang hoa, nhục thân chấn động, băng liệt tất cả rơi diêm tháp chấn động ra đạo ngân. Lập tức, sau một khắc, hắn cất bước đến rơi diêm tháp binh hồn trước, một cái tát vô xuống. Ông! Hư không vù vù, theo hắn một trưởng đè xuống, đại đạo đều ở vì đó run rẩy, lực lượng kinh khủng dung chuyển thập phương thiên. Phịch một tiếng, rơi diêm tháp binh hồn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, có vẻ hơi chật vật. Sớm nói rồi, ngươi không đang chú ý, đàng hoàng nằm sấp. Lâm Thiên nói, hắn bây giờ ở vào niết bàn bắt trọng thiên, là cường đại nhất luân hồi vương thể, đồng thời thể phách đã đủ để cùng đế hoàng tranh phong. Thực lực thế này phía dưới đối mặt một thiên bảo binh hồn, coi là thật không có gì lớn, có thể đủ toàn phương vị áp chế. Đáng chết. Rơi diêm tháp binh hồn giống to, binh hồn thể thượng đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Một tiếng ầm vang, nó trực tiếp chui vào rơi diêm tháp bản thể bên trong, 13 trọng rơi diêm tháp buộc phát ra kinh khủng hơn uy năng, trọn vẹn dài đến mấy trăm trượng cao, như là từ trên trời giáng xuống tiên tháp, vỡ nát thập phương vạn vật, đem Lâm Thiên bao phủ ở tại hạ. Bực này sát uy không thể nghi ngờ rất khủng bố. Khiến cho ngũ hành ngạc không khỏi dùng mình một cái, trực tiếp lướt ngang ra ngoài ngàn trượng xa. Ầm ầm. Quần quận thần uy quần quận, đế lực xen lẫn, có càng nhiều phù văn đạo ngân từ rơi diêm trong tháp xen lẫn đi ra, hóa thành một phương đạo ngân quang võng, đem bốn phía mỗi một cái góc đều bao trùm, như là thiên khung rơi rụng xuống vậy. Chấn. Một đạo giống to từ rơi diêm trong tháp truyền ra, rơi diêm tháp lần nữa phóng đại, cao đến gần như trước trượng, trực tiếp ép hướng Lâm Thiên. Không khí nhất thời trở nên vô cùng kiềm chế. Bầu trời lần nữa lớn rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát, đổ sụp xuống tới. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, lần này biến trưởng thành quyền, vẫn như cũ là thuần túy thể phách lực, một quyền hướng phía trên không đánh tới. Đông. Theo này đấm ra một quyền, đè nén không khí trong nháy mắt bị đánh nổ. Lập tức, phịch một tiếng, một quyền này rơi vào rơi diêm tháp bên trên, trực tiếp đem này tông thiên bảo cho đập bay tứ tung xa vạn trượng. Rơi diêm trong tháp truyền ra một đạo phẫn nộ gào thét, bên trong binh hồn phi thường không cam tâm. Nó vậy mà không địch lại Lâm Thiên. Nhân loại, chờ lấy. Nó gầm nhẹ, khống chế rơi diêm tháp, hướng thẳng đến viễn không bỏ chạy. Giờ khắc này, nó chân chính rõ ràng, mặc dù nó toàn lực khôi phục, cũng không khả năng là trước mắt Lâm Thiên đối thủ. Vèo một tiếng, chỉ là sát na mà thôi, nó khống chế rơi diêm tháp chui ra khỏi mấy ngàn trượng xa. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, vừa xài bước ra, nhục thân vỡ nát tất cả, chấn động ra một đầu không gian đường hầm, một bước chính là vượt đến độn đi ra rơi diêm tháp phía trước. Ông! Hắn trực tiếp đưa tay, đại thủ che khuất bầu trời, lặn xuống diêm tháp bao trùm ở tại dưới, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Bàn tay của hắn ở giữa đan sen phi thường kinh người lực lượng, theo rơi xuống, sinh sinh đem phóng đại sau rơi diêm tháp áp chế đến chỉ có cao gần tấc tả hữu, một cái tóm vào trong tay. Đáng chết nhân loại! Buông tay! Rơi diêm trong tháp, binh hồn gầm thét. Ầm ầm, nó tại trong tháp chấn động thần năng, toàn bộ rơi diêm tháp thượng phủ văn lạc cấn đều là sáng rõ bắt đầu, đan dệt ra một sợi lại một sợi sáng chói thần quang, hóa thành một cỗ đại lực hướng ra ngoài chống lên, muốn đem Lâm Thiên đại thủ mở ra. Ầm. Giờ khắc này, nó quả thực là đang liều mạng, đan dệt ra lực lượng so vừa rồi lại mạnh mấy lần, chấn động thập phương. Lâm Thiên nắm lấy này rơi diêm tháp đại thủ đang rung động, xuất hiện một tia vết rách. Có từng điểm vết máu rơi xuống đi ra. Thiên bảo, sắc thực không tầm thường. Hắn tự nói. Hắn bây giờ nhục thân thế nhưng là đủ để cùng thông thường đế hoàng cường giả tranh phong. Có thể này thiên bảo tại không có chủ nhân không chế dưới tình huống, lại đánh nứt hắn tay trưởng, mặc dù chỉ là đánh nứt một đầu hơi nhỏ vết rách, nhưng là rất kinh người. Tự nói ở giữa, hắn hừ nhẹ một tiếng, có quần quận thần quang tự đại trong tay tuôn ra, trước tiên chữa trị trên bàn tay vết rách, đồng thời, cái kia thần quang trực tiếp hướng phía rơi diêm trong tháp dũng mãnh lao tới, giờ khắc này bắt đầu luyện hóa trong tháp cái kia đạo binh hồn. Này binh hồn là rèn đúc rơi diêm tháp chủ nhân diễn hóa mà ra, hắn muốn đoạt lấy này tông thiên bảo, tự nhiên đến vỡ nát rơi này binh hồn. Đương nhiên, vỡ nát rơi bên trong binh hồn, thiên bảo uy thế cũng không biết biến yếu, chỉ là thiếu một tự chủ công phạt năng lực mà thôi. Lại, về sau, hắn có thể tốn hao thời gian diễn hóa xuất mới binh hồn đến, không có gì lớn. Ông! Hắn tóm lấy rơi diêm tháp, đại thủ tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng tràn vào rơi diêm trong tháp, đồng thời phối hợp với thần niệm đánh vào, trong nháy mắt chính là tìm tới rơi diêm trong tháp binh hồn, tràn vào trong đó thần lực thần niệm trực tiếp hóa thành bí mật kiếm xuyên qua mà lên. Đáng chết! Rơi diêm tháp binh hồn vừa sợ vừa giận, thân tháp run rẩy kịch liệt, tách ra bất hủ bảo mang, ngăn cản Lâm Thiên tràn vào thần năng bí mật kiếm công sát, đồng thời cũng muốn chấn vỡ rơi Lâm Thiên bắt lấy thân tháp đại thủ, từ đó thi triển kỹ thuật bỏ chạy thoát đi. Ầm ầm, toàn bộ bảo tháp quang hoa vạn trượng, thần mang che mất bốn phía tất cả, khủng bố đại lực bốn phía đẩy ra. Nhưng mà, đây cũng là không có tác dụng gì, cứ việc làm vỡ nát từng tấc hư không, nhưng lại chấn không ra Lâm Thiên đại thủ. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Nó gầm thét liên tục. Lâm Thiên biểu lộ lại là vô cùng bình tĩnh, tay trái nắm lấy rơi diêm tháp, tay phải một tay kết ấn, ngưng tụ tứ tượng đạo đồ. Ông! Tứ tượng đạo đồ hiện ra, tản ra kinh người ngân huy. Có chút xoay tròn, lập tức bắt đầu thu nhỏ, giống như một đạo thiểm điện trùng sáng, hưu một tiếng chính là xông vào đến rơi diêm tháp bên trong. Nhất thời, rơi diêm trong tháp lần nữa phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đồng thời cũng xen lẫn một cô khủng hoảng cảm xúc. Nhân loại! Ngươi đây là vật gì? Rơi diêm tháp binh hồn vừa kinh vừa sợ, theo tứ tượng đạo đồ tràn vào, lực lượng của nó bắt đầu thật nhanh hướng xuống rơi xuống. Vỡ nát ngươi đồ vật! Lâm Thiên nói. Nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, giữa mi tâm quang mang sáng rực. Thức hải dị tượng ngừng tụ đi ra, diễn hóa xuất một trường trắng đen sen kẻ âm dương sen đồ, nhanh chóng thu nhỏ, như là tứ tượng đạo đồ vậy, khi hắn khống chế hạ cũng xông vào rơi diêm trong tháp. Trong lúc nhất thời, âm dương khí tức giao hội, hắc sắc cùng màu trắng thần quang đem trong tay hắn rơi diêm tháp toàn bộ bao phủ lại. A. Rơi diêm trong tháp, binh hồn hướng khiếu, chấn động trời cao. Chết tiệt. Dừng tay. Nó vô cùng kinh sợ. Giờ khắc này, tứ tượng đạo đồ cùng âm dương sen đồ cùng một chỗ tràn vào. Sự tồn tại của nó đúng là đang bị nhanh chóng vỡ nát, cái này khiến nó phẫn nộ, để nó kinh dị. Bây giờ, nó thế nhưng là đã có trí khôn, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy bị chôn vùi biến mất. Nó điên cuồng giãy giụa, lệ giống liên tục, hao hết tất cả đại lực, nhưng lại thủy chung vô dụng, không tránh thoát được Lâm Thiên. Này! Nhìn lấy một màn này, ngũ hành ngạc kinh ngạc, đồng thời cũng lộ ra rất hưng phấn. Nhìn tình hình này, Lâm Thiên đây là sự thực có thể đem rơi diêm tháp cho đoạt lấy A. Ầm ầm. Rơi diêm tháp binh hồn hống khiếu tiếng càng đậm, bộc phát ra lực lượng cũng càng khủng bố, phi thường dọa người. Nhưng là, Lâm Thiên biểu lộ lại là thủy chung rất bình tĩnh, mặc cho rơi diêm tháp binh hồn dãy rủa, đều không được mảy may dùng. Không sai biệt lắm. Hắn nói ra. Theo dứt lời, ông một tiếng, phía sau hắn, luân hồi đồ cũng vọt lên, trên đó đan sen từng luồng thần bí văn in dấu, thần mang thời gian lập lòe, cũng vụt nhỏ lại, lập tức tại ý niệm của hắn phía dưới trực tiếp chui vào rơi diêm tháp bên trong. Theo luân hồi đồ tràn vào, chí thần chí thánh khí tức xen lẫn, rơi diêm tháp chấn động lập tức trở nên yếu đi. Không. Một đạo hoảng sợ cùng không cam lòng kêu thảm từ rơi diêm trong tháp truyền ra, lập tức, rơi diêm tháp toàn bộ trở nên bình tĩnh trở lại. Đồng thời, mảnh không gian này cũng biến thành an tĩnh lại. Lâm Thiên cười một tiếng, buông ra tay trái, kim sắc thần quang xen lẫn, lặn xuống diêm tháp bao ở trong đó. Lúc này, rơi diêm tháp chỉ có cao gần tấc, hắn nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, bị kim sắc thần mang bao quanh rơi diêm tháp lập tức bay tới trước người hắn, 13 trọng thân tháp có vẻ hơi tăng thương, đồng thời cũng đan xen một cỗ bàng bạc vĩ lực. Thực đoạt lại. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Chương 1203, phẫn nộ U Minh Đế Hoàng. Rơi diêm tháp xen lẫn ánh sáng nhàn nhạt, chỉ có cao gần tấc, trên đó là cấn vào các loại thần bí phù văn, khắc cấn có các loại đạo ngân văn in dấu, lộ ra phi thường bất phàm. Tại Lâm Thiên trước người chậm rãi chim nổi, có một loại vô cùng sức mạnh bàng bạc đang rung chuyển. Lâm Thiên đưa tay, lấy lòng bàn tay kéo lấy này tông rơi diêm tháp, trước tiên chính là cảm thấy nó cuồn cuộn, giống như là một phương sâu không thấy đáy như lô đen, nội ẩn có vô cùng lực lượng, như là cầm trong tay một phương hủy diệt nguồn suối. Đây chính là thiên bảo. Quả nhiên lợi hại. Trong mắt của hắn xen lẫn tinh mang. Kéo lấy này tông rơi diêm tháp, hắn chân thiết cảm thấy sự cường đại của nó, như là kéo lấy một khỏa to lớn tinh thần vậy. Được. Hắn nhịn không được nói. Cách đó không xa, ngũ hành ngạc chuẩn tới, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay rơi diêm tháp, lại là kinh ngạc, lại là hưng phấn. Một tông thiên bảo a. Đây thật là phát. Nó hai mắt phát sáng. Thiên bảo khó mà rèn đúc, dù cho là nhiều đế hoàng cường giả cũng rất khó có được chính mình thiên bảo. Bây giờ, Lâm Thiên ở chỗ này đoạt lấy một tông không sức mẹ thiên bảo, quả nhiên là kiếm lợi lớn, tương đương với đoạt lấy một tông tuyệt thế đế tàng. Ầm. Đột nhiên, tại chỗ rất xa, một cỗ cuộn trào đế uy xuống hắn, dung chuyển cửu tiêu, khiến cho toàn bộ thương khung cũng vì đó lắc lư. Đây là chân thật đế uy, là chân chính đế hoàng bậc cường giả tàng ra, trong đó xen lẫn rõ ràng phẫn nộ, đồng thời cũng bí mật mang theo kinh người sát nghiệm, trùng trùng điệp điệp đẩy ra, kinh hãi vô tận sinh linh chiến nâm nớp, thấp thỏm lo âu. Đây là ngũ hành ngạc động dung. Lâm Thiên hít mắt, nhìn về phía đế uy vọt lên địa phương, rơi diêm tháp chủ nhân, U Minh thứ 8 lĩnh, cái kia lĩnh chủ. Coi là cảm giác được bản thân thiên bảo bị đoạt đi. Trong mắt của hắn có nhàn nhạt tinh mang, mang trên mặt một tia cười lạnh. Ngũ hành ngạc giật mình, sẽ không giết đến đây đi. Có khả năng. Lâm Thiên nói, nhanh chóng xuất thủ, đem cướp lấy rơi diêm tháp thượng nguyên hưu tất cả dấu ấn toàn bộ biến mất, sau đó đánh xuống bản thân thần thức lạc ấn, thu nhập thần thức hải bên trong, lại mở miệng nói, đi, rời đi nơi này. Vừa nói, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc, vừa xài bước hướng phương xa. Rơi diêm tháp bị đoạt. U Minh thứ 8 lãnh linh chủ có thể sẽ trực tiếp giết tới, cái kia nhưng là một cái chân chính đế hoàng, thật muốn bị đối phương giết tới, hắn bây giờ cho dù có một tông thiên bảo cũng không khả năng chống đỡ được, tu vi chênh lệch quá xa. Lúc này, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc nhanh chóng rời đi, chuẩn bị tìm một cái tuyệt đối ẩn nút địa phương an cả xuống tới. U Minh thứ 8 lĩnh, trung tâm vị trí chỗ sâu, đế hoàng cuộn cuộn, một bóng người cao lớn vọt lên, đế lực kinh người. Đây là một cái đế hoàng, U Minh thứ 8 lãnh linh chủ. Nguyên bản đang lúc bế quan, nhưng lại là đột nhiên bị bừng tỉnh, bản thân thiên bảo lại bị người cướp đi, diễn hóa ra binh hồn bị sinh sinh vỡ nát. Rắc. Hư không tại chỗ vỡ nát, cái này cường đại đế hoàng đế lực kinh người, một bước chính là rời đi U Minh thứ 8 lĩnh, lập tức, sau một khắc liền là xuất hiện ở Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc vừa rồi sở trí thân địa phương. Chỉ là, cái này địa phương trống trơn, chỉ có đổ nát thổ địa, căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh linh bóng hình. Nhân loại, sâu kiến. Cái này cường đại đế hoàng con ngươi rét lạnh đến cực điểm, sát nghiệm như là hãn hải. Xem như rơi diêm tháp chủ nhân, mặc dù đang bế quan lúc, rơi diêm tháp bị đoạt đi, nhưng là hắn lại cũng biết rất nhiều thứ, biết được Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc tồn tại, đến từ bên kia thế giới, rơi diêm tháp, là bị Lâm Thiên cướp đi. Nhất định chém. Người này thanh âm băng hàn, con ngươi khiếp người, khổng lồ đế hoàng bậc thần thức trùng trùng điệp điệp xung ra, hướng bốn phía lan tràn. Hắn muốn tìm ra Lâm Thiên. Cha ra Lâm Thiên là như hà tiến vào mảnh thế giới này, sau đó lấy tàn nhẫn nhất tay đoạn chém dụng. Trong lúc nhất thời, quần quận đế hoàng thần thức quần quận thập phương, hư không từng tấc vặn mẹo, vô tận hung thú run không ngừng. Cùng lúc đó, U Minh thứ 8 trong cổ, này một trong lãnh địa mấy cái chuẩn đế từng cái kinh hãi, đều đang run rẩy, liền cường đại nhất vô hạn tới gần đế hoàng tầng thứ cái kia chuẩn đế, giờ khác này cũng là đang phát run. Lão bát, lão cửu, toàn bộ chiến tử, linh chủ đại nhân rơi diêm tháp, cũng bị bảy cái chuẩn đế, từng cái lạnh cả sống lưng. U Minh thứ 8 lĩnh bên ngoài, địa vực phi thường rộng lớn, đại sơn từng tòa, đều là đan xen một cỗ bàng bác vận thế. Những cái này đại sơn phảng phất hàng cổ trường tồn, một tòa so một tòa to lớn, mang theo hồng hoang khí tức, gặp chi khiến lòng run sợ. Siêu, siêu. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc tại trong này một phương trong núi lớn cực tốc ghé qua, sau đó không lâu, Lâm Thiên tìm được một phương động sâu. Đi vào. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc nói, lập tức nhanh chóng động thủ, liên tiếp ở nơi này động sâu bên ngoài bố trí xuống cửu cửu tám thập nhất trọng phong cấm đại trận, lập tức mới là ngừng lại, cũng tiến vào phương này động sâu. Mà cơ hồ là ở nơi này cùng một thời gian, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tự viễn không đung đưa đến, chấn động thập phương đại địa. Một bóng người cao to dẫm tại trên hư không, bên ngoài cơ thể đế lực hùng hồn, u minh khí quần quận xen lẫn, như là u minh giới một tôn đại ma vậy. Hắn con ngươi thấu xương băng hàn, nhìn xuống bát hoang, mạnh mẽ đế hoàng bậc thần thức đảo qua từng tòa đại sơn. Ầm ầm. Theo hắn thần niệm đảo qua, từng tòa đại sơn tại rung động, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo vết rách, phi thường khiếp người. Nhanh như vậy liền đuổi tới. Ngũ Hành Ngạc không khỏi run một cái, thấp giọng hỏi Lâm Thiên nói, tiểu tử, ngươi khác cấn những cái kia phong cấm đại trận, có thể ngăn cản đầu này đế hoàng thần niệm sao? Chúng ta sẽ không bị phát hiện a? Phát giác được trên bầu trời U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, nó có vẻ hơi khẩn trương. Đây chính là một tôn chân chính đế hoàng, nếu là nó cùng Lâm Thiên bị phát hiện, đây tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Yên tâm. Lâm Thiên nói, hắn bây giờ đã nhanh muốn tới gần Niết Bàn bắt trọng thiên điên phong. Lại là trí cường luân hồi thể, tại bây giờ bực này tu vi hạ khắc ấn 9981 tòa phong cấm đại trận, hắn có lòng tin có thể ngăn trở đế hoàng bậc cường giả thần thức tìm kiếm. Ầm ầm. Mảnh này đại sơn đỉnh, U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng con ngươi như hàn băng, quanh thân đan sen khí tức cực kỳ kinh khủng, sát ý có chút dọa người, quần quần thần niệm như là hủy diệt gợn sóng vậy, đảo qua chung quanh đây từng tòa đại sơn rừng già. Trong quá trình này, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc ở tại động sâu liên tục bị đối phương thần niệm đảo qua 3 lần. Tầng đất không ngừng lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng cuối cùng lại là không việc gì, cái kia quần quận đế hoàng thần niệm không có phát hiện bọn hắn. Trên bầu trời, U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng cường giả quanh thân hàn khí rất đậm, bàng bạc đế hoàng thần niệm quét về phía phương xa, bản thân cũng hướng về phương xa cất bước, sát niệm dung chuyển ở giữa vỡ nát từng tấc hư không, thương khung đều muốn bị chấn đổ sụp rơi mất. Rất nhanh, cái này U Minh tộc đế hoàng đi xa, rời đi vùng núi này. Cho đến lúc này, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc mới là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đại trận này thật đúng là lợi hại, vậy mà thật có thể tránh đi khoảng cách gần như vậy đế hoàng bậc cường giả thần niệm. Ngũ Hành Ngạc hướng về phía Lâm Thiên nói. Tu vi của hắn đại khái thượng hẳn là ở vào đế hoàng đệ nhị trọng thiên mà thôi, 9981 tòa phong cấm đại trận, lấy ta bây giờ tu vi khắc ấn mà xuống, ngăn trở cái này tầng thứ đế hoàng thần niệm, cũng không tồn tại quá lớn khó khăn. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, hướng phía trên bầu trời nhìn lại. U Minh thứ 8 lãnh cái kia đế hoàng lĩnh chủ, đã triệt để đi xa. Hiện tại ra ngoài. Nó hỏi Lâm Thiên. Tạm thời không đổi, đối phương hẳn là sẽ tại phiến khu vực này vừa đi vừa về liếc nhìn, hiện tại ra ngoài, cũng không an toàn. Hắn nói ra, ta nghĩ, tạm thời cứ đợi ở chỗ này, bế quan một đoạn thời gian, sửa sang một chút tu vi cùng các loại thuật pháp loại. Trong khoảng thời gian này đến, tu vi của hắn tăng lên thật nhanh, cảm thấy hẳn là thật tốt vững chắc một phen cảnh giới cùng đạo cơ mới được. Mà đồng thời, cảnh giới của hắn hôm nay tăng lên đi lên, rất cường đại thần thông bí thuật, như là lưỡng nghi bước, tứ tượng phong ấn, lang thiên kiếm kinh, khống trận thuật, đan đạo các loại, đều có tăng lên rất nhiều không gian, hắn muốn tốn hao một đoạn thời gian đến hảo hảo lĩnh hội những cái này thần thông đại thuật, đưa nó nhóm tu luyện tới hắn bây giờ tu vi có thể đạt tới cao nhất tầng thứ. Nô, có chút đạo lý, hiện tại ra ngoài, quả thật có chút phong hiểm. Ngũ Hành Ngạc trầm ngâm, nói ra, vậy liền chiếu ngươi nói. Ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, Ngạc đại gia cũng muốn tu luyện một chút đã từng nắm trong tay cái kia mấy tông siêu cấp đại thuật. Ầm. Cơ hồ đúng lúc này, mảnh này đại sơn oanh minh, mạnh mẽ đế hoàng thần niệm như sóng biển rung chuyển, từ nơi này đảo qua. U Minh thứ 8 lãnh cái kia đế hoàng lĩnh chủ lần thứ 2 đi đến nơi này trên bầu trời, thần niệm lại một lần nữa đảo qua. Lao già này, thật vẫn lại đi đến nơi này. Ngũ Hành Ngạc nhai răng, đồng thời cũng có chút may mắn, còn tốt mới vừa rồi không có ra ngoài. Bằng không mà nói, thực sự nguy hiểm. Ầm ầm. Trên bầu trời, U Minh thứ 8 lãnh linh chủ con ngươi như đao, sát ý càng đậm, cường đại thần niệm một đợt lại một đợt đẩy ra, đem phương viên mấy vạn trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ tại bực này thần niệm bên trong, tìm kiếm Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc tung tích. Bất quá, vẫn như cũ không có kết quả. Sâu kiến. Lạnh lẽo thấu xương thanh âm tại trên bầu trời cuồn cuộn, mười mấy hô hấp về sau, người này lần nữa rời đi, rất đi mau xa. Phía dưới, trong núi lớn xuất hiện một đầu lại một đầu vết rách, đều là bởi vì U Minh thứ 8 lãnh cái kia lĩnh chủ bố trí. Rốt cục lại đi. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên quét mắt không trùng, nói, không cần phải để ý đến hắn, đợi tại cái này địa phương, rất an toàn. Vừa nói, hắn dừng một chút, lần nữa động thủ, ở nơi này mới trong động sâu huy động hai tay, liên tiếp lại tại phụ cận trạm trổ vào trọn vẹn 81 tòa phong cấm đại trận, lập tức mới là dừng lại. Đối Ngũ Hành Ngạc nói, chúng ta tự hành bế quan lĩnh hội thuật pháp là được, bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tại tìm hiểu quá trình bên trong, vẫn là thoáng khắc chế một chút, không cần tản mát ra quá mức chấn động kịch liệt. Mặc dù gần 200 ngồi phong cấm đại trận, đủ để che lấp tất cả khí tức, có thể yên ổn tránh đi đế hoàng đệ nhị trọng cường giả thần niệm liếc nhìn, nhưng nếu là bọn họ trong này bế quan lúc tản mát ra quá năng lượng kinh người ba động, có khả năng sẽ trở thành một đạo hỏa kiếp nổ, khiến cho U Minh thứ 8 lãnh cái kia đế hoàng lĩnh chủ nhờ vào đó cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Hiểu. Ngũ Hành Ngạc nói, tự nhiên biết Lâm Thiên trong giọng nói ý tứ. Lâm Thiên gật gật đầu, lúc này cũng không lại nói cái gì, trực tiếp hai mắt nhắm lại, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, điều chỉnh bản thân tinh khí thần, rất nhanh chính là khiến cho tinh khí thần đạt đến trước mặt trạng thái đỉnh phong, hướng tới tuyệt đối bình ổn. Trước nghiên tập tứ tượng phong ấn. Hắn lẩm bẩm. Chương 1204, Niết Bàn cửu trọng. Tứ tượng phong ấn là một tông phi thường cường đại thần thông, có thể xưng vô thượng phong ấn thuật, kinh thiên động địa, lại trước đây không lâu lão tiểu quỷ truyền xuống bí quyết, diễn hóa xuất tứ tượng phong ấn đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng, khiến cho này tông bảo thuật càng thêm cường đại, có thể nói là một tông siêu cấp đại sát thuật. Lúc này bế quan tại phương này trong động sâu, Lâm Thiên quyết định trước lĩnh hội này tông thần thông. Ông hắn vận chuyển lên tứ tượng phong ấn nội dung quan trọng, trên người lập tức có nhàn nhạt thần mang sen lẫn mà ra, phát ra dạng rỡ quan huy. Hắn bắt đầu lĩnh hội tứ tượng phong ấn thần thông, nhưng đương nhiên cũng không có tứ tượng đạo đồ nổi lên, lo lắng bởi vì ngưng tụ ra tứ tượng đạo đồ về sau, cường đại kia phong ấn lực dẫn bị cái kia U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng cường giả thần niệm cảm giác được. Lĩnh hội này tông thuật, hắn chủ yếu là tại trong thức hải tiến hành, thần hồn tại thức hải bên trong diễn luyện này tông đại thuật, lần lượt thôi diễn, đem này tông thuật phức tạp các loại pháp ấn từng cái quen thuộc, cuối cùng tại trong thức hải liên tiếp hội tụ ra tam trọng đạo đồ. Đột phá đến đệ tứ trọng, sẽ không có vấn đề. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Sớm tại thật lâu trước, hắn đem tứ tượng phong ấn thần thông tu luyện đến đệ tam trọng cảnh, mà bây giờ, tu vi của hắn đạt tới niết bàn đệ bát trọng ngày, lấy bực này tu vi tu luyện, hắn tin tưởng, cũng có thể đem này tông thuật lĩnh ngộ được đệ tứ trọng cảnh. Hắn tỉ mỉ ngưng thần, hai tay thật nhanh huy động, hắn quy tích, mắt thường không thể gặp, nhưng lại có một cỗ phi thường kinh người đạo vận tại vần quanh, từng tia từng sợi quấn quanh ở bên cạnh hắn, có một cỗ phong ấn lực đang nhảy vọt, cảm giác đi vô cùng đạm bạc, nhưng cũng lại là làm cho người ta cảm thấy một loại vô cùng mênh mông cảm giác, giống như là một phương vũ trụ đồng dạng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhất trọng so nhất trọng khó tu, nhất trọng so nhất trọng cường đại. Hắn tự nói, hai tay của hắn huy động, thần hồn tại thức hải bên trong sen lẫn thần ấn, lĩnh hội này tông bảo thuật, một lần lại một lần lĩnh ngộ. Căn cứ vào này, hắn bên ngoài cơ thể chỗ quấn quanh lấy phong ấn khí tức càng ngày càng đậm, coi là thật giống như là có thể chôn vùi vạn vật đồng dạng. Như thế, trong nháy mắt, trọn vẹn 3 tháng đi qua. Ông. Giờ khắc này, hắn bên ngoài thân quang mang xen lẫn, có chút thần thánh, cỗ phong ấn lực càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cuồn cuộn. Đệ tứ trọng tứ tượng phong ấn, bị hắn lĩnh ngộ thông thấu. Thử một lần lao ra hỏa diễn hóa ra đệ ngũ trọng. Hắn tự nói. Lao tiểu quỷ thiên tương nghịch đời, siêu thoát tứ tượng phong ấn cực hạn, đem này tông thần thuật diễn hóa ra đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng, uy năng vô cùng lớn, từng trong chớp mắt liền đem một cái đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật gạt bỏ. Lúc trước chuyển cho hắn. Lúc này, hắn đem tứ tượng phong ấn nguyên hữu tứ trọng cảnh tu luyện hoàn tất, bắt đầu tu luyện lao tiểu quỷ chuyển xuống đệ ngũ trọng cảnh cùng đệ lục trọng cảnh. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể quang hoa nhàn nhạt, thần thức hải bên trong nhất thời chính là có từng luồng thần quang phù văn nhảy vọt mà ra, là lao tiểu quỷ diễn hóa ra đặc thù phù văn đạo ngân, cùng tứ tượng phong ấn đệ tứ trọng cảnh tương liên, là đệ ngũ trọng cảnh tu luyện phù văn. Hắn nghiêm túc lĩnh hội những cái này phù văn đạo ngân, dựa theo trên đó chô đóng dấu đặc thù phương pháp tu luyện, dụng tâm tu luyện. Lập tức, hắn bên ngoài cơ thể phong ấn khí tức trở nên càng đậm, càng thêm khiếp người. Bất quá, rất nhanh, hắn lại là dần dần nhíu mày, bởi vì, rất khó khăn tu luyện, phi thường phức tạp lại thâm ảo. Hắn để cho mình càng thêm yên tĩnh, tiếp tục thử nghiệm, nhưng rất nhanh, chân mày nhíu càng sâu, tu luyện quá khó khăn. Này lao ra hỏa, ta làm từng bước tu luyện đều khó như vậy. Hắn lại còn nói cái gì không có việc gì chơi đùa liền thôi diễn đến rồi đệ lục trọng cảnh. Hắn nhịn không được mài răng. Hắn làm hít sâu, tiếp tục thử nghiệm tu luyện đệ ngũ trọng cảnh tứ tượng phong ấn, kết quả phát hiện, vẫn như cũ khó mà tiến lên. Quá dườm già. tối thiểu cũng phải đạt tới chuẩn đế cảnh giới mới tham ngộ ngộ tu luyện. Hắn tự nói. Hắn lắc đầu, đã biết này tông thuật hậu mặt tu luyện độ khó, liền liền ngừng lại, không lại mạnh mẽ tu luyện. Thử xem cái kia. Trong lòng của hắn nói. Ông một tiếng, hai tay của hắn kết ấn, nhàn nhạt thần huy nhảy vọt, phong ấn lực phun trào, trở nên càng thêm cuồn cuộn. Lập tức, hắn mi tâm cũng phát sáng lên, mông lung. Sau một khắc, hắn bên ngoài cơ thể phong ấn khí tức trở nên càng đậm, đồng thời, phóng tầm mắt nhìn tới, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có tứ trọng ngân sắc thần đồ ẩn vào mi tâm bên trong, tương hỗ điệp ra vào. Mấy tầng đạo đồ điệp ra, tất cả trọng đạo đồ thượng đối ứng đạo ngân văn rơi lấy bản thân thần lực tương liên, hình thành một loại đại sát thế, mấy lần gấp 10 lần tăng lên này tông thần thuật lực lượng. Hắn tự nói, loại này công kích thủ đoạn, tự nhiên không phải hắn khai sáng, là lao tiểu quỷ ngộ ra, trước đó cùng nhau truyền cho hắn. Lúc trước, chính hắn đã từng lấy mấy tầng đạo đồ điệp ra công sát, nhưng cũng chỉ là đơn giản điệp ra mà thôi, không phải là như là lao tiểu quỷ như vậy, đem đạo đồ giữa thần cùng hình hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, xa xa không có lao tiểu quỷ như vậy uy lực. Chuyện của tôi. Nét ông. Lúc này, hắn đem tứ tượng đạo đồ ngộ ra đệ tứ trọng, phát hiện vô pháp tu luyện đệ ngũ trọng về sau, quả quyết bắt đầu lĩnh hội lao tiểu quỷ chuyển cho hắn loại này đặc thù tứ tượng đạo đồ phương thức công kích, so sánh các loại đạo đồ thượng đạo ngấn văn rơi, khiến cho tất cả trọng đạo đồ thượng đạo ngấn văn rơi chậm rãi đối ứng, chậm rãi hiệp hòa, đồng thời lấy thần lực phun trào, nhanh chóng kết nối bọn chúng. Đây là một cái phi thường rườm rà quá trình, Lâm Thiên nghiêm túc tu luyện, trong nháy mắt liền lại là trọn vẹn một tháng trôi qua. Một ngày này, hắn giữa mi tâm quang mang dày đặc rất nhiều, có thể thấy rõ ràng bên trong tứ trọng đạo đồ chồng chất lên nhau, giữa lẫn nhau văn in dấu hoàn toàn hiệp cùng, tản mát ra phong ấn lực cũng không biết so trước đó mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, phảng phất thực sự có thể yên diệt thiên mà giữa tất cả vậy, cái kia khí tức kinh người khiến cho bên cạnh đang ở lĩnh hội yêu tộc đại thuật ngũ hành ngạc đều không khỏi run lên một cái, mở hai mắt ra nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu tử, ngươi đang làm cái quái gì? Không có gì. Lâm Thiên cười nói. Lúc này, hắn đem lão tiểu quỷ truyền xuống tứ tượng phong ấn đặc thù công phạt phương thức lĩnh ngộ thông thấu, tương đương với lại nhiều một tông cực mạnh công sát thủ đoạn. Ngũ hành ngạc hầu nghi quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không còn hỏi nhiều, lại nhắm mắt lại, tiếp tục thăm ngộ nó yêu tộc đại thuật. Lâm Thiên tại nguyên chỗ làm hít sâu, lại là tại thức hải bên trong diễn luyện phiên tứ tượng phong ấn, lập tức mới là ngừng lại. Lưỡng nghi bước. Hắn tự nói. Lưỡng nghi bước, đây là hắn nắm trong tay một tông cực mạnh thân pháp, tổng cộng có cửu trọng cảnh giới. Lúc trước hắn đã tu luyện đến đệ bát trọng cảnh, lúc này, dự định nhất cử đột phá đến đệ cửu trọng cảnh đi, hắn cảm thấy, hẳn là có thể làm đến. Hắn hai mắt nhắm lại, tại trong thức hải lấy thần hồn diễn luyện lưỡng nghi bước, cứ việc bản thân không hề động, nhưng đối với này tông thuật pháp khống chế như trước đang không ngừng tăng lên. Dù sao, tu vi đạt tới hắn độ cao như thế, rất nhiều thuật đều có thể tại thức hải nội tu luyện. Hắn tại trong thức hải diễn luyện lưỡng nghi bước, cả người lộ ra yên tĩnh rất nhiều, không có như là tu luyện tứ tượng phong ấn lúc như vậy. Bên ngoài cơ thể có thần huy phun trào, hết thảy đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Như thế, trong nháy mắt mà thôi, lại là hai tháng đi qua. Một ngày này, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi có tinh mang hiện lên. Đệ cửu trọng, đến rồi. Hắn tự nói. Hai tháng, hắn tại thức hải nội sang ngộ lưỡng nghi bước, đêm này tông thân pháp thần thuật tu luyện đến rồi đệ cửu trọng cảnh. Cứ việc lúc này vô pháp tự mình thí nghiệm, cũng đủ để cảm giác được, bản thân tốc độ tăng vọt, không kém phổ thông đế hoàng. Đến tận đây. Hắn thể phách cùng tốc độ, đều có thể so với phổ thông đế hoàng. Trận đạo. Hắn tự nói. Hắn nắm trong tay thuật pháp rất nhiều, nhiều kinh người. Lúc này, hắn muốn từng cái lĩnh hội, đem nắm trong tay các loại thần thông bí thuật, đều tu luyện tới lấy hắn bây giờ tu vi có khả năng nắm trong tay cao nhất tầng thứ. Hắn tin tưởng, đến rồi lúc kia, chiến lực của hắn nhất định đem tăng nhiều, so hiện nay mạnh lên mấy lần. Ông. Hắn vận chuyển lên ngày một hồn quyết, trong thức hải. Dầm dạp chẳng trị trận văn mạch lạc nổi lên, xen lẫn tại hắn thần thức hải bên trong, hắn từng cái lĩnh hội, nghiêm túc tu luyện, lĩnh ngộ trận đạo tinh túy. Đan đạo, cùng đi. Hắn nói. Hắn một bên tu luyện trận đạo pháp môn, vừa đem dược điển cũng vận chuyển lại, tu luyện này đan đạo lĩnh ngộ thượng thần điển. Phương này trong động sâu, nhất thời quang mang rạng rỡ, mỗi một cái góc đều bị chiếu sáng, trận lực đan khí đan xen kẽ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chớp mắt qua đi tới thời gian một năm. Một ngày này, Lâm Thiên dừng lại tu luyện, trong mắt tinh mang càng đậm, bên ngoài cơ thể trận lực mạnh hơn, trên người đan khí càng tăng lên. Trận thuật cửu giai, đan đạo cửu phẩm. Hắn tự nói. Thời gian một năm, hắn đồng thời tu luyện trận thuật đan đạo, ở nơi này hai đạo phía trên, đều lấy được tiến bộ cực lớn, đều là đạt đến đệ cửu trọng tầng thứ, trong cơ thể trận lực vô cùng cuộn trào, trong cơ thể đan khí vô cùng mãnh liệt, đều là rất kinh người. Đồng thời, một chút cường đại trận thuật cùng một chút đáng sợ đan đạo thần thông, hắn cũng đều vì vậy mà hiểu rõ tại tâm, lúc này có thể thi triển ra rất nhiều, đều có sẵn lực lượng kinh người. Được. Trong mắt của hắn tinh mang trong vắt. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động, bên ngoài cơ thể tản ra khí tức thật nhanh hạ xuống, đảo mắt trở nên vô cùng yếu ớt. Đây là... Hắn có chút kinh ngạc. Gần thời gian 2 năm, hắn bế quan lĩnh hội tứ tượng phong ấn, lưỡng nghi bước, trận đạo cùng đan đạo, tu vi vậy mà giữa bất chi bất giác kéo lên, lúc này bước vào Niết Bàn cửu trọng thiên, muốn bắt đầu Niết Bàn cảnh nội lần thứ 8 Niết Bàn. Cảm ứng được chuyện như thế, hắn lại là cấp tốc để cho mình ổn định lại tâm thần, dù sao, Niết Bàn quá trình không thể chủ quan. Hắn chậm dần toàn thân, không còn làm bất luận cái gì tu luyện, bảo vệ tâm mạch. Lập tức, sau một khắc, hắn khí tức trên thân trở nên càng thêm yếu ớt, thân thể bắt đầu hóa đá, từ hai chân đến phần eo, từ phần eo đến lồng ngực, từ lồng ngực đến hai tay, lại đến cái cổ, sau đó là đầu, cuối cùng, hắn cả người đều biến thành u tối bằng đá, khí tức yếu đến thung lũng. Đối này, hắn không chút nào khẩn trương, bởi vì đã liên tục trải qua 7 lần dạng này Niết Bàn, sớm đã xe nhẹ đường quen. Như thế, hắn duy trì bực này thạch khu, rất nhanh chính là nửa tháng thời gian trôi qua. Rắc. Một ngày này, theo một đạo giòn vang truyền ra, hắn bằng đá thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, hướng phía bốn phía lan tràn. Bực này vết rách càng ngày càng nhiều, khiến cho hắn hóa thành đá thân thể bắt đầu vỡ nát, có từng khối toái thạch rơi trên mặt đất. Quá trình này kéo dài đến mấy chục cái hô hấp, mấy chục cái hô hấp về sau, hắn bằng đá thân thể hoàn toàn vỡ vụn rơi xuống, lộ ra một bộ mới thể phách, da thịt khắp nơi hóng ánh, giống như lưu ly chế tạo thành vậy, lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Chương 1205, kiếm hồn tung tích. Bằng đá lao thân thể hoàn toàn rút đi, lộ ra một bộ mới thể, trên da thịt sen lẫn nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bảo thể như lưu ly vậy. Niết bàn cửu trọng. Lâm Thiên tự nói. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, nắm quyền một cái, lập tức cảm giác được tinh khí thần cường đại hơn nhiều, thức hải càng thêm bao la, thần hồn cũng biến thành càng thêm lớn mạnh. Con nhục sắc cường độ tăng lên, cảm giác thì là không quá rõ ràng, dù sao, trước đó hắn lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa mấy chục chuẩn đế thi hải cùng trăm cỗ trở lên nửa bước đế hoàng thi hải. Thể phách đã đạt đến đế hoàng bậc tầng thứ, so sánh cái này tầng thứ nhục thân cường độ, lúc này Niết Bàn một lần tăng lên nhục thân cường độ cũng không quá lớn. Hô! Hắn phun ra một hơi trọc khí, vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, củng cố trước mặt tu vi. Theo hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, màu vàng kim nhàn nhạt thần mang hiện hiện ra, lượn lờ khi hắn bên ngoài thân, giống như là khi hắn ra thịt bên ngoài độ lên tầng một mỏng kim vậy. Hắn lấy bực này cổ kinh vận chuyển thần lực, khiến cho vừa mới lớn mạnh thần lực tiến hành chấn động, từng lần một trải vớt đạo cơ. Quá trình này, nhoáng một cái chính là trọn vẹn 9 ngày. Sau 9 ngày, hắn tinh khí thần triệt để ổn định lại, huyết khí giống như đại dương, toàn bộ giống như một khó chịu lô. Hắn mở hai mắt ra, hai vệ thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Diễn thần thuật, Lăng Thiên kiếm kinh, Hỗn Độn đế quyển, Táng Long kinh, từng cái tới. Hắn tự nói. Hắn nắm trong tay thuật nhiều lắm, lúc này, hắn muốn từng cái đến lĩnh hội, lấy tốt hơn nắm nó trong tay nhóm. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, bắt đầu tham gia ngộ thiên diễn thần thuật. Hắn tại trong thức hải diễn hóa bực này thần thuật, theo hai tay kết ấn, từng đạo thiên diễn thần tượng tại hắn trong thức hải xen lẫn mà ra, như là hồng hoang đại sơn, thần binh đại trùng, cỏ ba lá biển, vết nước đỏ lòm, thần minh điện vương vực, thái dương hải vương vực, tinh không minh nguyệt vương vực các loại, từng cái từ hắn thần thức hải bên trong hiện hiện, tại ý niệm của hắn hạ chấn động, thần huy che thập phương. Hắn lấy bực này diễn luyện phương thức đến tu luyện bực này thần thuật. Một lần lại một lần tại trong thức hải tu hành, diễn hóa mỗi loại thiên diễn thần tượng, sau đó đem vỡ nát, sau đó lại một lần diễn hóa, tuần hoàn qua lại, đối với hắn khống chế dần dần tăng lên. Như thế, thoáng chớp mắt chính là trọn vẹn nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng, hắn đem thiên diễn thần thuật lĩnh hội đến rồi hắn bây giờ tu vi đủ khả năng nắm trong tay cao nhất tiêu chuẩn. Tiếp tục. Hắn tự nói. Ngồi xếp bằng phương này trong động sâu, hắn tinh tâm ngưng thần, bắt đầu lĩnh hội Lăng Thiên kiếm kinh. Hỗn Độn Đế Quyền cùng Táng Long Kinh đều là tại trong thức hải ngộ, đối từng cái đại thuật lý giải dần dần trở nên tinh thâm, bản thân tinh khí thần cũng đi theo tăng lên chút. Ông. Trong lúc nhất thời, phương này trong động sâu bảo quang xen lẫn, các loại phù văn lấp lóe, lộ ra thần dị mà kỳ huyễn, quang hoa rạng rỡ. Quá trình này, thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh liền lại là 3 tháng đi qua. Sau 3 tháng, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quang hoa càng đậm, tinh khí thần lại mạnh một mảng lớn. Đều không khác mấy. Trong mắt của hắn mang theo tinh mang. Tự bế liên quan tới phương này động sâu lúc mới đầu tính lên, trên lệch thời gian không nhiều đã qua 3 năm, trong thời gian 3 năm, hắn đem tứ tượng phong ấn tu đến đệ tứ trọng cảnh, đem lưỡng nghi bước tu đến đệ cửu trọng cảnh, dùng trận thuật đạt tới cửu giai khống trận sư, dùng đan đạo dơ cao đến cựu phẩm luyện dược sư, đồng thời, Táng Long kinh tu mạnh hơn, Lăng Thiên kiếm kinh càng hung hiểm hơn, Thiên Diễn thần thuật càng thêm xuất thần nhập hóa, bản thân sở học các loại bảo thuật đều là lĩnh ngộ được hắn bây giờ có khả năng khống chế đến cao nhất tầng thứ. Đồng thời, 3 năm này ở giữa, tu vi của hắn cũng từ niết bàn đệ bắt trọng đạt tới niết bàn đệ cửu trọng, thu hàng có thể xương to lớn. Được. Hắn nắm quyền một cái, trong mắt tinh mang trong vắt. 3 năm lắng đọng, tu vi đạt tới niết bàn cửu trọng, các loại thần thông bảo thuật dơ cao đến một cái bao hòa, hắn cảm giác được rõ ràng bây giờ sự cường đại của mình, so 3 năm trước đây mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, hắn cảm thấy mình thậm chí có thể cùng thông thường đế hoàng sơ kỳ cường giả một trận chiến mà không muốn kiêng kỵ. Bên cạnh truyền ra một tiếng than nhẹ, kinh người yêu lực dung chuyển, Ngũ Hành Ngạc lúc này tự bế quan trung hồi tỉnh lại. Ngươi đây là kết thúc bế quan. Nó thấy Lâm Thiên đã mở mắt ra, đang vẫn ung dung nhìn lấy nó, không khỏi hỏi. Lâm Thiên gật đầu, không sai biệt lắm. Thu hàng thế nào? Nó hỏi Lâm Thiên. Vẫn được. Lâm Thiên nói. Ngạc đại gia cũng thế. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Thời gian 3 năm, nó hiểu được mấy tông đại thuật, đạo cơ trở nên càng thêm vững chắc, tu vi đạt đến niết bàn lục trọng thiên. Đi ra a. Nó hỏi Lâm Thiên. Mặc dù một mực là tại bế quan trung, nhưng là đối với thời gian trôi qua bao lâu, nó lại lớn gây nên thượng vẫn là có thể cảm giác được, đã bế quan 3 năm. Đợi thêm mấy ngày. Lâm Thiên nói. Vừa nói, hắn từ thần thức hải bên trong lấy ra một tòa bảo tháp, cao thập tam tầng, không biết là lấy loại tài liệu nào chế thành. Trên đó trải rộng các loại phù văn đạo ngân, có một cỗ phi thường cuộn trào khí tức đang cuộn trào, là lúc trước đoạt lấy rơi diêm tháp. Đây là một tông thiên bảo, lúc trước cướp lại về sau, hắn chỉ là trong lúc vội vàng biến mất trên đó cái khác dấu ấn cũng đánh lên bản thân thần thức lạc ấn, sau đó liền ném vào thức hải bên trong. Lúc này, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt đưa nó tế luyện một phen, dù sao, đây là từ chỗ khác người nơi đó đoạt lại, một lần nữa tế luyện một phen, có thể làm cho hắn tại về sau tốt hơn khống chế này tông bảo binh. Ông. Hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, từng luồng kim sắc thần quang quần cuộn mà ra, hướng phía này tông bảo trong tháp phun trào mà đến. Đồng thời, hắn càng là tế ra thuần chất dương lửa, lấy bực này màu vàng thần hỏa tiến hành rèn đúc, đối lại không ngừng thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, phương này trong động sâu thần quang sáng rực, các loại bảo quang sen lẫn cuốn quanh, đem huyệt động này chiếu một mảnh sáng tỏ. Như thế, thoáng trước mắt, 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, Lâm Thiên dừng lại vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, thuần chất dương lửa cũng bị hắn thu hồi. Ông. Phía trước, 13 trọng rơi diêm tháp chìm chìm nổi nổi, lúc này chỉ có cao một tấc, toàn thân trong suốt, đế lực xen lẫn. Đã từng, thôi động nó lúc chô đan dệt ra phần lớn là u minh ánh sáng, nhưng là bây giờ, tại Lâm Thiên lấy Thái Dương Tâm Kinh cùng thuần chất dương lửa một lần nữa tế luyện sau 7 ngày, hắn chô đan dệt ra không còn là u minh ánh sáng, mà là màu vàng thần thánh quang mang. Được. Lâm Thiên không khỏi tự nói âm thanh, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này, hắn cảm giác có thể thuận buồm xuôi gió khống chế này tông thiên bảo, phảng phất Phật bảo tháp là hắn chế thành. Thiên bảo a. Ngũ Hành Ngạc hai mắt phát sáng. Một tông không sức mẹ thiên bảo, hắn giá trị thế nhưng là lớn đến kinh người. Lâm Thiên cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rơi diêm tháp hóa thành một đạo bảo mang, trong nháy mắt chính là chui vào hắn thần thức hải bên trong. Đi, xuất quan. Hắn nói ra. Vừa nói, hắn đứng dậy, phất tay đem cái này địa phương khắc ấn xuống gần 200 ngồi phong cấm đại trận tán đi, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc đi ra. Bên ngoài, cổ mục từng cây, làm một phiến rừng già, bất quá trên mặt đất lại là phủ đầy vết rách, rất nhiều cổ mục tảng đá lớn cũng đều là bể nát, là lúc trước U Minh thứ 8 lãnh linh chủ truy tìm một người một ngạc chỗ tản ra thần niệm đưa đến. Lao già kia, đoán chừng phổi đều khí đau. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Lâm Thiên thế nhưng là lặn xuống diêm tháp cho cấp đi, đó là U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa thiên bảo. Mà thiên bảo luyện chế phi thường gian nan, lúc trước U Minh thứ 8 lãnh lĩnh chủ giết ra, lại không có thể tìm ra Lâm Thiên, nó đoán chừng đối phương từng tức giận thổ huyết. Lâm Thiên cười, ngược lại là không nói thêm gì, đi ra phía ngoài. Này phương sơn lâm phi thường to lớn, một chút cổ mục cao dọa người, tựa hồ muốn thẳng nhập vân tiêu đồng dạng, rất có khí thế. Một người một ngạc hành tại ở trong đó, bước chân phi thường nhẹ nhàng, đảo mắt liền rời đi động sâu ra, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách. Ẩm. Cuộn trào sát khí phun trào, cái này địa phương cắt bay đá chạy, một đầu quái vật khổng lồ toát ra, hướng một người một ngạc đánh tới. Đây là máu me đầy đầu thương lang, trừng cao 3 trượng, một đôi mắt tử xích đỏ một mảnh, móng vuốt sắc bén, cắt đứt hư không. Tốc độ của nó cũng thật nhanh, trong nháy mắt chính là bổ nhào vào một người một ngạc trước người. Có thể so với niết bàn sơ kỳ cường giả. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, hướng này nhào tới máu thương lang nhìn lướt qua. Nhất thời, Máu Thương Lang đột nhiên run lên, nhào về phía một người một ngạc yêu khu trực tiếp ngừng, kinh hoàng nhìn lấy Lâm Thiên. Giờ khắc này, đón Lâm Thiên ánh mắt của, đầu này niết bàn cảnh Máu Thương Lang cảm thấy tim đập nhanh, dâng lên một cỗ tử vong cảm giác, nhân loại trước mắt, phảng phất là trong địa ngục tử thần vậy. Lâm Thiên không có đối với chi động thủ, nhìn đầu này Máu Thương Lang một chút, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không biết yêu hoàng các nàng bây giờ ở nơi nào? Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Cùng đi mảnh này phong trần cổ vực, lại là ngoài ý muốn tản ra, bây giờ đã qua thời gian 3 năm. Không cần lo lắng các nàng, mặc kệ các nàng ở nơi nào, an toàn thượng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Thiên nói, tử tinh linh đám người bên kia có vô y tại, này thập phương thiên vực, không có bất kỳ người nào không biết làm sao. Ai lo lắng các nàng, ngạc đại gia là phiền muộn, bị cái không gian cuốn tới nơi này, nguyên bổn nhất lên mấy cái siêu cấp cường giả, thế mà một cái đều không ở bên người, thiếu đi quá nhiều cảm giác an toàn. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên, đây là một đầu không có tiền đồ ngạc. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, sau đó không lâu đi ra phương này rừng già, xuất hiện ở rừng già bên ngoài, hướng nơi xa đi đến. Cái kia phiến hồng hoang trong dãy núi, thật có không được thần vật xuất thế. Nghe nói thần quang bảy màu trùng thiên, khí tức bằng bạc, coi là siêu cấp trọng bảo, thậm chí truyền ngôn không thể so với thiên bảo kém. Cái gì? Phía trước xuất hiện mấy cái u minh tộc tu sĩ, vội vội vàng vàng hướng phía một cái hướng khác tiến đến, mang trên mặt kinh sợ. Lâm Thiên bây giờ tu vi rất mạnh, cứ việc mấy cái u minh tộc tu sĩ cách rất xa, nhưng tiếng nghị luận vẫn như cũ bị hắn nghe được. Thất thải quang. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi đang ở tìm vật kia? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Nó biết, Lâm Thiên một mực tại tìm kiếm thất thải quang, mảnh thế giới này cũng có, Lâm Thiên 3 năm trước đây chính là ngay tại tìm kiếm. Bên cạnh, Lâm Thiên một bước liền bước ra ngoài, đảo mắt xuất hiện ở mấy cái u minh tộc tu sĩ trước người. Các ngươi nói thất thải quang, ở đâu? Hắn hỏi. Thấy Lâm Thiên, mấy cái u minh tộc tu sĩ giật mình. Ngươi là nhân loại. Có người nhận ra được. Nhân loại nhỏ bé vậy mà xuất hiện ở tộc ta thế giới. Muốn chết. Trước đem hắn bắt lại. Mấy cái u minh tộc tu sĩ từng cái ánh mắt xâm nhiên, tàn nhẫn mà vô tình. Lâm Thiên tồn tại, mảnh này phong trần cổ vực u minh tộc tu sĩ tự nhiên không phải mỗi người đều biết. Mấy người kia chính là nửa điểm không biết. Ầm ầm. Hư không chấn động, u minh quang vọt lên, mấy cái u minh tộc trong tu sĩ, có người trực tiếp đi ra, đưa tay ép hướng Lâm Thiên. Chương 1206, Thiên Tâm Thạch. Đi ra động thủ u minh tộc tu sĩ không yếu, ở vào đại đạo tầng thứ, bên người đạo lực phun trào, hướng phía Lâm Thiên để lên. Trung thực nằm chấn, thiểu thụ đau khổ ra thịt. Người này trong mắt mang theo u quang, mang theo tinh mang. U minh tộc tất cả mọi người biết phong trần cổ vực bên kia thế giới, biết hai bên thế giới tương liên thông đạo tại năm đó bị nhân tộc trí cường giả liệu mình phong ấn, biết nhân loại là thuộc về một mảnh khác thế giới tộc đàn. Lúc này, một cái nhân loại vậy mà xuất hiện ở trước mắt, thật sự là có chút kinh người, bắt lấy người này mang về, tất nhiên sẽ là một kiện đại công. Ông, người này nhô ra đại thủ, u minh quang phun trào, đan sen một cô băng hàn. Đảo mắt, đại thủ này rơi xuống Lâm Thiên trên đỉnh đầu, cuồn cuộn đè xuống. Chỉ là sau một khắc, phù một tiếng, Lâm Thiên động đều chưa từng động một cái, đại thủ này chính là nổ nát vụn ra. Động thủ cái này u minh tộc tu sĩ kinh hãi, ngươi. Bàn tay của hắn đè xuống, căn bản không có đụng phải Lâm Thiên, vẹn vẹn chỉ là chúng vào Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức liền bể nát. Đây là kinh khủng bực nào. Hắn chỉ là trong nháy mắt mà thôi chính là biết, người trước mắt này loại, thực lực phi thường khủng bố. Trốn. Trong nháy mắt, như thế cái chữ mắt xuất hiện ở đây trong lòng người. Hắn quay đầu liền đi, thậm chí không kịp chào hỏi tộc nhân khác. Giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng, người trước mắt này loại, bọn hắn trêu chọc không nổi. Lâm Thiên nhìn lấy người này, không có lời gì có thể nói, ánh mắt đảo qua, không gian băng liệt, trực tiếp khiến cho người này nổ tung. Hình thần câu diệt. Này! Làm sao lại như vậy? Mau trốn! Cái này địa phương, mấy cái khác u minh tộc tu sĩ trực tiếp bị sợ ngộng, từng cái đều sợ hãi, quay đầu liền chạy. Vừa rồi động thủ người, nhưng là bọn họ bên trong mạnh nhất, nhưng hôm nay, lại đơn giản như vậy liền bị giết chết. Lâm Thiên quét về phía mấy cái này u minh tộc tu sĩ, bên ngoài cơ thể kiếm quang hiển hóa, hoành không chém qua. Phúc, phúc, phúc, huyết thủy nước bắn, chạy trốn u minh tộc tu sĩ, hắn chỉ lưu lại một người, những thứ khác, toàn bộ vô tình chém dụng. Tại thi ma lĩnh nội, hắn thấy được cái kia nhân tộc đế sát đã từng kinh lịch, nhìn thấy u minh tộc tu sĩ xông vào bên kia thế giới, đổ sát ngàn vạn sinh linh. Thậm chí ngay cả phụ nữ trẻ em anh hải cũng không buông tha, tàn nhẫn vô cùng, dù là đó là vô tận 5 tháng trước đây phát sinh sự tình, nhưng là khiến cho hắn đối bộ tộc này tương đối khó chịu, lại thêm những người này thủy chung xem thường nhân tộc, muốn bắt hắn trấn áp hắn, cho nên, đối với mấy cái này U Minh tộc nhân, hắn tự nhiên không có khả năng lưu tình, nên giết lúc, trực tiếp chém giết. Không đừng có giết ta. Cuối cùng còn dư lại U Minh tộc tu sĩ hoảng sợ, run lẩy bẩy. Lâm Thiên một bước chính là vượt đến hắn phụ cận, không có một câu, lấy thần niệm tìm kiếm đối phương thần thức hải dương, tìm kiếm liên quan tới trước đó mấy người nghị luận thất thải quang mang tin tức, trong nháy mắt chính là tìm tới, sau đó một chỉ đem người này nghiền nát. Mây đoạn sơn mạch. Hắn nói nhỏ. Từ nơi này U Minh tộc tu sĩ trong thức hải biết, thần quang bảy màu hiển hóa địa phương làm một phiến mênh mông sơn mạch nhóm, được xưng mây đoạn sơn mạch, liền ở vào U Minh thứ 8 lĩnh bên ngoài, cách bọn họ lúc này nhà vị trí, còn rất xa. Đi. Hắn đơn giản cùng Ngũ Hành Ngạc nói ra chuyện như thế, lập tức chào hỏi Ngũ Hành Đạo rời đi, trực tiếp bay lên không, bước về phía nơi xa. Tiểu tử, xác định đó là ngươi thứ muốn tìm. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là, có 90% chắc chắn. Lâm Thiên nói. Thất thải quan mang, thế gian không xong, một khi xuất hiện, chính là có cực lớn khả năng cùng hắn trong thức hải cái kia thần kiếm kiếm hồn có quan hệ. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhoáng một cái chính là mấy vạn trượng. Ngũ Hành Ngạc không có lại nói cái gì, đi theo tiến lên. Nay về sau, một người một ngạc cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục đi vào một mảnh mênh mông sơn mạch trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước sơn mạch rất cao lớn, rất nguy nga, một tòa liên tiếp một tòa, có chút thậm chí thẳng nhập trong tầng mây, mang theo một cỗ cứng cáp, có một cỗ hồng hoang khí tức tại sơn mạch ở giữa vần quanh, thậm chí có mê vụ tiên quang xen lẫn. Đây chính là cái kia mây đoạn sơn mạch. Ngũ Hành Ngạc nhìn Tiền Phương nói. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Từ trước đó cái kia U Minh tộc tu sĩ trong thức hải biết, mây đoạn sơn mạch nguyên bản cũng không nổi danh, không phải tiên thổ, cũng không tuyệt địa, chính là phổ thông sơn mạch mà thôi. Nhưng là, bởi vì gần đây thần quang bảy màu từ bên trong dãy núi này vọt lên, dãy núi này đúng là xảy ra kịch liệt biến hóa, địa thế đại biến, thậm chí có các loại mê vụ xen lẫn mà ra, trở nên rất bất phàm. Đi. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, trực tiếp bước vào mây đoạn sơn mạch. Mây đoạn sơn mạch bên trong, các loại cứng cắp cổ mục hoành hiện lên. So cái khác địa phương muốn vai ưu thịt bắp rất nhiều, sinh mệnh khí tức rất đậm. Nô, kỳ quái, những cái này của mục, tựa như là gần nhất vừa mới sinh trưởng tốt qua, trước kia hẳn không có như thế trắng kiện. Ngũ Hành Ngạc hơi có kinh ngạc. Nó nhìn lấy một gốc cổ mục gốc thổ nhưỡng có rõ ràng bị trống ra qua dấu vết, hơn nữa, dấu vết rất mới. Đúng là dạng này. Lâm Thiên gật đầu. Từ trước đó cái kia U Minh tộc tu sĩ trong thức hải biết, dãy núi này gần đây bởi vì thần quang bảy màu xuất hiện sinh ra biến hóa lớn, địa thế thay đổi, trong này cổ mục cũng là tại trong vòng một đêm sinh trưởng tốt, so trước đó vai ưu thịt bắp không chỉ gấp mấy lần. Hắn không nói thêm gì, bốn phía liếc nhìn, dừng một chút về sau, lập tức hướng phía này phương sơn mạch chỗ sâu vị trí đi đến. Từ cái kia U Minh tu sĩ trong thức hải, hắn tra được thất thải quang mang là từ này phiến vân đoạn sơn mạch bên trong vọt lên, nhưng là cụ thể vị trí, lại là không thể tra được. Cho nên, lúc này tiến vào mảnh này mây đoạn sơn mạch, hắn chỉ có thể một bên cất bước, một bên dò xét xuất thần niệm tìm kiếm, đồng thời có ý thức chú ý trong thức hải trôi này thần kiếm. Bởi vì, chỉ cần hắn tới gần đến thần kiếm kiếm hồn trong phạm vi nhất định, trong thức hải trôi này thần kiếm, chính là sẽ dành cho đặc thù phản ứng. Hắn và Ngũ Hành Ngạc một đường tiến lên, sau đó không lâu, phía trước truyền đến to lớn tiếng oanh minh, như là kinh đảo sóng biển đang lan lộn. Đồng thời, ở trong đó còn kèm theo năng lượng kinh người ba động. Một người một ngạc liếc mắt nhìn nhau, bước chân nhanh hơn chút. Rất nhanh, bọn hắn đi đếm rõ số lượng vạn trượng, phía trước đúng là xuất hiện một phương hồ nước khổng lồ, không biết đạo nguyên đầu ở nơi nào, nước hồ mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt kỳ quang, có một loại lực lượng kinh người đang đan xen, có rất nhiều U Minh tộc tu sĩ tại tầm bảo. Xích luyện kim, gen tạo thần binh bảo tài. Nơi đó đó là thánh binh mảnh vỡ. Thiên linh tinh. Trừng vạn cân trọng. Tử sắc dễ cây, ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực. Này tựa hồ có thể luyện hóa làm tục mệnh bảo thuốc. Khối kia kim loại đang tỏa ra U Minh thần quang, mang theo đế lực chẳng lẽ là thiên bảo mảnh vỡ. Từng đạo tiếng kinh hô quanh quẩn. Cái kia thần quang bảy màu sau khi xuất hiện mặc dù lại nhanh chóng ẩn nặc xuống dưới, nhưng là, này phương sơn mạch thực sự thay đổi hoàn toàn. Cái này địa phương, từng cái U Minh tộc tu sĩ đều là kích động không thôi, U Minh quang phun trào, lật qua lật lại phương này hồ lớn, từ hồ lớn dưới đáy cầm ra một tông tông bảo vật. Càng là có người trực tiếp chui vào hồ lớn dưới đáy, lấy thần thông tại đáy hồ tìm kiếm. Một phương bảo hồ. Ngũ Hành Ngạc nói. Trang cảnh này, một con mắt liền có thể nhìn ra phương này hồ lớn phi phàm, nội ẩn các loại kỳ vật. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn long văn ánh sáng, đã ở nhìn chằm chằm phía kia hồ lớn, sau đó không lâu sắc mặt biến thành động, lộ ra một sợi tinh mang. Nhìn tiên phương, hắn tại trong hồ lớn nhìn thấy một khối trong suốt đá quý, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là thần ngọc đồng dạng. Thiên tâm thạch. Hắn nói nhỏ lên tiếng. Cái gì? Ngũ hành ngạc kinh ngạc một chút, thiên tâm thạch. Tại phía trước hồ lớn kia bên trong. Ngươi tìm được. Lâm Thiên trước đó từng tại một chỗ dưới nền đất tìm được qua một khối tiên dẫn linh lung ngọc, mà bản thân lại là có một tông đỉnh phong cấp thượng phẩm thánh cung, chỉ cần sẽ tìm đến một khối thiên tâm thạch, chính là có thể đem cái kia tông thánh cung rèn đúc làm một tông thiên bảo. Lúc này, nó nghe được Lâm Thiên nhìn chằm chằm hồ lớn cái nào đó vị trí phun ra thiên tâm thạch ba chữ này, nhất thời động dung. Lâm Thiên gật đầu, tìm được. Bế quan 3 năm, hắn đem Táng Long Kinh nắm trong tay càng thêm tinh thâm, phá vọng thần nhãn cũng càng mạnh, nhãn lực mạnh quá nhiều. Đơn giản quét qua liền có thể xem thấu rất nhiều thứ, lúc này, thấy được nằm ngang tại phía trước hồ lớn kia phần đáy thiên tâm thạch. Vậy còn chờ gì, lanh lẹ cầm ra đến. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, này tự nhiên không cần ngũ hành ngạc nhiều lời, trực tiếp chính là cất bước mà ra, đi vào hồ lớn trên không. Hồ lớn bên trên, một đám u minh tộc cường giả trông đi qua, đều là động dung. Nhân loại. Có người hét lên kinh ngạc. Nhân loại không phải bên kia mịt mù tiểu tộc quân sao. Làm sao sẽ xuất hiện tại tộc ta ở tại mảnh thế giới này? Bên kia cùng bên này thông đạo, không phải bị phong ấn sao? Chuyện gì xảy ra? Những cái này u minh tộc tu sĩ giật mình, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thiên là nhân loại, bởi vì Lâm Thiên trên người nhân tộc khí tức so sánh trên người bọn họ u minh tộc khí tức, khác biệt thực sự quá lớn. Bắt lại! Có người quát! Cái này địa phương, một đám u minh tộc tu sĩ đều là động, ầm ầm xuất thủ, toàn bộ đều hướng phía Lâm Thiên trộm tới. Một cái nhân loại tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở đây phiến thế giới, ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc là như thế nào xông vào. Ẩm. U Minh quang xen lẫn, cái này địa phương, nguyên bản tại tầm bảo một đám U Minh tộc cường giả, lúc này đều là tạm thời ngừng tại trong hồ lớn tầm bảo, riêng phần mình động thủ, hướng phía Lâm Thiên trộm tới, đem bốn phía hư không đều đọc lại. Đây là mấy chục hơn trăm người tại động thủ, trong đó thậm chí có thông thường niết bàn sơ kỳ cường giả, hợp lại cùng nhau rất đáng sợ. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn những người này. Lòng bàn chân có long văn sen lẫn mà qua, từng mảnh bảo quang tự đại đáy hồ bộ phận vọt lên. A, kêu thảm nhất thời vang lên, phương này hồ lớn bên trên, từng cái u minh tộc cường giả gặp, bị bực này bảo quang cho chôn vùi. Phương này hồ lớn phi thường bất phàm, những cái này bảo quang là Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh điều động ra trong hồ lớn ẩn lực lượng, bình thường tu sĩ tự nhiên là không thể nào ngăn cản được, trong chớp mắt, cái này địa phương u minh tộc tu sĩ chính là chết rồi hơn phân nửa. Lâm Thiên đưa tay, long văn phun trào. Một khối ngọc thạch từ đáy hồ sung ra, rơi tại hắn trong tay. Không sai, là thiên tâm thạch. Hắn tự nói, thiên tâm thạch bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại phi thường ôn nhuận, mang theo một cỗ kinh nhân linh khí. Có khối này thiên tâm thạch, hắn về sau tìm cái thời gian, chính là có thể đem chuôi này thánh công phu rèn đúc là thiên bảo cung. Một tông thiên bảo cấp thần cung, hắn lấy nhở cự ly xa hoanh sát, uy thế như vậy, nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Chương 1207, kích chiến đế hoàng. Quả đấm lớn thiên tâm thạch sen lẫn nhàn nhạt vầng sáng, nắm trong tay có một loại ấm áp cảm giác, lộ ra rất bất phàm. Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, tại cái này địa phương tìm được một khối thiên tâm thạch, xem như ý hắn bên ngoài trong đại thu hoạch, sau đó không lâu, hắn nắm trong tay đỉnh phong thánh cung, đem lấy tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch phối hợp, tiến hóa thành thiên bảo giết cung. Hắn tay trái lay nhẹ, đem trong tay thiên tâm thạch thu nhập thạch giới bên trong. Lúc này, hồ lớn bên trên, một chút u minh tộc tu sĩ chưa chết, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa sợ vừa sợ vừa giận. Nhân loại, ngươi dám đối với tộc ta hành hung? Có người hướng Lâm Thiên gầm thét. Cái khác một chút u minh tộc tu sĩ cũng đều mở miệng, trong mắt có ý sợ hãi, cũng có dữ tợn, tất cả đều tản ra sát ý. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, không có có động tác gì, chỉ có lòng bàn chân long văn lấp lóe, một mảnh vầng sáng hướng bốn phía đẩy ra. Bực này vầng sáng nhìn như nhu hòa, nhưng lại nội ẩn có lực lượng kinh người, rất cường đại. Trong nháy mắt, từng đạo huyết vụ nổ tung, lại là không ít u minh tộc tu sĩ nổ tung, huyết thủy nhuộm đỏ mảng lớn mặt hồ. Cái này địa phương, còn có mười mấy ngộ chân cảnh cùng một cái niết bàn sơ kỳ u minh tộc tu sĩ may mắn sống tiếp được. Ngươi! Giờ khắc này, mười mấy người này toàn bộ sợ hãi, đều cảm giác được Lâm Thiên đáng sợ, bọn hắn tuyệt đối không chống lại được. Lấy cái kia niết bàn sơ kỳ u minh tộc cường giả là thủ, hơn 10 người bắt đầu lui lại. Không phải mới vừa còn rất phách lối à? Bây giờ nghĩ cụp đuôi chạy trốn. Ngũ hành ngạc chuyển du. U minh tộc này hơn 10 tu sĩ sắc mặt khó coi, bất quá lại là không dám nói nhiều nữa cái gì, siêu siêu siêu phóng tới nơi xa. Lúc này, bọn hắn cảm thấy Lâm Thiên cường đại, thật muốn động thủ tuyệt đối một con đường chết, đều lựa chọn chạy trốn. chạy trốn, còn có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, bên người có tiếng len ken vang lên, mấy chục đạo kiếm quang lăng không mà hiện, nhắm ngay mười mấy người này. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn có chút meo lại mắt, nghiêng đầu nhìn về phía lấy này hồ lớn làm trung tâm đông nam vị trí. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên là thấy được Lâm Thiên động tác này, có chút hiếu kỳ, thế nào tiểu? Ẩm. Đông nam phương hướng, cường hoành thần năng hiển hóa, sinh sinh khiến cho Ngũ Hành Ngạc ngừng phía dưới. Bực này cường hoành thần năng bên trong, xen lẫn kinh người đế uy. Ầm ầm. Hư không run run, đại địa cũng đi theo run run, đế uy tự viễn không hiển hóa, hướng phía cái này địa phương cực tốc đung đưa tới. Sau một khắc, một bóng người cao to xuất hiện ở hồ lớn trên không, bên ngoài cơ thể đế lực xen lẫn, u minh khí cuồn cuộn, như là u minh giới một tôn đại ma, bên ngoài cơ thể cường hoành khí tức làm thập phương không gian đều vặn mèo. Lĩnh chủ đại nhân. Kinh hô vang lên. Trốn hướng xa xa hơn 10 u minh tộc cường giả ngừng lại, nhìn thấy thân ảnh cao lớn xuất hiện, từng cái vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn nhất mạch đế hoàng cường giả đến rồi, chỗ nào còn cần trốn. Lĩnh chủ đại nhân, có nhân loại tiến nhập tộc ta thế giới. Người kia chính ở đằng kia, lĩnh chủ đại nhân. Cái kia đang chết nhân loại giết chúng ta rất nhiều tộc nhân, lĩnh chủ đại nhân, nhất định không thể dễ tha hắn. Những người này kêu lên. Trên hư không, thân ảnh cao lớn con ngươi băng hàn, giống như một mới hồng hoang cự bá. Vô tình nhìn xuống Lâm Thiên. Lại là này lão giả. Tiểu tử, nhanh tránh. Ngũ Hành Ngạc nhận ra người tới, thình lình chính là U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, một cái đế hoàng bậc nhân vật mạnh mẽ, 3 năm trước đây từng đi ra U Minh thứ 8 lĩnh, truy sát qua nó cùng Lâm Thiên, bất quá lại là không có tìm được nó cùng Lâm Thiên tung tích. Nhìn chăm chăm người này, nó sắc mặt có chút thay đổi. Dù sao, đây là một cái đế hoàng. Lâm Thiên biểu lộ lại là không có gì thay đổi. Nhìn lấy cái này U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Ngươi lui xa một chút. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc nói. Ngũ Hành Ngạc lúc này sững sờ, có ý tứ gì? Ngươi thì sao? Ẩm. Đúng lúc này, quần quận đế lực chấn động, trên bầu trời, U Minh thứ 8 lãnh linh chủ động thủ, đại thủ che khuất bầu trời, bao trùm thập phương thiên, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên chấn áp mà xuống, đồng thời đem Ngũ Hành Ngạc cũng trùm lên trong đó. Ngũ Hành Ngạc lập tức toàn thân lân giáp đều bắt đầu dựng ngược lên. Bị một cái đế hoàng đại thủ bao trùm, cảm giác kia, thật đáng sợ. Giờ khắc này, hư không đang chấn động, không khí đang vặn mèo, bàng bạc đế lực, phong tỏa bốn phía. Đáng chết nhân loại, chết đi. Viễn không có U Minh tộc tu sĩ kêu lên, đều là thuộc về U Minh thứ 8 lãnh U Minh tộc tu sĩ, đều là xâm nhiên vô tình nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt ấy, rõ ràng giống như là đang nhìn một cỗ thi thể. Lúc này, bọn hắn thứ 8 lãnh đế hoàng bậc lĩnh chủ động thủ, giết một người loại, vẫn không phải là dễ. Ầm ầm. Thương khung tại thời khắc này đều chấn động, khí tức cường tuyệt. U Minh thứ 8 lãnh linh chủ con ngươi sâu thẳm, hoàn toàn lạnh lẽo, hắn tới nơi này, vốn là vì cái kia thất thải quang mang mà đến, lại không nghĩ, vậy mà tại cái này địa phương phát hiện 3 năm trước đây cướp đi hắn Thiên Bảo Lâm Thiên tung tích, lúc này bước tới. Lúc này, hắn đệ xuống đế thủ, phong bế bốn phía, không có muốn giết chết Lâm Thiên, mà là phải trấn áp Lâm Thiên. Hắn phải bắt được Lâm Thiên, từ Lâm Thiên trên người thu hồi Thiên Bảo rơi diêm tháp. Tìm kiếm ra Lâm Thiên là như thế nào từ một mảnh khác thế giới tiến vào mảnh này phong trần cổ vực, để tại bọn hắn sớm hơn phá nhập khác một phương thế giới, bọn hắn muốn nhất thống thập phương thiên vực. Đồng thời, tại Lâm Thiên trên người, cũng có thể tìm kiếm ra khác một phương thế giới tại bây giờ là một bộ dạng gì tình trạng. Có thể nói, Lâm Thiên cái này đột nhiên xuất hiện ở phong trần cổ vực nhân loại, đối bọn hắn U Minh tộc tác dụng không nhỏ. Mà này tìm kiếm ra những vật này về sau, hắn tất nhiên là không biết khinh suất tha thứ Lâm Thiên, nhất định gạt bỏ. Ẩm. Quấn quanh lấy U Minh đế lực đại thủ chân chính rơi xuống, đi vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Chết đi nhân loại. Nơi xa, cái kia mười mấy U Minh tộc tu sĩ nhìn lấy một màn này, đều là dữ tợn gầm thét, mang theo xâm nhiên cười lạnh. Lâm Thiên đứng ở hồ lớn biểu lộ thủy chung rất bình tĩnh. Cho đến giờ phút này, U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đại thủ chân chính đè xuống, hắn mới là động thủ, một quyền oanh kích mà lên. Cũng dám cùng tộc ta đế hoàng đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Con tưởng rằng có thể ngăn cản tộc ta đế hoàng một trưởng. Ngu xuẩn. Tại tộc ta đế hoàng trước mặt, nhân tộc bất quá sâu kiến ngươi. Những người này cười lạnh liên tục. Sau một khắc, bịch một tiếng vang dữ dội, Lâm Thiên nắm đấm cùng U Minh thứ 8 lãnh lãnh chúa đại thủ đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời thần huy, gần như đem bốn phía mỗi một tấc không gian đều che mất, mắt thường khó mà thấy rõ ràng nơi đó. Mặc dù thấy không rõ, nhưng là, cái kia đang chết nhân loại, coi là đã hóa thành cho bụi. Có người nói. Nói nhảm. Tại tộc ta đế hoàng một trưởng phía dưới, chỉ là một cái nhân loại, như thế nào khả năng chống cự được? Tử vong là chuyện tất nhiên. Chết như vậy đi, thiện nghi hắn. Hẳn là để hắn nếm hết cực hình mà chết. Hơn 10 U Minh tộc tu sĩ lời nói xâm nhiên. Phía trước, đầy trời thần huy dần dần tán đi, lộ ra chung quanh chẳng cảnh, có từng điểm vết máu tung bay tại trong hư không. U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, lộ ra đại thủ nước toát ra một đầu đại liệt ấn, huyết thủy chảy ngang. Lâm Thiên đứng ở hồ lớn mặt ngoài, không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao lại như vậy? Nơi xa, mười mấy U Minh tộc tu sĩ lập tức thất sắc, bọn họ đế hoàng bậc lĩnh chủ đè xuống đế thủ chấn áp Lâm Thiên, cùng Lâm Thiên nắm đấm đụng vào nhau, bây giờ, lại vậy mà bị thương. Này, này hảo giác. Đây là hảo giác. Những người này không nguyện ý tin tưởng, khó mà tiếp nhận dạng này một màn. Ngay cả ngũ hành ngạc đều hơi kinh ngạc, mặc dù biết Lâm Thiên nhục thân rất đáng sợ, lại là cũng không nghĩ tới. Lâm Thiên vậy mà một quyền đem một cái đế hoàng đệ nhị trọng thiên cường giả tay cánh tay cho đập ra vết rách, có đế hoàng máu vương vai xuống. Trên bầu trời, U Minh thứ 8 lãnh linh chủ nhìn mình chảy máu tay, ánh mắt trở nên càng gà ở sần nhưng cùng lạnh lẽo. Hắn đường đường đế hoàng cường giả, lại bị một cái niết bàn cảnh nhân loại cho thương tổn tới. Đây là sỉ nhục. Nhân loại. Thanh âm hắn băng hàn, lần nữa động thủ, vẫn là lấy một trường đè xuống. Vừa rồi một trường kia, hắn chỉ là tùy ý mà phát, cũng không hề sử dụng toàn lực, mà lúc này đây lại là không đồng dạng, theo một trưởng này đè xuống, thập phương không gian đại phá nước, từng đạo hỗn độn quang bị đánh ra, lực hủy diệt dọa người. Ngũ hành ngạc run một cái, bị bực này công sát đại thế sở kinh, hướng phía Lâm Thiên nói, tiểu tử, nhanh. Nó lời còn chưa nói hết, Lâm Thiên chính là động thủ bắt lấy cái đuôi của nó, lấy nhu lực tướng chi vung ra hổ lớn phạm vi. Ở phía xa nhìn lấy, Lâm Thiên nói, lập tức, hắn lần nữa động thủ. Vẫn là một quyền liên tiếp, vẫn như cũng là thuần túy thể phách lực. Đông. Đảo mắt, quyền trưởng lần nữa đụng vào nhau, thập phương không gian vỡ nát lợi hại hơn, hỗn độn quang từng mảnh nhỏ vung ra. Lần này, thế lực ngang nhau. Này. Làm sao lại như vậy? Không có khả năng a. Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ run rẩy, bọn hắn nhất mạch đế hoàng bậc lĩnh chủ, hai lần công sát Lâm Thiên, một lần bị chấn thương, một lần bị ngăn trở, vậy mà đều chưa từng làm sao Lâm Thiên. Ngũ hành ngạc bị Lâm Thiên vung ra hồ lớn phạm vi, lúc này nhịn không được trừng mắt, tiểu tử này, nhục thân so với ta trong tưởng tượng còn muốn biến thái, thuần bể thể phách lực bên trên, không ngờ trải qua có thể cùng đế hoàng đệ nhị trọng thiên cường giả chống lại. Rắc, rắc, rắc, như là gốm sứ phá toái thanh âm từng đạo vang lên, U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ cùng Lâm Thiên trưởng quyền giao kích, chung quanh không gian căn bản khó có thể chịu được ở, tại bực này đại lực dưới, một mảnh lại một mảnh vỡ nát, một mảnh lại một mảnh đổ sụp. U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ con ngươi băng hàn, tại trên bầu trời nhìn xuống Lâm Thiên, con ngươi càng thêm băng hàn, sát quang nồng đậm. Sau một khắc, hắn một cái tay khác cũng dò xét ra ngoài, hoành không mà xuống, trấn áp Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, đồng dạng nâng lên một cái tay khác, giống nhau là nắm tay đánh phía bên trên. Đông. Trong nháy mắt, trưởng cùng quyền lần nữa đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời thần quang. U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đại thủ, vẫn như cũng bị Lâm Thiên vững vàng ngăn lại. U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ chấn động hai tay, đế hoàng lực phun trào, khởi ra Lâm Thiên nằm đấm, một trưởng lại một trưởng đè xuống. Nhất thời, cuộn trào trưởng lực hành kích thương khung, đung đưa nát một mảnh lại một vùng không gian. Lâm Thiên không sợ, huyết khí vàng nóng sôi trào, thiết quyền hướng lên trên, đón lấy U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa lần lượt công kích. Một màn này, khiến cho xa xa hơn 10 U Minh tộc tu sĩ từng cái phát run. Song hoàn toàn chặn lại tộc ta đế hoàng. Sao làm sao có thể? Hán! Tên nhân loại này. Những người này sợ hãi. Chương 1208, áp chế đế hoàng. Hơn 10 U Minh tộc tu sĩ sợ hãi, bọn họ đế hoàng lĩnh chủ xuất thủ, bây giờ, lại bị Lâm Thiên hoàn toàn chặn lại. Này. Những người này run rẩy. Phía trước, oanh thanh âm ùng ùng không ngừng vang lên, cuốn về phía bốn phương tám hướng. U Minh thứ 8 lĩnh chủ không ngừng xuất thủ, trường lực hùng hồn, thuần túy thể phách lực giống như kinh đào hãi lãng, không ngừng rơi xuống phía dưới Lâm Thiên. Cũng không biết có bao nhiêu không gian bị đánh nát bấy, từng đạo hư không loạn lưu không ngừng khoảnh vung mà ra. Lâm Thiên đứng thẳng trên mặt hồ, bình tĩnh huy quyền, cùng đối cứng, đem đánh rớt xuống đế thủ một lần lại một lần đón lấy. Đông, đông, đông. Theo hai người như vậy va chạm, mảnh không gian này như là có thần cổ tại gióng lên, sóng âm lộ ra vô cùng chói tai. Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ hoảng sợ phát hiện, Lâm Thiên đứng thẳng hồ lớn bên trên. Không chỉ có đỡ được U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa tất cả công kích, bản thân không tổn hao gì, thậm chí ngay cả dưới chân hồ lớn một mảnh yên tĩnh, không có sinh ra mảy may gợn sóng. Đây là một loại vô cùng kinh khủng thể hiện. Bất quá là thể phách cường đại đã, chỉ cần lĩnh chủ đại nhân động thủ thần thông, trong nháy mắt liền có thể trấn áp hắn tại thủ hạ. Có người cắn răng nói. Lời này vừa ra, những người khác gật đầu. Không sai. Linh chủ đại nhân còn chưa từng động thủ thần thông mới là tu sĩ chiến lược mạnh mẽ nhất thể hiện. Đúng. Chỉ cần linh chủ đại nhân vận dụng thần thông, nhỏ bé nhân tộc căn bản không đủ nhìn. Hẳn phải chết. Tại linh chủ trước mặt đại nhân, hắn tính không được cái gì. Những người này từng cái ánh mắt âm độc. Ngũ hành ngạc nghe được những người này thanh âm, mặc dù rất khó chịu, bất quá trong lòng lại là có chút run lên. Lâm thiên thể phách rất đáng sợ, có thể chống lại đế hoàng không thể nghi ngờ, nhưng là, chân chính sinh tử chiến đấu, thân thể cường độ tuyệt đối không phải mấu chốt, quyết định mấu chốt thắng bại thường thường là thần thông bí thuật, trừ phi sức mạnh thân thể đạt đến một cái tuyệt đối cường độ. Mà hiển nhiên, Lâm thiên bây giờ nhục thân cường độ, cũng không có đạt tới vượt xa U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa trình độ. Ầm ầm. Trên bầu trời, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ con ngươi rét lạnh, hắn đường đường đế hoàng cường giả, đi qua lâu như vậy, vậy mà không thể chấn áp lại một cái niết bàn cảnh giới nhân loại. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thu hồi hai tay, thân thể lắc lư một cái, sau một khắc xuất hiện ở hồ nước lớn trên mặt, lạnh nhìn qua Lâm Thiên. Nhục thân không sai. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh âm vô cùng băng lãnh, nói, ngươi lại như hà tiến vào mảnh thế giới này. Ngươi đoán. Lâm Thiên rất bình tĩnh, nhặt nhìn qua U Minh thứ 8 lãnh linh chủ. Bực này tư thái, không thể nghi ngờ là để U Minh thứ 8 lãnh linh chủ ánh mắt phát lạnh, trên người lãnh ý trở nên càng thêm nồng. Vang một tiếng, cơ thể bên ngoài đế lực mạnh hơn, U Minh quang sôi trào. Trấn áp ngươi, bản đế tự mình tiến tới nhìn. Hắn lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, từng sợi vầng sáng từ hắn thể nội xung ra, nhất thời có lực lượng đáng sợ xen lẫn, phù văn đầy trời. Giờ khắc này, cái này U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng không còn là lấy thuần bể lực lượng cơ thể trấn áp Lâm Thiên. Bắt đầu vận dụng thần thông chi lực, lấy đầy trời U Minh phủ văn ép hướng Lâm Thiên, có một loại quỷ dị lực lượng phun trào, phi thường bức nhân. Bực này lực lượng phi thường kinh người, chân chính mang theo đế lực cùng đế uy, khiến cho nơi này thường khung cũng vì đó biến sắc. Thần thông. Linh chủ đại nhân dùng thần thông. Kêu nhân loại, sẽ làm bại vong. Hơn 10 U Minh tộc cường giả đều là cười lạnh. Ngay cả ngũ hành ngạc cũng động dung, đế hoàng cường giả vận dụng thần thông bí thuật, sát phạt lực có thể so sánh thuần túy thể phách mạnh hơn nhiều. Ầm ầm, theo U Minh thứ 8 lãnh lãnh chúa thần thông ép hướng Lâm Thiên, toàn bộ hồ lớn không khỏi sôi trào. Thủy lãng cuồn cuộn, rầm rầm vang lớn. Nhục thân không được, bắt đầu sử dụng thần thông. Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, nói, bất quá, kết cục sẽ không thay đổi. Hắn dẫm ở hồ lớn bên trên, đùi phải run nhẹ, long văn lan tràn, quang huy rạng rỡ. Ngao. Trong khoảnh khắc, phương này hồ lớn bắt đầu phát sáng, có gai thai long ngâm vang lên, một đầu quang long tự đại dưới hồ vọt lên. Trừng dài trừng 10 trượng, long ngâm vang vọng thập phương, khổng lồ long vĩ khẽ quét mà qua, trực tiếp quất nát tất cả U Minh phủ văn. Đây là đánh nát lĩnh chủ đại nhân thần thuật. Sao lại thế? Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc cường giả từng cái hoảng sợ. Bọn hắn mới vừa rồi còn tại danh hiệu vận dụng thần thông U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ, Lâm Thiên tuyệt đối đánh không lại, chỉ có bị chấn áp phần. Thế nhưng là bây giờ, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ sử dụng cường đại thần thông, vậy mà chớp mắt liền bị Lâm Thiên nghiền nát. Này, ngũ hành ngạc trừng mắt, bị một màn này sợ kinh. Một cái đế hoàng sử dụng thần thông, thế mà đơn giản như vậy liền bị Lâm Thiên cho ma diệt. Ngay cả U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ cũng là biến sắc, chân chính động dung. Hắn sử dụng đế hoàng bậc thần thuật, thế mà bị một cái niết bàn cảnh giới nhân loại tùy tiện tan giả. Nhân loại, thanh âm hắn trầm thấp rét lạnh, trực tiếp động, một bước chính là hướng phía Lâm Thiên ép đi. Hắn vung ra đại thủ, bàn tay giả thiên, đạo ngân xen lẫn, là một tông phi thường cường đại thần thông. U Minh lực rất đậm. Ở chỗ này, trấn áp ngươi, dùng ngươi tới tu luyện. Lâm Thiên lúc này mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm cái này U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Đây là một cái đế hoàng cấp cường giả, nếu như có thể đạt được đối phương nhục thân, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, hắn tuyệt đối có thể trực tiếp bước vào chuẩn đế tầng thứ, thậm chí có khả năng trực tiếp bước vào đế hoàng cảnh giới. Hắn chấn động đùi phải, long văn lan tràn hướng bốn phía, toàn bộ hồ lớn đều ở phát sáng. Ngao. Long ngâm vang lên lần nữa, vô cùng chói tai. Lần này, trọn vẹn mấy chục con đại long xông ra, mỗi một đầu đều chừng dài chừng 10 trượng, giống như mấy chục chân long xuất thế. Mấy chục chân long gào thét, như là chân thực đồng dạng, tại ý niệm của hắn dưới, hướng phía U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ phóng đi. Rắc. Cái này địa phương, vừa mới khôi phục bình thường hư không trực tiếp chính là bể ra, tràng cảnh khủng bố. Lâm Thiên khống chế mấy chục chân long mà lên, long ngâm kiếp người, cuồn cuộn lên từng đạo sóng lớn ngập trời. Đảo mắt, hắn cùng với U Minh thứ 8 lãnh linh chủ đụng vào nhau. Ầm. Kinh người va chạm mạnh, từng đạo kinh đảo hãi lãng quét sạch mà qua, U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ ép hướng Lâm Thiên đại thủ trực tiếp bị bắn ra, cuốn lấy nhau U Minh quang bị vỡ nát mất không ít. Long giết. Lâm Thiên nói. Theo hắn dứt lời, chân long gào thét vang lên lần nữa, phía sau hắn, một đầu chừng 300 trượng đại long xông ra, như long hoàng tái sinh, nhìn xuống chư thiên. Lập tức, sau một khắc, đầu này đại long động, cùng mặt khác mấy chục con mười mấy trượng đại long cùng một chỗ công sát U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, chấn hư không lớn rung động, tựa hồ nơi này lúc nào cũng có thể triệt để hủy diệt. U Minh thứ 8 lãnh linh chủ xuất thủ, thần thông bí thuật lại dương, đều là không phải phàm tục, nên tiếp này mấy chục con đại long. Đảo mắt, cả hai lại là đụng vào nhau. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ sử dụng thần thông bí thuật lại tan rã, một chút xíu vỡ nát. Giống. Cái kia 300 trượng đại long gào thét, xinh xinh xông qua, một cái thần long bãi vĩ, quất vào cái này đế hoàng ngực. Phích một tiếng, cái này U Minh tộc đế hoàng lĩnh chủ lập tức bay tứ tung, trong miệng trực tiếp có thể ra một ngụm màu đến, cường đại đế khu càng là kém chút bị xinh xinh quất nát rơi, có vết rách hiện ra. Một màn như thế, triệt để kinh trụ cả đám. Làm sao có thể? Hơn 10 U Minh tộc tu sĩ tâm kinh đảm hàn. Lâm Thiên đứng thẳng hồ lớn bên trên, đạp mặt nước mà lên, một bước chính là bước đến hoành bay ra ngoài U Minh đế hoàng trước người. Hắn giơ tay, không có nửa điểm động tác dư thừa, trực tiếp huy quyền để lên. Đông. Một quyền vung xuống, kinh lôi trận trận, phi thường dọa người. 3 năm bế quan, hắn đem bản thân nắm trong tay tất cả thần thông bí thuật đều là lĩnh hội đến bản thân bây giờ có thể khống chế đến tốt nhất tầng thứ, tu vi cũng phá nhập niết bàn cửu trọng thiên, đối thượng đế hoàng sơ kỳ cường giả cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Mà bây giờ, trước mắt cái này U Minh thứ 8 lãnh linh chủ mặc dù ở đế hoàng đệ nhị trọng, so đế hoàng sơ kỳ cường giả mạnh không ít, nhưng là, cái này địa phương vừa lúc có một phe phi thường bất phàm hồ lớn, nội ẩn bàng bạc vĩ lực, lúc này, hắn dẫm ở hồ lớn bên trên. Lấy tìm hiểu mạnh hơn Táng Long Kinh dẫn dắt hồ lớn chi lực mà chiến, không sợ chút nào này U Minh đế hoàng. Hắn một quyền vung xuống, nắm đấm trong chớp mắt liền là xuất hiện ở cái này U Minh đế hoàng trước mắt, rơi vào đối phương trên gương mặt. Ầm. Kết kết thật thật một quyền, cái này U Minh thứ 8 lãnh linh chủ trực tiếp bay tứ tung, lại là một hơi huyết thủy phun ra. Nhân loại. Người này gầm thét, nhanh chóng ổn định thân hình, ánh mắt trở nên so thần binh lợi nhận còn kinh khủng hơn, đế lực quần quật mà động. Hư không vụ vụ. Dây đặc phù văn lạc ấn từ hắn thể nội xung ra, sen lẫn thành rậm rạp chẳng trị U Minh kiếm, âm vang vang lên, tựa hồ muốn này đại thiên thế giới cho vỡ nát, xuyên qua ra từng đạo hư không khe hở, cùng nhau phách chạm hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ nhẹ, mấy chục đại long liên tiếp, đồng thời lần nữa thôi động Táng Long Kinh, đem này trong hồ lớn lực lượng rót vào đến trong cơ thể mình, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, khiến cho tinh khí thần trong nháy mắt kéo lên mấy lần. Lập tức, sau một khắc, hắn chấn động tay trái, đồng dạng có âm vang tiếng kiếm reo vang lên, rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang từ hắn bên người nổi lên. Chém. Thanh âm hắn đạm mạc. Khen. Khen. Khen. Kiếm khiếu chói tai, áp chế tất cả. Thời gian 3 năm, Lăng Thiên kiếm kinh bị hắn tu luyện càng cường đại, giờ khắc này, Lăng Thiên kiếm ý hiển thị rõ, đã đầy đủ một tia áo nghĩa, vừa mới xuất hiện chính là chém nát tất cả, đem U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ chém ra U Minh kiếm toàn bộ vỡ nát. Hắn cất bước mà lên, một tay kết ấn, sau lưng lập tức có Hồng Hoang Đại Sơn, Thần binh Đại Trung, Cỏ Ba Lá Biển, vết nước đỏ lòm loại một tông tông thiên diễn thần tượng hiện hiện ra, đan sen chấn áp vạn vật ba động, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Thiên diễn thần thuật. Ầm. U Minh thứ 8 lãnh linh chủ trực tiếp liền bị quét bay đi, rất nhiều thiên diễn thần tượng đè xuống, kém chút trực tiếp đem nghiền nát. Linh chủ đại nhân. Nơi xa, có U Minh tộc tu sĩ nhịn không được kêu lên, bị một màn này cho kinh hỏng. Tiểu tử này Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, đế hoàng đệ nhị trọng người, thế mà bị Lâm Thiên mấy lần đánh bay tứ tung. Ngao. Long ngâm tái khởi, mấy chục đại long hoành quấn về phía U Minh thứ 8 lãnh linh chủ. Đồng thời, Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh hấp thu càng nhiều trong hồ lớn lực lượng thần bí rót vào trong cơ thể mình, ngắn ngủi tăng thực lực lên, trở nên mạnh hơn Lăng Thiên kiếm kinh cùng thiên diễn thần thuật lại dương, cùng nhau ép hướng U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng linh chủ. Chương 1209, thần thông nhập thánh. Mấy chục thiên diễn thần tượng hoành không, dày đặc Lăng Thiên kiếm mang đầy trời, càng là có một đầu đầu tuyệt thế đại long đang gầm thét, cùng nhau khóa được U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, trực tiếp đem U Minh thứ 8 lãnh cái này lĩnh chủ bao phủ, trùng trùng điệp điệp ép xuống, khiếp người lực lượng trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm trượng không gian. Ầm. Không gian chấn động, lập tức đổ sụp, hủy diệt quang mang sen lẫn thập phương. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ bay tứ tung, ho ra đầy máu, đế khu thượng vết rách càng nhiều, sau một khắc phốc nổ tung. Lĩnh chủ đại nhân. Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ cùng nhau run lên, nhịn không được kêu to lên tiếng. Bọn hắn nhất mạch đế hoàng bậc cường giả, một lãnh địa lĩnh chủ, bây giờ lại bị một cái niết bàn cảnh giới nhân loại đánh đế khu vỡ nát. Ngũ Hành Ngạc trừng lớn hai mắt, này, nó là coi là thật bị Lâm Thiên lúc này chiến lực kinh trụ, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một tôn đế hoàng cấp cường giả, vậy mà như vậy bị Lâm Thiên cho đánh nổ, thật sự là quá rung động. Bế quan 3 năm, tiểu tử này thực lực tăng lên nhiều lắm. Nó tự nói. Ầm. Phía trước, quần quận U Minh quang xen lẫn, U Minh thứ 8 lãnh linh chủ một lần nữa ngưng tụ ra thể phách, ánh mắt rét lạnh. Nhân loại. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý càng đậm, bên ngoài cơ thể đế lực càng mạnh. Vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể U Minh quang trở nên càng thêm hừng hực, phảng phất muốn bốc cháy vậy, phi thường bức nhân. Ầm ầm. Hư không chấn động, hắn động, trực tiếp thẳng hướng Lâm Thiên. Có cường đại hơn thần thông chi quang bay ra, chấn áp thập phương. Hồ lớn mặt ngoài, Lâm Thiên nhìn lấy người này, cảm giác được rõ ràng một tia áp lực. Bất quá, nét mặt của hắn lại là cũng không có gì thay đổi, vẫn không có kiên kỵ. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, đạp mặt nước mà đi, mỗi một bước rơi xuống, lòng bàn chân đều cũng có dậy đặc lòng vằn sen lẫn mà ra, hướng phía phương này hồ lớn bốn phía lan tràn, hấp thu phương này bất phàm trong hồ lớn thần bí vĩ lực, lấy bực này lực lượng rót vào trong cơ thể mình. Mạnh hành vi bản thân tăng thực lực lên, khiến cho bản thân tinh khí thần các loại phương diện đều phát sinh lớn tăng lên. Bế quan 3 năm, tu vi đạt tới niết bàn cửu trọng thiên, Táng Long Kinh nắm trong tay mạnh hơn, bây giờ, hắn có dạng này năng lực, chỉ cần tại một chút đặc thù đại thế bên trên, hắn liền có thể mượn nhờ bực này đại thế bên trong chứa lực lượng rót vào bản thân thể nội, cưỡng ép tăng lên sức mạnh của bản thân, mà không phải như là đã từng vậy, chỉ có thể đơn độc mượn nhờ bực này lực lượng đi làm đơn giản công phạt. Đồng thời, hắn lại có thể dựa vào bực này thủ đoạn là ở vào bực này địa mạch đại thế thượng những người khác tăng thực lực lên. Ngao. Long ngâm chói tai, lần này, hắn huy động nắm tay phải, có chân long hư ảnh hiện hiện ra, cuốn quanh ở quyền của hắn bưng. Cùng một thời gian, Phượng Minh kinh thế, một đầu lửa đỏ tiên hoàng từ phía sau hắn vọt lên, như là từ hồng hoang bay lên mà tới. Thời gian 3 năm, hắn đem bản thân sở học các loại thần thông đều tu luyện đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm. Lúc này lấy hồ lớn lực lượng thần bí rót vào trong cơ thể mình, lập tức thôi động hỗn độn đế quyền, uy thế như vậy coi là thật có chút khiếp người, vẹn vẹn chỉ là hắn ra quyền khí thế, liền liền khiến cho bốn phía hư không không ngừng vặn mèo, sau đó rắc rắc rắc vỡ vụn. Ầm ầm. Đối diện, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ lúc này giết tới đây, khống chế nhiều loại thần thông, giết tới Lâm Thiên phụ cận. Cơ thể bên ngoài, U Minh quang như là hỏa diễm, đốt cháy tất cả. Trước người của nó, đế hoàng quang như là ma tinh, đập vụn tất cả. Công sát lực, cường đại vô cùng. Lâm Thiên ánh mắt đạm mạc, mảy may không sợ, tay trái chấn động, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Ngao. Ngang. Chân long ngút trời, tiên hoàng cao không, phát ra rung trời hùng khiếu. Long phượng hòa minh. Đảo mắt, cả hai lần nữa đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này bộc phát ra đầy trời thần huy, quang mang che đậy tất cả. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đầy thiên thần quang bên trong, U Minh thần thông cùng hỗn độn đế quyền va chạm. Lâm Thiên cùng U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ thì là chân thân vọt tới cùng một chỗ, quyền mang thối ảnh hoành hiện lên, ở nơi này mới hồ lớn thượng va chạm kịch liệt, trực đả ra từng đạo kinh đào hãi lãng. Không gian bên trên, đầy trời thần hồng trồi lên, từng đạo phù văn lạc ấn hiển hóa, các loại quang mang khuấy động, tung hoành tứ phương. Thương khung đại trấn rung động, khí tức ngột ngạt hướng phía bốn phía lan tràn. Đây là đế hoàng cấp tranh phong. Rắc, rắc, rắc. Hư không lớn vỡ nát, sau đó tự hành gây dựng lại. Sau đó lại bị đánh nát. Hai người tại hồ lớn thượng va chạm, cũng không biết trải qua bao lâu, riêng phần mình ngã bay ra ngoài. Lâm Thiên thân thể thoáng có chút lảo đảo, U Minh thứ 8 lãnh linh chủ cũng là như thế. Lần này tranh phong, thế lực ngang nhau. Lâm Thiên hơi híp mắt nhìn qua U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, không thể không thừa nhận, đế hoàng đệ nhị trọng người xác thực rất cường đại, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu không phải mượn nhờ phương này phi phàm hồ lớn lực lượng, có lẽ rất khó ngăn cản được. Bất quá, nơi này hết lần này tới lần khác thì có như thế một phương phi phạm hồ lớn. Phương này hồ lớn, trở thành hắn có thể áp chế lực lượng của đối phương nguyên. Hắn nhìn đối phương, đùi phải run nhẹ, long văn hướng phía bốn phía lan tràn. Ngao. Long ngâm chói tai, vang vọng thương khung. Lần này, trọn vẹn mấy trăm đầu đại long cùng một chỗ xung ra, mỗi một đầu đều chừng dài chừng 10 trượng, mỗi một đầu đều mang sức mạnh như bẻ cánh khô, trực tiếp hướng phía U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ phóng đi. Những cái này đại long là hắn lấy Táng Long Kinh thôi động phương này trong hồ lớn lực lượng biến hóa mà ra, mỗi một đầu đại long đều tương đương với một tông đại thần thông, sức mạnh to lớn, gần như có thể phá hủy vạn vật. U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ động thủ, hai tay mở dẫn, dậm dạp chẳng trị U Minh sát quang sen lẫn mà ra, đổ ngang hướng về phía trước. Xuy xuy xuy, từng đầu đại long bị vỡ nát rơi, hóa quang tiêu tán. Lúc này, U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ ánh mắt phi thường băng hàn, khí tức trên thân mạnh quá nhiều, rất kinh người. Trong nháy mắt, đại long bị hoàn toàn tan vỡ, cái này U Minh đế hoàng lần nữa động thủ, diễn hóa một phương đen kịt, thôn phệ bốn phía tất cả, phảng phất là một hơi tuyệt thế như lô đen. Hướng phía Lâm Thiên bao phủ xuống, có khí tức khủng bố mạn ra. Đây là ám hắc thôn phệ. Linh chủ đại nhân tuyệt cường thần thông một trong, có thể thôn phệ tất cả. Tên nhân loại này, hẳn phải chết. Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ dắt lấy song quyền, có vẻ hơi hưng phấn, lập tức cũng đều xâm nhiên nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên. Một bên khác, Ngũ Hành Ngạc cũng là động dung, tự nhiên cảm thấy U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ quy tắc này thần thông đáng sợ. Ông! Hư không tại kêu khẽ. Như lô đen bao phủ hướng Lâm Thiên, lập tức, nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt đem phòng nguyên mấy ngàn trượng bên trong phạm vi hoàn toàn bao phủ, sau đó, mảnh không gian này toàn bộ trở nên đen kịt xuống tới, thương khung đều trở tối. Một cỗ manh liệt ám hắc lực lượng đang cuộn trào, một cỗ ăn mòn vạn vật lực lượng đang đan xen, không khí đều bị tiêu diệt. Lâm Thiên bị bao phủ ở nơi này trong đó, tự nhiên cảm thấy phương này đen nhánh đáng sợ, tựa hồ muốn thần lực của hắn cùng thần hồn đều cho hấp xả ra ngoài. Chỉ là nét mặt của hắn lại là không có gì thay đổi, một tay kết ấn, tay trái hướng phía bầu trời nên đón, nhất thời có một chương ngân sắc tứ tượng đạo đồ hiện hiện ra, trong khoảnh khắc phóng đại đến ngàn trượng đường kính. Hắn lấy đơn độc tứ tượng đạo đồ đón lấy thương khung, đạo đồ xoay tròn, phong ấn chi lực phun trào, đối đầu màu đen nhánh. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, màu đen nhánh tan rã, sinh sinh bị chôn vùi. Đồng thời, tứ tượng đạo đồ cũng bởi vậy phá vỡ. Xuất hiện dày đặc vết rách, bắt đầu vỡ nát. Bất quá, đúng lúc này, Lâm Thiên tay trái phát sáng, đệ nhị trọng tứ tượng đạo đồ hiện hiện, khiến cho trước hết nhất ngưng tụ ra tứ tượng đạo đồ băng liệt chi thế lập tức ngừng, lại tản ra càng thêm khí tức kinh người. Linh chủ đại nhân ám hắc thôn phệ, lại bị. Làm sao lại như vậy? Không có khả năng a. Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc cường giả đột nhiên run lên. Vốn cho là, ám hắc thôn phệ đủ để đem Lâm Thiên chấn áp ma diệt, nhưng mà bây giờ lại là như vậy một màn. Ám hắc thôn phệ, lại bị Lâm Thiên vỡ nát rời mất. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, nhìn lấy U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, tay trái rất nhỏ lắc một cái. Lập tức, hai trọng tứ tượng đạo đồ run lên, bay thẳng ra, cuốn về phía đối diện U Minh đế hoàng. Ông! Hai trọng ngân sắc đạo đồ vù vù, vạch phá bầu trời, đảo mắt đi vào U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ trước người. Cái này U Minh tộc đế hoàng hiển nhiên đã nhận ra hai trọng ngân sắc đạo đồ phi phàm, cũng không đón đỡ. Bước ra nhanh chóng tối lui. Cũng là lúc này, Lâm Thiên động, lưỡng nghi bước thi triển, chỉ là nhoáng một cái liền xuất hiện ở U Minh tộc này đế hoàng sau lưng. U Minh tộc cái này đế hoàng lập tức động dung, Lâm Thiên lúc này tốc độ quá nhanh, cường đại như hắn, vậy mà đều là trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng, bị Lâm Thiên trực tiếp áp sát tới bên cạnh. Đông. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, trực tiếp huy quyền, hỗn độn đế quyền ầm vang đè xuống. Một quyền này, vững vàng rơi vào U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa trên người, trực tiếp đem đập bay tứ tung. Cùng lúc đó, Lâm Thiên bước chân nhoáng một cái, lần nữa bước đến trước người của nó, lại là một quyền đập xuống. Đông. Không gian chấn động, trực tiếp bị hoành sập mảng lớn. Thời gian 3 năm, hắn đem lưỡng nghi bước tu luyện đến đệ cửu trọng, bây giờ lại mượn nhờ cái này địa phương hồ lớn lực lượng lớn mạnh bản thân, tốc độ đủ để sánh vai đế hoàng tam trọng thiên cường giả. Phích một tiếng, U Minh thứ 8 lãnh linh chủ lần nữa chịu một quyền, ngực bị sinh sinh xuyên qua, lần nữa bay tứ tung. Ông. Hai trọng ngân sắc đạo đồ xoay quanh, phát ra thần huy, hướng phía U Minh thứ 8 lãnh linh chủ phóng đi, thần huy vẩy xuống thiên địa. Cùng một thời gian, Lâm Thiên đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, trong chớp mắt lần nữa tới gần. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ con ngươi rét lạnh, có kinh ý, còn có nộ ý, ngươi. Phong. Lâm Thiên nhanh chóng kết ấn, tay trái đè xuống, phối hợp trước đó ngưng tụ ra hai trọng tứ tượng đạo đồ mà lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra thứ 3 bức tứ tượng đạo đồ cùng bức thứ 4 tứ tượng đạo đồ. Bốn tờ đạo đồ tương hỗ điệp ra, phát ra vô tận thần huy. Đây là nơi xa, Ngũ Hành Ngạc động dung. Bực này tứ tượng đạo đồ công sát phương thức, nó thế nhưng là tại Lao Tiểu Quỷ nơi đó được chứng kiến, mạnh mẽ rối tinh rối mù. U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ càng là run lên, chân chính biến sắc. Giờ khắc này, bị tứ trọng tứ tượng đạo đồ bao phủ, hắn cảm giác trong cơ thể đế lực đang ngưng kết, liền thần hồn đều có muốn tan vỡ dấu hiệu, tử vong ý hiếp đập vào mặt. Đáng chết. Hắn cắn răng gầm nhẹ, toàn lực chống lại, chấn động ra ngập trời U Minh ánh sáng, như là nghịch không thác nước thần hướng lên trên mới phóng đi. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này dừng không ngừng run rẩy, các loại quang vụ bộc phát. Lâm Thiên mắt ẩn thần ánh sáng, tứ trọng tứ tượng đạo đồ chồng chất lên nhau, phong ấn lực bao phủ thập phương, áp chế vạn vật. Lập tức, hắn lần nữa kết ấn, tốc độ nhanh cực, tứ trọng tứ tượng đạo đồ run lên, hóa thành một phương ngân sắc. Ngân sắc vừa ra, càng thêm lực lượng kinh người cuồn cuộn ra, không khí cùng tia sáng đều muốn bị chôn vùi rơi mất. Chương 1210, vĩ nạn chiến tư thế. Ngân sắc vừa ra, từ tứ trọng ngân sắc đạo đồ diễn hóa mà đến, vừa mới xuất hiện chính là giao dung ra vô cùng khí tức đáng sợ, lại có chừng ngàn trượng đường kính, toàn bộ đem U Minh thứ 8 lãnh linh chủ bao phủ, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Đây là một loại đáng sợ công sát, theo ngân sắc qua, không khí bị tiêu diệt, tia sáng cũng bị tiêu diệt. Cực kỳ kinh người. Giống. U Minh thứ 8 lãnh linh chủ gào thét, cảm thấy uy hiếp càng lớn hơn, không gian bốn phía đều bị phong tỏa. Hắn tại giờ khắc này giống to, thể nội quần quận U Minh lực hiện lên, hóa thành màu đen nhánh U Minh hỏa diễm, muốn thiêu hủy ngân sắc. Lâm Thiên hừ nhẹ, tay trái đè xuống, thần quang đại thịnh. Lập tức, ngân sắc trở nên càng thêm đáng sợ, trực tiếp chôn vùi rơi mảng lớn U Minh hỏa diễm, đem U Minh thứ 8 lãnh linh chủ toàn bộ thôn phệ đến trung tâm nhất bên trong. Lập tức, nơi đó vang một tiếng nổ tung, không còn có cái gì nữa. Đế hoàng đại nhân. Nơi xa, hơn 10 U Minh tu sĩ kinh dị, trong tầm mắt của bọn họ, nhìn không thấy U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa tồn tại. Ngay cả Ngũ Hành Ngạc cũng là lộ bộc hạ, chết rồi. Một cái đế hoàng đệ nhị trọng người, cứ như vậy bị chém. Ầm. Kinh người đế lực hiện lên, ngân sắc nổ tung địa phương, hư không vỡ ra, một bóng người từ đó đi ra. Thinh linh chính là U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ. Giờ khắc này, cái này đế hoàng đệ nhị trọng thiên cường giả toàn thân nhuốm máu, khí tức suy yếu không ít, lộ ra rất chật vật. Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ thở dài một hơi, bản thân nhất mạch đế hoàng còn sống. Bất quá sau đó, những người này lại là run rẩy, bọn hắn nhất mạch đế hoàng lĩnh chủ lại bị thương tổn tới tình trạng như thế. Lâm Thiên dẫm ở hồ lớn mặt ngoài, nhìn lấy U Minh thứ 8 lãnh lĩnh chủ, hơi nheo cặp mắt lại, bất quá lại cũng không kinh ngạc. Không hổ là đế hoàng đệ nhị trọng thiên cường giả, xác thực không dễ giết. Hắn mở miệng, nói tiếp, bất quá, dạng này vừa vặn, dù sao, đến lưu lại ngươi hoàn chỉnh đế khu mới được, nếu là dạng này chôn vùi xoắn nát, đó là một cái tổn thất. Lúc này, hắn quyết định chủ ý, muốn chấn áp cái này U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, lưu lại đối phương hoàn chỉnh đế khu, sau đó lấy đối phương đế khu tu hành thánh luyện bảo thuật, đến lúc đó, chí ít cũng có thể bước vào chuẩn đế cấp tầng thứ. Hắn nhìn lấy U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, lời nói rất bình thản, thần sắc rất bình tĩnh, từng bước một hướng đối phương vượt đi. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, một cái niết bàn cảnh nhân loại, vậy mà như vậy nói chuyện cùng hắn, lại vẫn đánh lây hắn đế khu chủ ý, hoàn toàn là không đem bản thân để ở trong mắt. Ầm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ùn tùn U Minh quang cuồn cuộn, như là núi lửa bộc phát. Sau một khắc, hắn đế khu phát sáng, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16. Trong nháy mắt, hắn lấy một hóa vạn, vạn đạo thân ảnh đem Lâm Thiên vây khốn, đều là tản ra kinh người trí cực đế hoàng uy. Tiên đạo hóa thân. Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước. Bọn hắn biết U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa này tông thần thông đáng sợ, một hóa ngàn vạn, chân thân vô pháp phân biệt, lúc trước liền U Minh đệ nhất thống lĩnh một vị đế hoàng cựu trọng thiên lao tổ cũng không từng tại bực này thuật bên trong tìm ra U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ chân thân. Mà nhất chủ yếu là, này tông thần thuật chỗ diễn hóa ra hóa thân, mỗi một đạo đều có chân thật chiến lực. Quy tắc này thuật, Ngũ Hành Ngạc giật mình, vận dụng mạnh đại thân nghiệm, lại là hoàn toàn không phân rõ cái nào một nói là hóa thân, cái nào một nói là chân thân. Nhân loại. Thanh âm lạnh như băng vang vọng mảnh không gian này, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ mở miệng, tất cả thân ảnh đều phát ra âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, lạnh lẽo mà to lớn, chấn thương khung đều ở vì đó run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Quần quần U Minh quang hạo đung đưa, giờ khắc này, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ diễn hóa ra hơn vạn thân ảnh bắt đầu động thủ, đều là bắt đầu kết ấn, quần quần ra một tông tông đại thần thông chi lực, tất cả thần thông giết sạch, toàn bộ nhắm ngay Lâm Thiên. Sau một khắc, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, hơn vạn đạo thân ảnh nhất khởi động, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lập tức, rắc rắc rắc, hư không lớn sụp đổ, xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là một loại kinh khủng công sát đại thế, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ thần thuật vô song, lấy một hóa vạn, quả nhiên là mỗi một bóng người đều là chân thực, đều có đáng sợ chiến lược, gạt bỏ chuẩn đế dễ như trở bàn tay, kinh khủng làm cho người giận sôi. Lâm Thiên dẫm ở hồ lớn bên trên. Tự nhiên cảm thấy U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ này tông thuật đáng sợ, lấy hắn bây giờ không kém đế hoàng cường giả thân nghiệm, căn bản ở nơi này trong đó nhìn không thấy đối phương chân thân, tựa hồ, tất cả thân ảnh đều là chân thực. Chỉ là, nét mặt của hắn lại là vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm cảm xúc gợn sóng, sau một khắc, hơi nhắm hai mắt lại. Một màn này khiến cho xa xa hơn 10 U Minh tộc tu sĩ từng cái sững sờ, lập tức cuồng thiếu. Không thể làm gì a? Chuẩn bị chờ chết. Nhân loại nhỏ bé cuối cùng không được. Tự nhiên không được. Nhân tộc quá yếu, lấy tộc ta trong cổ sử ghi chép, tộc ta đã từng những cường giả kia nhóm tiến vào bên kia thế giới, một đường đạp nhân tộc thi cốt tiến lên, đánh đâu thằng đó, bộ tộc này chỉ có thể biến thành tộc ta khẩu phần lương thực, yếu ớt không chịu nổi. Chỉ tiếc, khi đó bị bộ tộc này cái kia giải rác mấy cái có thể chiến đấu người sát hạ hèn hạ mưu kế, đem ta tộc thông hướng phía bên nào thế giới thông đạo cho phủ kín ở, nếu không, tộc ta đã sớm nhất thống thập phương thiên vực. Bất quá, sớm muộn tộc ta biết lại giết đi qua, giết sạch nhân tộc, nhất thống thập phương thiên. Không, không cần giết chết toàn bộ nhân tộc, có thể đem bọn hắn nuôi nhốt bắt đầu, xem như tộc ta nô buộc, hoặc xem như tộc ta đồ ăn. Nghe nói, nhân tộc huyết nhục tư vị rất không tệ. Toàn bộ giết sạch, biết thiểu rơi một loại không sai đồ ăn. Những người này biểu lộ cùng nhiệt, trong ngôn ngữ tràn ngập lệ khí, đối với lúc trước xông vào một bên khác thế giới họa loạn cùng tàn sát nhân tộc những cái kia U Minh tộc tu sĩ phi thường sùng bái, xem nhân tộc như không, phảng phất là con kiến loài bò sát đồng dạng. Lại, bọn hắn bắt đầu tưởng tượng lấy sau đó không lâu có thể lại một lần nữa giết vào bên kia thế giới, muốn đem nhân tộc nuôi nhốt bắt đầu xem như nô buộc cùng đồ ăn. Ẩm. Phía trước, U Minh khí cuồn cuộn, U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa hơn vạn hóa thân rốt cục lấp lóe, sát quang trở nên càng nồng nặc. Hơn vạn thân ảnh cùng một chỗ công sát Lâm Thiên, khó mà phân biệt hư thực, khủng bố khiếp người. Lâm Thiên đứng ở trong hồ lớn ở giữa, khép hở lấy hai mắt tại thời khắc này mở ra, long văn hoàn hiện hiện song đồng phía trên, thần bí kỳ huyễn, phảng phất là khắc ấn đi lên đồng dạng, tựa hồ có thể xem thấu vạn vật. Phá vọng thần nhãn. Thời gian 3 năm bế quan, hắn đem này song thần nhãn cũng tu đến cao hơn tầng thứ, tại lúc này mở ra. Lập tức, hắn động, vu thượng vạn u minh đế hoàng thân ảnh bên trong cất bước, xuất hiện ở trong đó một bóng người trước người. Không dư thừa chút nào động tác, hắn trực tiếp huy quyền, hung hăng đánh vào đạo thân ảnh này bụng. Ầm. Một đạo vang dữ dội truyền ra, nương theo lấy liên miên huyết dịch, đạo thân ảnh này bụng trực tiếp bị xỏ xuyên. Lập tức, suy suy suy tiếng vang truyền đến, phương này hồ lớn bên trên, cái khác thân ảnh một đạo tiếp lấy một đạo vỡ nát. Lập tức, hồ lớn thượng chỉ còn lại có duy nhất một bóng người, chính là bị hắn lấy năm đấm xuyên qua đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này chính là U Minh thứ 8 lĩnh chủ chân thân. Này đây là lĩnh chủ đại nhân chân thân. Hán. Làm sao lại như vậy? Thật là lĩnh chủ đại nhân chân thân. Hắn nhìn ra. Cái này sao có thể? Lúc trước liền đệ nhất thống lĩnh bên trong một vị đế hoàng cảnh cựu trọng thiên lão tổ tông đều chưa từng xem thấu đó à. Hắn làm sao có thể nhìn ra? Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ sắc mặt đại biến. Bất quá, sau một khắc, những người này lại là run lên. Cách một khoảng cách thấy được Lâm Thiên lúc này hai mắt. Này, đây là... Hắn con mắt. Đây là nhãn thuật. Hắn biết nhãn thuật. Những người này run rẩy. Bọn hắn lúc này khoảng cách hồ lớn vị trí phi thường xa, chỉ là nghiêng mắt nhìn đến Lâm Thiên lúc này con mắt, liền liền dâng lên một cỗ thân thể cảm giác băng hàn, cảm giác mình tại này song con mắt trước mặt giống như là trong suốt đồng dạng, thần hồn đều ở đau đớn. Tiểu tử này, này hai mắt tựa hồ lợi hại hơn. Ngũ hành ngạc kinh ngạc. Cùng một thời gian, hồ lớn bên trên, U Minh thứ 8 lãnh linh chủ ho ra máu, chấn kinh tại Lâm Thiên trong nháy mắt phá vỡ hắn tiên đạo hóa thân thần thông, lập tức cũng là chú ý tới Lâm Thiên thời khắc này hai mắt, mạnh mẽ đế khu không tự chủ được chấn động. Ngươi, khoảng cách gần đón Lâm Thiên hai mắt, hắn dù cho là đế hoàng cường giả, lưng cũng không khỏi dâng lên một cô hai ý. Này hai mắt, có một cô yêu dị lực lượng. Lâm Thiên nắm đấm xuyên qua cái này U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, tay trái chấn động, hỗn độn đế quyền chi lực đẩy ra. Đế huyết vẩy ra, U Minh thứ 8 lĩnh chủ sinh sinh nổ tung, cường đại đế khu chia 5 xẻ 7. Lĩnh chủ đại nhân. Nơi xa, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ lại là nhịn không được kêu to lên tiếng. Ngay mới vừa rồi, bọn hắn còn đang bởi vì bản thân nhất mạch đế hoàng lĩnh chủ tế ra cường đại tiên đạo hóa thân thần thông mà hưng phấn, cho rằng Lâm Thiên sẽ bị chấn áp tại này tông thần thông chi hạ, lại không nghĩ, bây giờ đúng là một cái kết cục như vậy. Lâm Thiên đứng thẳng hồ lớn bên trên, lúc này nghiêng đầu. Nhìn về phía này hơn 10 U Minh tộc tu sĩ. Long văn hoàn sen lẫn song đồng bên trên, ánh mắt của hắn đạm mạc không chứa tình cảm, nhất thời làm những người này hùng hăng run lên. Ngươi, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ sợ hãi, đạp đạp trừng lui lại. Chết! Lạnh như băng chữ từ Lâm Thiên trong miệng thốt ra. Nguyên bản hắn liền không có tính toán buông tha những cái này U Minh tộc tu sĩ, mà vừa rồi, này hơn 10 U Minh tộc tu sĩ hưng phấn thảo luận năm đó U Minh tộc cường giả như thế nào tại bên kia thổ địa bên trên thai họa tàn sát nhân tộc, vì đó sùng bái, nghĩ đến về sau muốn lần nữa giết đi qua, nuôi nốt nhân loại làm nô tỳ ăn, càng làm cho hắn tuyệt không dễ chịu, dù sao, hắn chính mình là nhân loại. Khanh một tiếng, dây đặc kiếm mang từ hắn bên người hiện hiện, như là kiếm phong bạo, hướng phía hơn 10 U Minh tu sĩ chém tới. Này hơn 10 U Minh tộc tu sĩ hoảng sợ bỏ chạy, đáng tiếc lại căn bản trốn không thoát. Phúc! Phúc! Phúc! Chớp mắt mà thôi, mười mấy người này toàn bộ bị chém chết. Cũng là lúc này, hồ lớn thượng phát ra hoanh một tiếng vang dữ dội, U Minh thứ 8 lãnh linh chủ một lần nữa ngưng tụ ra đế khu. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận bổn tọa. Cái này U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng linh chủ thanh âm thấu xương, bên ngoài cơ thể đế lực liên tục tăng lên, như là núi lửa muốn phun trào. Ngươi là như hà tiến vào mảnh thế giới này, bên kia thế giới bây giờ là một bộ như thế nào quan cảnh, bổn tọa đều không thèm để ý, tìm không ra cũng không còn cái gì. Nhiều nhất lại có 100 năm thời gian, chúng ta đem từ một con đường khác giết đi qua, mặc dù vô pháp sớm biết bên kia thế giới bây giờ quan cảnh cũng không còn quan hệ, bây giờ ta đây thi đấu trong tộc năm đó càng cường thịnh, lần này sẽ không lại như đã từng như vậy. Lần này, muốn nghiền ép tất cả. Chương 1211, Trấn áp đế hoàng. Nghe U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ, Lâm Thiên lập tức động dung. U Minh tộc, đem từ một con đường khác giết tới bên kia thế giới đi. Bộ tộc này tìm được đường khác thông hướng một bên khác. Này! Ngay cả Ngũ Hành Ngạc cũng động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên nhìn lấy U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ, nói, con đường kia, ở nơi nào? Bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ ánh mắt rất lạnh, khí tức trên thân quần quận kéo lên, trong chớp mắt chính là cường đại rồi mấy lần. Lâm Thiên biểu lộ vô cùng bình tĩnh, cũng không có gì thay đổi, tự nhiên biết U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ không thể lại nói cho hắn biết con đường kia tại cái gì địa phương, hắn bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Ầm. Kinh người đế lực xen lẫn, quần quận mà ra. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt vô tình, mi tâm nơi này lúc phát sáng, sau đó, có một phe U Minh biển nổi lên, vờn quanh khi hắn bên người, hắn nội hải sóng quần quận, khí tức ngập trời. Lại, cùng lúc đó, hắn bên người có kinh người đạo chi quang huy hiện lên, hóa thành một phương đại đạo thác nước, tựa hồ muốn vạn vật chôn vùi rơi, phi thường khiếp người. Thức hải dị tượng. Đại đạo pháp tắc. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc động dung. Thức hải dị tượng khủng bố phi thường, bình thường người khó mà lĩnh ngộ mà ra, mà đại đạo pháp tắc, càng là tu sĩ tuyệt cường át chủ bài. Bây giờ, một cái đế hoàng bậc cường giả đồng thời thi triển hai loại thủ đoạn, loại kia lực hủy diệt, đương nhiên là làm người sợ hãi. Rất đáng sợ. Ầm ầm. Cái này địa phương, hồ lớn không biết đến cỡ nào sâu, lúc này nhấc lên từng đạo sóng lớn, có vẻ hơi dọa người. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ đạp mặt hồ mà lên, từng bước một ép về phía Lâm Thiên. Hắn đại đạo, là đen tối đại đạo, lúc này như hắc ám chi chủ dò xét thiên hạ, muốn đem Lâm Thiên chạm ở trong bóng tối. Đồng thời, hắn thức hải dị tượng cũng là cường đại vô cùng, U Minh sóng biển quét sạch, như muốn đem hết thể đều cho ăn mòn. Theo hắn cất bước, hư không trực tiếp vỡ nát. Tiểu tử, cẩn thận. Ngũ Hành Ngạc trầm giọng nhắc nhở. Cứ việc vừa rồi Lâm Thiên đã mấy lần đem U Minh thứ 8 lãnh linh chủ đánh bay đại bạo, thể hiện rồi kinh người chiến lực, nhưng lúc này, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ đồng thời tế ra thức hải dị tượng cùng đại đạo pháp tác, nó lại là vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Hồ lớn bên trên, sóng gió cuồn cuộn, cuốn lên Lâm Thiên ngạch tiền hất phát. Đón bước tới U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ, nét mặt của hắn rất bình tĩnh, cũng không là đối phương thức hải dị tượng cùng đại đạo pháp tác mà kiêng kỵ. Giống như một gốc thanh tùng vậy vững vàng đứng tại chỗ, lòng bàn chân có dày đặc long văn tràn vào hồ lớn bên trong. Hắn lấy Táng Long Kinh làm dẫn, dẫn đạo càng nhiều trong hồ lớn lực lượng quán chú nhập trong cơ thể mình, lần nữa lớn mạnh bản thân. Lập tức, sau một khắc, mi tâm của hắn cũng là phát ra dạng rỡ quang huy, một phương trắng đen xen kẽ liên hải bày ra. Thức hải dị tượng, âm dương liên hải. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang phun trào, luân hồi đồ từ sau lưng vọt lên. Vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra trí thần trí thánh quang mang, như là thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy thánh đồ đồng dạng, tựa hồ là có thể chấn áp tất cả. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, mông lung đạo mang tuấn ra, khó mà cảm giác là dạng gì đại đạo, chỉ có thể phát giác được như tinh không vậy quần quận cùng rộng lớn, nhanh chóng cùng hắn luân hồi đồ dung hợp lại cùng nhau, hình thành trí cường đại đạo luân hồi đồ. Lập tức, hư không oanh minh, khí tức khiếp người khi hắn bên người phun trào, không thể so với U Minh thứ 8 lãnh linh chủ kém. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ động dung, tự nhiên cảm thấy Lâm Thiên giờ khắc này hiện ra lực lượng cường đại cỡ nào, sắc mặt trở nên lạnh hơn trầm hơn, có băng hàn sát ý tại lan tràn. Giết! Một cái lạnh như băng chữ từ trong miệng hắn truyền ra, thức hải dị tượng cùng đại đạo pháp tắc cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên đè tới. Lâm Thiên cất bước mà lên, không tránh không né, lấy âm dương liên hải cùng đại đạo luân hồi đổ cùng một chỗ nghênh tiếp. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Ầm. Âm dương liên hải đối u minh biển, đại đạo luân hồi đổ nghênh tiếp hắc ám đại đạo, kinh khủng thần mang trước tiên đẩy ra. Rắc. Rắc. Rắc. Mảnh này hư không cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, không ngừng tại gây dựng lại cùng vỡ nát ở giữa biến hóa, giòn vang tiếng không dứt. Đỏ. Xê chuyện cùng trái tim đen đú ám HTTP, từng đạo phù văn in vào phương này trên hư không xen lẫn, dẫn tới thương khung cũng vì đó biến sắc, có đen kịt nùng vân hội tụ. Nơi này, như là muốn có một trận tuyệt thế thiên kiếp đè xuống. Khủng bố khiếp người. Lâm Thiên cùng U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ lấy thức hải dị tượng cùng đại đạo pháp tác loại đối bính, cả hai bản thân cũng là vọt tới cùng một chỗ, nắm đấm lần lượt đụng vào nhau. Ầm. Ầm. Ầm. Kịch liệt oanh minh chấn động trời cao. Phương này hồ lớn bị quét sạch lên từng đạo kinh đảo hãi lãng. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người đồng thời bay tứ tung, riêng phần mình hung ác run hạ. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ ngực mang theo một cái trước sau trong suốt huyết động, khí tức yếu đi không ít, bất quá, thức hải dị tượng cùng đại đạo pháp tắc vẫn như cũ chưa từng tán đi, ánh mắt càng thêm băng lãnh, như là từ hắc ám minh giới đi ra một tôn tử thần. Ầm. Sau một khắc, trong cơ thể đế lực lại một lần trở nên cường thịnh bắt đầu. Thức hải dị tượng cùng đại đạo pháp tắc cùng một chỗ để lên. Lần nữa tấn công về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên khỏe miệng tràn có vết máu, mặc dù có phương này hồ lớn lực lượng để chống đỡ, nhưng lại vẫn như cũ chịu chút tổn thương. Bất quá, nét mặt của hắn vẫn như cũ không có gì thay đổi, đón lần nữa đánh tới U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ mà lên, bên người âm dương liên hải dị tượng như là âm dương thần kiếm bàn âm vang vang lên, đại đạo luân hồi đột thì là tách ra tuyệt thế ngập trời thần quang. Vẫn như cũ như là vừa rồi. Âm dương liên hải đối U Minh biển, đại đạo luân hồi đầu nên tiếp đối phương hắc ám đại đạo pháp tắc. Cùng lúc đó, hắn tại thời khắc này lấy phương này hồ lớn lực lượng để chống đỡ điều kiện tiên quyết, huy động lên hỗn độn đế quyền. Đông. Một tiếng vang dữ dội truyền ra, hắn bên người có chân long hư ảnh cùng tiên hoàng thần ảnh hiện hiện, cùng nhau hướng phía đối phương bao phủ mà đến. Lại, hắn nhìn chằm chằm đối phương, con người chấn động, trong đó long văn quang thiểm nhấp nháy, phá vọng thần nhãn xem thấu hư ảo. Xem thấu U Minh thứ 8 lãnh chúa hắc ám đại đạo, đạp lưỡng nghi bước tránh đi từng đạo giết sạch, trong nháy mắt áp sát tới trước người đối phương. Ngao. Ngang. Chân Long Tiên Hoàng cùng nhau hung khiếu, hắn huy động hỗn độn đế quyền, vững vàng rơi ở đối phương ngực. Phun một tiếng, gai mắt huyết thủy bốn phía nước bắn, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ bị sinh sinh xuyên qua. Giống. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ phát ra như là hung thú vậy gào thét, đế lực chấn động. Một thanh từ hắc ám đại đạo ngưng tụ mà thành đại đạo sát kiếm nổi lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như một đạo bất hủ như thiểm điện, chém ngang hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi phát sáng, phá vọng thần nhãn run nhẹ, bắt chuôi này đại đạo pháp tắc ngưng tụ ra sát kiếm quy tích, nghiêng người tránh đi, lập tức đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước một tàn ảnh, trong chốc lát chính là lại ra bây giờ đối phương trước người. Ông, hắn thôi động thiên diễn thần thuật, các loại thiên diễn thần tượng diễn hóa mà ra, như là thần binh đại trùng, hồng hoang đại sơn. Cỏ ba lá biển, vết nứt đỏ lòm cùng cựu tuyển kiếm loại từng cái hiện hiện, lấy chấn áp lục hợp bát hoang chi thế đem này U Minh tộc đế hoàng bao phủ. Phích một tiếng, cái này U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng bậc lĩnh chủ lại một lần bị đánh bay tứ tung, bên ngoài thân phủ đầy dày đặc vết rách, chống đỡ lấy thức hải dị tượng cùng đại đạo pháp tắc kém chút tại chỗ tán loạn, ở phía xa liên tục có thể ra ba ngụm máu. Ầm. Thương khung chấn động, Lâm Thiên cất bước mà lên, lấy thần nhãn mở đường, âm dương liên hải cùng đại đạo luân hồi đồ cùng một chỗ để lên. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ giống to, hai tay huy động, U Minh đế lực cuộn cuộn, trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Thiên đánh tới. Đế hoàng cấp tranh phong, trong chớp mắt, cả hai lần nữa đụng vào nhau. Kinh người hủy diệt sóng biển quét sạch, cái này địa phương trở thành hủy diệt trung tâm, từng đạo hủy diệt quang vụ phun trào. Cả hai thần thông giao phong, nhục thân tranh hùng, tràng cảnh khiếp người. So sánh dưới, Lâm Thiên có phá vọng thần nhãn, ở vào nhất định phía trên, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ liên tục bị kích thương. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên nói, hắn nhìn lấy U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ, giờ khắc này, một phương bảo tháp từ trong cơ thể nội trồi lên. Bảo tháp tổng cộng thập tam tầng, cũng không biết là lấy loại nào chất liệu chế thành, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức đáng sợ, có nóng dược kim mang quần quận ra, chấn áp lục hợp bát hoang, dung chuyển thương khung đại địa. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ đế khu chấn động, trong mắt hiện ra lửa giận ngập trời, hướng phía Lâm Thiên gào thét, nhân loại. Giờ khắc này, cái này U Minh tộc đế hoàng cường giả nộ tới cực điểm, bởi vì, này tông bảo tháp vốn là hắn chỗ rèn đúc ra thiên bảo rơi diêm tháp, tại 3 năm trước đây hắn bế quan lúc, bị Lâm Thiên chiếm đi. Bây giờ, Lâm Thiên đúng là lấy hắn đã từng chỗ rèn đúc ra thiên bảo đến công sát hắn, cái này khiến hắn khó mà chịu đựng, giận không được, chỉ cảm thấy gương mặt chịu một cái tát vậy. Giết! Hắn giống to, thức hải dị tượng cùng đại đạo pháp tắc đều là thôi động đến cực hạn, bộc phát ra trí cường sát uy, xông về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ nhẹ, Táng Long Kinh nhanh chóng vận chuyển lại, gần như đem phương này hồ lớn tất cả lực lượng đều cho điệu bắt đầu chuyển động, quần quần không dứt rót vào thiên bảo rơi diêm trong tháp. Lấy này tông thiên bảo trùng trùng điệp điệp hướng phía đối phương chấn áp mà hạ. Đồng thời, hắn chỗ chống lên thức hải dị tượng cùng đại đạo luân hồi đồ tự nhiên cũng cùng một chỗ tại công sát, đọc lại từ phương. Ẩm. Cả hai đụng vào nhau, thần quang đầy trời. Sau một khắc, U Minh thứ 8 lánh linh chủ trực tiếp bay ngang ra ngoài, thiên bảo đè xuống, đem chấn chia 5 xẻ 7. A. Cái này U Minh tộc đế hoàng giống to, nhanh chóng đoàn tụ ra đế khu, lần nữa thẳng hướng Lâm Thiên, tóc đen đầy đầu đứng đấy. Hắn giận điên cuồng. Nhưng mà, lúc này Lâm Thiên quá mạnh, lấy Táng Long Kinh điều động phương này hồ lớn tất cả lực lượng, các loại thần thông bí thuật đều kinh hãi người không có so, lại phối hợp lấy Thiên Bảo rơi diêm tháp công sát, U Minh tộc này thứ 8 lĩnh lĩnh chủ hoàn toàn bị áp chế. Phốc, phốc, phốc. Huyết thủy lần lượt nước bắn, U Minh thứ 8 lãnh lĩnh chủ mấy lần bị chấn nát đế hoàng thân thể, lộ ra chật vật không chịu nổi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái này U Minh tộc đế hoàng cường giả hung thiếu, toàn bộ điên cuồng. Có kinh khủng hơn đại lực hiện lên, thẳng hướng Lâm Thiên. Người không được. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Ông một tiếng, phương này trong không gian, trên hư không đống nhiên có từng đạo trận văn hiện hiện, lít nha lít nhít, các loại kiểu giai phong cấm trận văn hiện hóa, giống như một đạo nói xiềng xích vậy, tại thiên bảo vỡ nát rơi U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa các loại sát quang về sau, siêu siêu siêu quấn quanh đến cái này nhân thân bên trên, trực tiếp đem trói buộc bắt đầu, sinh sinh đem giam cầm ở tại này hồ lớn bên trên. Chương 1212 U Minh Thánh Điện. Sớm tại cùng U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ chiến đấu trước tiên, Lâm Thiên chính là âm thầm ở nơi này hồ lớn thượng trong hư không khắc ấn phong cấm trận văn, lại đều là kiểu giai trình độ trận văn, có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm cố lại phổ thông đế hoàng hành động. Đây cũng là hắn 3 năm này tu hành thành quả, trận thuật một đạo thượng đạt tới kiểu giai không trận sư tầng thứ, kiểu giai cấp bậc trận văn, hắn cũng nắm trong tay không ít. Bây giờ ở nơi này đại chiến chuẩn bị kết thúc lúc mở ra những cái này trước đó âm thầm khắc ấn tại cái này địa phương trên hư không phong cấm trận văn, trực tiếp đem bị thương nặng U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ trói buộc trên không trung. Trận văn. U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ biến sắc, vừa giận vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc nào khắc xuống. Niết bàn cấp cường giả biết trận đạo, này cũng không phải gì đó kinh thiên động địa sự tình, chân chính để U Minh tộc cái này thứ 8 lãnh đế hoàng lĩnh chủ kinh ngạc chính là Lâm Thiên vậy mà có thể ở cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong, vô thanh vô tức tại trên hư không in dấu xuống nhiều như vậy phong cấm trận văn, để hắn đối này không hề hay biết, lại, bực này trận văn có thể đem hắn ngắn ngủi trói buộc. Đây cũng không phải bình thường trận đạo tiêu chuẩn có thể làm được sự tình, chí ít cần đế hoàng cấp trận đạo tiêu chuẩn mới được. Tự nhiên là trong quá trình chiến đấu khắc xuống. Lâm Thiên cũng không giấu giếm, không có cần thiết giấu giếm. Nhân loại nham hiểm. U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ giận dữ, tức giận gào thét. Quần quận U Minh quang phun trào, đế uy trở nên càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, quấn quanh ở hắn đế khu thượng cửu giai phong cấm trận văn hóa thành xiềng xích rầm rầm vang lên, như là thực chất đồng dạng, hiển nhiên rất nhanh liền sắp sụp nát. Cũng là lúc này, Lâm Thiên hừ nhẹ, một bước biến bước đi qua. Ông, hắn lấy thiên bảo rơi diêm tháp chấn nát U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ chấn động ra đế hoàng thần lực, đồng thời hai tay kết ấn, tứ tượng đạo đồ trước tiên nổi lên, trong nháy mắt trồi lên tứ trọng tương hô điệp ra. Đem đối phương bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ run lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể U Minh đế lực đang nhanh chóng bắt đầu ngưng kết. Đáng chết. Người này gầm thét, toàn lực chấn động tu U Minh cổ kinh, điên cuồng vận chuyển đế lực. Chỉ là, tứ tượng phong ấn lực lượng quá mạnh, lại có cửu giai phong cấm trận văn cùng thiên bảo rơi diêm tháp kiềm chế, cái này U Minh tộc đế hoàng lĩnh chủ ở thời điểm này đúng là khó mà vận chuyển lên trong cơ thể đế lực, toàn bộ bị áp chế lại. Ông Lâm Thiên toàn lực hành động. Lấy Táng Long Kinh dẫn dắt phương này trong hồ lớn lực lượng rót vào tứ trọng tứ tượng đạo đồ bên trong, đồng thời đem thiên bảo rơi diêm tháp cũng thúc giục mạnh hơn, hợp lực chấn áp U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ, làm đối phương gầm thét liên tục. Bất quá, thời gian dần trôi qua, cái này U Minh tộc đế hoàng tiếng giống giận dữ trở nên nhỏ, dãy rùa động tác cũng bắt đầu biến yếu. Tứ trọng tứ tượng đạo đồ điệp ra xoay tròn, lấy phương này trong hồ lớn lực lượng thần bí là nguồn suối, triệt để phong bế đối phương. Nhân loại, vung ra bổn tọa. U Minh tộc cái này đế hoàng gầm thét. Khả năng à? Lâm Thiên cười lạnh. Hắn lấy tứ trọng tứ tượng đạo đồ phong bế U Minh tộc cái này đế hoàng lĩnh chủ, lập tức mi tâm hơi sáng, thần thức bắt đầu phun trào. U Minh tộc cái này đế hoàng bậc lĩnh chủ lập tức sắc mặt đại biến, hiển nhiên đã nhận ra Lâm Thiên Dũng động thần thức, ngươi muốn làm cái gì? Hắn mặc dù như thế quát hỏi, nhưng lại rõ ràng đoán được Lâm Thiên là muốn tìm kiếm hắn thần thức hải, mãnh liệt hơn rằng co, muốn thoát ly khỏi đi. Nhưng mà, này cũng không có dùng, tứ trọng tứ tượng đạo đồ phong ấn hắn U Minh đế lực, liền hắn đế hồn cũng cho đọc lại, hắn lúc này miễn cưỡng chỉ có đế khu còn có thể hơi làm động đậy. Lâm Thiên hừ nhẹ, cường đại thần thức xuyên thấu qua mi tâm tuân ra, giống như một chuôi sắc bén thần kiếm, chui vào đối phương thức hải. Cái này U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng lĩnh chủ lập tức run lên, kinh sợ đến cực điểm, đáng chết nhân loại. Lan ra ngoài. A, người này giống to, điên cuồng dãy rủa, nhưng lại căn bản vô dụng, thiên bảo rơi diêm tháp cùng tứ tượng phong ấn triệt để trấn phong lại hắn. Lâm Thiên thần thức lúc này ghé qua ở đối phương thần thức hải bên trong, lộ ra rất trinh trọng, tìm kiếm đối phương cái gọi là từ một con đường khác giết vào một bên khác thế giới chuyện như thế, bởi vì chuyện như thế liên quan quá mức trọng đại, nếu là bộ tộc này thực sự tìm được một con đường khác có thể đi đến bên kia thế giới, tuyệt đối sẽ khiến cho bên kia thế giới đại loạn, biết có đếm không hết sinh linh chết thảm, bây giờ hắn nếu biết được chuyện như thế, tự nhiên muốn biết rõ ràng. Nếu như có thể ngăn cản, hắn thậm chí sẽ thử đi ngăn cản, đi đánh nát con đường này, bởi vì, bên kia thế giới có một đám đối với hắn người rất trọng yếu. Hắn lấy một sợi bổn nguyên thần thức ghé qua tại người này thần thức hải bên trong, cũng không lo lắng đối phương thần thức hải bên trong biết có gì có thể sợ nát thần văn bực này phòng ngừa bí ẩn tiết lộ đồ vật, bởi vì cái này người thế nhưng là một lãnh linh chủ, là đế hoàng bậc cường giả, U Minh tộc làm sao cũng không khả năng sẽ ở đây đẳng cấp đếm được tộc nhân trong thức hải gieo xuống nát thần văn bực này đồ vật. Chết tiệt. Lan ra ngoài. U Minh tộc cái này đế hoàng hung khiếu, Lâm Thiên bổn nguyên thần thức vậy mà chui vào hắn thức hải, đang ở tìm kiếm U Minh tộc bí ẩn, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lâm Thiên hừ lạnh, hung hăng một quyền rơi vào cái này U Minh đế hoàng bụng, đánh người này lưng đều cong lại, một hơi huyết thủy trực tiếp từ trong miệng phun ra, khiến cho đối phương rẽ rủa cùng gầm thét trước tiên ngừng, đế khu không ngừng co rút. Đọc chu. Hiện với http.net cũng là lúc này, hắn một sợi bổn nguyên thần thức ghé qua tại đối phương thần thức hải bên trong, rốt cục tìm được liên quan tới từ mảnh không gian này tiến vào bên kia thế giới một con đường khác manh mối. Hỗn loạn ma hải về sau. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang. U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ nhắc tới giết vào một bên khác thế giới đường, vậy mà thật tồn tại. Mạch này tại phong trần cổ vực cực tây mới vị trí hỗn loạn ma hải về sau, tìm được một mảnh đặc thù hỗn độn khu vực, mạch này rất nhiều đế hoàng nhất trí suy đoán, có thể từ mảnh này hỗn độn khu vực mở ra không gian thông đạo, tiếp theo một lần nữa giết vào một bên khác thế giới đi. Đầu này không gian thông đạo, mạch này đã đào móc hồi lâu, nhiều nhất lại có 100 năm liền có thể thành công. Bọn hắn muốn như đã từng như vậy lại giết đi qua, nhất thống thập phương thiên vực, nô dịch không có gì ngoài U Minh tộc bên ngoài toàn bộ sinh linh, mà đối với lúc trước phong bế lúc đầu cái lối đi kia nhân tộc, mạch này đế hoàng nhóm còn muốn toàn bộ cho mạt sát. Nhân loại, U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ gầm thét, đã biết được bị Lâm Thiên tìm kiếm đến rồi bí ẩn, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Lâm Thiên con ngươi rất lạnh, trực tiếp đưa tay, lại làm một quyển rơi vào đối phương phần bụng, đánh đối phương trong miệng không ngừng tuôn máu. Năm đó, U Minh tộc tiến vào bên kia hỏa loạn cùng tàn sát vạn linh, vô tận sinh linh chết tại đây nhất tộc trong tay, vô số gia bị bộ tộc này hủy đi, cho nên lúc đó mới bị bên kia thế giới mấy vị nhân tộc trí cường giả phong ấn chặt cái lối đi kia. Bây giờ, cũng không biết đi qua cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, mạch này xâm lược liệt căn vẫn như cũ không thay đổi, vẫn như cũ đánh lấy đi qua một bên khác hỏa loạn chủ ý, đánh lấy nhất thống thập phương thiên lấy nô dịch tộc khác loại chủ ý, lại còn muốn gạt bỏ tất cả nhân loại đến báo thù. Trả thù ban đầu nhân tộc trí cường giả phong ấn chặt từ mảnh không gian này thông hướng bên kia thông đạo chuyện như thế. Hắn rất khó chịu. Tiểu tử, thế nào, tra được cái gì? Ngũ hành ngạc lúc này chạy tới, mở miệng hỏi. Nói đến đây lời nói lúc, nó trong mắt tràn đầy chấn kinh, Lâm Thiên vậy mà chấn áp một cái đế hoàng đệ nhị trọng thiên tồn tại. Mạch này đang đào móc một con đường khác thông hướng bên kia thế giới, ở vào phong trần cổ vực cực tây vị trí hỗn loạn ma hải về sau, nhiều nhất lại có 100 năm thời gian liền có thể đạt thông. Lâm Thiên nói, đem chuyện như thế đơn giản cùng Ngũ Hành Ngạc nói phiên. Này! Ngũ Hành Ngạc lúc này giật mình, trước đó đã nghe qua U Minh tộc cái này thứ 8 lãnh địa đế hoàng lĩnh chủ danh hiệu sau đó không lâu đem từ một con đường khác giết tới một bên khác thế giới, không nghĩ lại là thực sự. Nó thực sự có chút giật mình, đồng thời lại nhíu mày, bởi vì, cái này thực sự không là một chuyện tốt, vô cùng hỏng bét. U Minh tộc nếu là thật sự giết tới phía bên nào đi, sẽ là một trận to lớn hắc ám náo động, vô tận sinh linh biết chết thảm. Đáng chết! Đáng chết! Nhân loại ngươi đáng chết! U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ phát ra gầm thét. Nhất tộc bí ẩn như vậy bị Lâm Thiên đánh cắp đi qua, hắn giống như một tóc giận sư tử, con mắt đều biến đỏ. Lâm Thiên hừ lạnh, Thiên Bảo Rơi Diêm Tháp chấn áp bốn phía, tứ trọng tứ tượng đạo đồ cùng một chỗ lấp lóe, chui vào đối phương thể nội. Chết! Hắn lạnh như băng nói. Tứ trọng tứ tượng đạo đồ hội tụ phương này phi phàm trong hồ lớn đại bộ phận lực lượng, dưới khống chế của hắn chui vào đối phương thể nội, tại một đạo tiếng kêu thảm thiết, sinh sinh đem đối phương thần hồn cho ma diệt rơi, chỉ lưu lại một bộ hoàn hảo không hao tổn nhục xác. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cỗ này đế hoàng cấp nhục xác thu vào Rơi Diêm trong tháp, lập tức lặn xuống Diêm tháp thu nhập thức hải. Trong nháy mắt, theo hắn thu hồi Rơi Diêm tháp, cái này địa phương, không khí một chút trở nên bình hòa rất nhiều, khí tức mang tính chất hủy diệt tại một chút xíu tán đi. Trên bầu trời cũng là dần dần có ánh nắng rơi xuống, hồ lớn cũng là trở nên triệt để bình tĩnh. Đi, đi dãy núi này chỗ sâu vị trí. Hắn nói ra, vừa rồi, mượn nhờ phương này phi phàm hồ lớn lực lượng mà chiến, hắn tinh khí thần ngắn ngủi tăng lên, mơ hồ ở giữa cảm thấy kiếm hồn mảnh vụn khí tức, tại dãy núi này chỗ sâu. Trước không đem cái kia đế thi cho luyện hóa hết. Ngũ Hành ngạc hỏi, Lâm Thiên lắc đầu, trong mắt có từng sợi tinh mang, không đổi, tạm thời giữ lại cỗ này đế khu. Về sau hữu dụng. Hắn vừa nói, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc hướng này phương sơn mạch chỗ sâu đi, thoáng chớp mắt ở giữa chính là vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Phương này cự dãy núi lớn bên trong, cổ mục từng cây đều rất to lớn, cao vút trong mây. Hắn hướng chỗ sâu đi đến tìm kiếm kiếm hồn mảnh vỡ, cùng thỉnh thoảng nhăn trao mày một cái. Đang suy nghĩ liên quan tới U Minh tộc đang ở đảo móc thông hướng bên kia thế giới con đường kia sự tình. Ngũ Hành Ngạc mở miệng vấn đạo, tự nhiên là thấy được Lâm Thiên tại thỉnh thoảng tại cau mày. Lâm Thiên gật đầu, lại lắc đầu, không thuần túy là điểm này. Ừm, có ý tứ gì? Ngũ Hành Ngạc không hiểu. Lâm Thiên làm một hít sâu, trầm giọng nói, hơn 3 năm trước, chúng ta lấy được liên quan tới U Minh tộc tin tức có sai, mảnh này phong trần cổ vực, U Minh tộc không ngừng U Minh chính lĩnh, còn có một tòa U Minh thánh điện, chỉ có bộ tộc này đế hoàng bậc tồn tại mới hiểu tòa này thánh điện tồn tại. Vừa nói, hắn ngừng tạm, thanh âm càng thêm trầm thấp, tòa này trong thánh điện có trọn vẹn 49 cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh cường giả, lại có chân chính thiên tôn bậc tồn tại tòa chấn. Trước 1213, khối thứ 10 kiếm hồn mảnh vỡ. Cái gì? Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngũ Hành Ngạc yêu khu chấn động, lúc này kinh trụ. 49 cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh người, mà còn có chân chính thiên tôn bậc tồn tại tòa chấn. Này! Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gương mặt rung động cùng không thể tin. Vẹn vẹn 49 cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh cường giả, cũng đã đầy đủ đáng sợ, nghe rợn cả người, mà trừ cái đó ra, bộ tộc này vẫn còn có chân chính thiên tôn bậc tồn tại. Có thể chắc chắn chứ? Nó hỏi Lâm Thiên. Chuyện như thế, quá kinh người. Lâm Thiên tránh sắc gật đầu, đây là từ U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng lĩnh chủ trong thức hải đoạt được, không có khả năng là giả. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được hơi rung, nay phong trần cổ vực U Minh tộc, vậy mà đáng sợ như thế. 49 cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh người, còn có chân chính thiên tôn bậc tồn tại, thực lực như vậy, đủ để quét ngang một bên khác ca. Nó nghĩ đến, lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu mạch này có thiên tôn bậc tồn tại, làm sao không trực tiếp phá vỡ chúng ta tiến vào bên này lúc đầu kia bị phong ấn thông đạo. Đây không phải so với lần nữa đào móc mới con đường đơn giản rất nhiều à? Lâm Thiên lắc đầu, nói, thử qua, mở không ra. Là hắn từ U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ trong thức hải đoạt được biết tình huống, mạch này. Lúc trước thì có thiên tôn bậc cường giả thử qua bài trừ cái lối đi kia phong ấn, nhưng lại thất bại, vô pháp thành công, cho nên mới lựa chọn đường khác. Này Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc, ban đầu cái kia mấy cái nhân tộc chí cường giả, khó lường a. Không hổ là hy sinh bản thân, lấy huyết nhục cùng thần hồn chế tạo phong ấn chi lực, thậm chí ngay cả bộ tộc này thiên tôn bậc cường giả đều không phá nổi. Nó vừa nói, đống nhiên lộ vẻ nghi ngờ, chờ một chút. Trước đó, Vô Y cô nương không phải rất nhanh liền mở ra cái lối đi kia thượng phong ấn mà tiến vào mảnh này phong trần cổ vực à, bên này thiên tôn bậc tồn tại lại vậy mà biết mở không ra nơi đó phong ấn. Theo lý thuyết không nên a. Mặc dù từ bên này phá phong tiến vào một bên khác muốn so từ một bên khác phá phong tiến vào bên này khó hơn rất nhiều lần, nhưng nếu thiên tôn cấp vô y cô nương có thể từ bên kia tiến đến, bên này thiên tôn bậc tồn tại, coi là cũng có thể phá vỡ nơi đó phong ấn tiến vào bên kia thế giới mới đúng. Nhiều nhất thời gian hao phí càng lâu chút, có thể. Nó trong mắt mang theo kinh ngạc và kinh ngạc, một bộ không nghĩ ra biểu lộ. Lâm Thiên cũng là thoáng nghĩ như vậy đến, đúng là có chút cổ quái. Hắn dừng một chút, nói, thiên tôn cũng chia tam lục cửu đi, vô y hẳn là so U Minh tộc thiên tôn tồn tại mạnh rất nhiều. Lúc này, hắn có khả năng nghĩ tới giải thích, cũng chỉ có chút này. Thật sao? Ta làm sao luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy? Ngũ Hành Ngạc hồng nghi, sau đó tự mình lắc lắc đầu. không còn xách cái này, mà là nghĩ đến một vấn đề khác, nói đến, này U Minh tộc thiên tôn bậc tồn tại đều mở không ra nơi đó phong ấn lực, chúng ta tiến vào mảnh thế giới này, về sau còn có thể từ cái lối đi kia đi trở về đi không? Không có vấn đề, từ bên này dung nhập nơi đó phong ấn đi đến bên kia thế giới, vô ý tuyệt đối có thể làm được. Lâm Thiên nói, chuyện của tôi lốt nét. Hắn mặc dù cũng kinh ngạc U Minh tộc thiên tôn bậc tồn tại vậy mà biết mở không ra nơi đó phong ấn, nhưng là hắn tin tưởng, vô ý khẳng định có thể làm được. Mà đồng thời, hắn tin tưởng vô ý đám người nhất định còn ở mảnh này phong trần cổ vực, không thể lại vứt xuống hắn và ngũ hành ngạc một mình hồi một bên khác thế giới đi, chỉ cần bọn hắn tụ hợp, liền có thể trực tiếp hồi một bên khác đi. Hắn vừa nói, trước không nghĩ những cái này, đi chỗ sâu. Chỗ sâu vị trí có kiếm hồn mảnh vỡ, hắn muốn nhanh vào tay. Sau đó, hắn muốn đi làm chút chuyện khác. Đi thôi. Ngũ hành ngạc gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngay sau đó, một người một ngạc hướng phía dãy núi này chỗ sâu đi đến, tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là mấy trăm trượng. Dãy núi này tên là Mây Đoạn Sơn Mạch, sơn lĩnh rất nhiều, một tòa liên tiếp một tòa, cổ mục đều là cao ngất thẳng tắp. Ầm. Có cường đại hung thú từ phía trước xuất hiện, yêu uy cực thịnh, toàn thân che kín đen kịt lông thú, móng vuốt vô cùng sắc bén. Hắn con ngươi có vẻ hơi huyết hồng, chụp vào Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, hiển nhiên đem một người một ngạc coi là con mồi. Niết bàn tam trọng thiên tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, tiện tay cản đối phương ép tới thú chảo, cánh tay chấn động, đem đánh bay hơn trăm trượng. Hắn và Ngũ Hành Ngạc tiếp tục hướng chỗ sâu đi, ven đường lại là gặp rất nhiều hung thú, bất quá lại đều không tính là gì. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, một người một ngạc chân chính đi đến khu này sơn mạch chỗ sâu vị trí. Nơi này cổ mục càng thêm dư giả cùng cao ngất, có một cỗ phi thường linh khí nồng nặc đang đan xen, còn có cùng loại hồng hoang vậy tang thương khí tức đung đưa trên không trung. Cũng là lúc này, Lâm Thiên thần thức hải bên trong, trôi này thất thải sắc thần kiếm khẽ run lên, có nhàn nhạt quang huy tràn ra. Lâm Thiên trong mắt lập tức hiện lên hai đạo tinh mang, cảm ứng được. Lúc này, trong thức hải thần kiếm sinh ra dị động, có từng sợi thất thải quang mang đẩy ra, hiển nhiên là cảm ứng được mới kiếm hồn mảnh vụn tung tích, hắn đối bực này hình ảnh quá quen thuộc. Đi. Hắn nói ra, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, một bước chính là mấy trăm trượng xa. Nay về sau, lại qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, hắn và Ngũ Hành Ngạc đi vào dãy núi này một chỗ to lớn đất lõm trước, có một đầu khổng lồ hung thú vây quanh ở bên ngoài, đủ để có thể so với chuẩn đế cường giả, đang nhô ra móng vuốt tại bắt hướng đất lõm bên trong. Tại nơi đất lõm bên trong, có một đoàn to như nắm tay thất thải quang nguyên đang lóe lên, như là thế giới nguyên quang vậy. Lại một dạng. Ngũ Hành Ngạc động dung. Nó đã nhìn thấy qua nhiều lần bực này thất thải quang nguyên. Lập tức, nó nhìn lấy nơi đó, lại nói, tiểu tử, đầu hung thú kia đã ở đánh món đồ kia chủ ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu kia chuẩn đế cấp hung thú nhô ra móng vuốt hướng đất lõm bên trong đi, đang ở bắt lấy bên trong thất thải quang nguyên, chuẩn đế yêu quang đang chấn động. Nó lấy không đi. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, người hắn đã là động, một bước liền vượt đến đất lõm trước. Đất lõm chỗ, chuẩn đế cấp hung thú tự nhiên đã nhận ra Lâm Thiên đến. Con ngươi băng hàn, có khí tức khiếp người truyền ra. Cút. Đây là một đầu chân chính mở ra linh trí hung thú, giờ phút này hướng về phía Lâm Thiên phun ra một chữ như vậy, mang theo khí tức lãnh liệt, để Lâm Thiên rời xa. Lâm Thiên tiến lên, không có cái gì nói, trực tiếp đưa tay, một cái tát hướng phía đầu này chuẩn đế cấp hung thú rút đi. Ầm. Một tiếng vang dữ dội, đầu này chuẩn đế cấp hung thú trực tiếp bị hắn quất bay, lăn xuống mấy ngàn trượng xa. Đương nhiên, hắn hạ thủ lưu tình, cũng không có đối với đối phương hạ tử thủ, chỉ là làm hắn bất tỉnh mà thôi. Hắn đứng ở đất lõm trước, trong đó, lớn chừng quả đấm thất thải quang nguyên có chút nhảy vọt, lóe ra dạng rỡ quang huy. Hắn giơ tay, tay trái trong lòng kiếm văn lấp lóe quang trạch, quả đấm lớn thất thải quang nguyên nhất thời run lên một cái. Lập tức, sau một khắc, này một dạng thất thải quang nguyên tự hành bay lên, đi vào Lâm Thiên trước người, chìm chìm nổi nổi. Cái đồ chơi này, rốt cuộc là cái gì? Ngũ Hành Ngạc lẩm bẩm. Lâm Thiên đã tìm được rất nhiều một dạng những thứ này, nó gặp qua rất nhiều lần, cũng có thể cảm giác được này đông tây phi thường bất phàm, nhưng là, cũng không biết đây là cái gì. Ông, đất lõm chỗ, lớn chừng quả đấm thất thải quang nguyên như là có ý thức của mình vậy, tại Lâm Thiên trước người có chút chìm nổi chỉ chốc lát, lập tức trực tiếp từ Lâm Thiên lòng bàn tay phải chui vào Lâm Thiên thể nội, sau một khắc liền là xuất hiện ở hắn trong thức hải. Sau đó, này một dạng thất thải quang nguyên trực tiếp đi vào hắn thức hải phần đáy thần kiếm bên cạnh. Ông. Thần kiếm rung nhẹ, cùng này một dạng thất thải quang nguyên cộng minh, phát ra càng chói mắt thần quang. Sau đó, lớn chừng quả đấm thất thải quang nguyên trực tiếp dung nhập vào thần kiếm bên trong, có càng nhiều thất thải quang mang tràn ra. Vẫn là như là đã từng như vậy, Những cái này thất thải quang mang xung ra, phần lớn đẩy ra, tràn vào Lâm Thiên thần thức hải dương, sau đó trôi hướng Lâm Thiên thân thể mỗi một cái góc, bí mật mang theo kinh người linh năng, lớn mạnh Lâm Thiên thực lực. Lâm Thiên đối chuyện như thế đã rất quen thuộc, lập tức liền vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, thật nhanh luyện hóa bực này thần quang. Ông! Lập tức, hán khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, ngũ tạng lục phủ đều ở cộng hưởng theo, kim sắc thần quang thấu thể mà ra, lan tràn ở ngoài thân thể hắn, đem tóc của hắn đều nhuộm lên tầng một kim sắc, tinh khí thần đảo mắt cường đại hơn nhiều. Này lại muốn tấn giai. Ngũ Hành ngạc giật mình. Lúc này, Lâm Thiên khí tức trên thân đang nhanh chóng gia tăng, để nó kinh ngạc. Đất lõm chỗ, Lâm Thiên lúc này ngồi xếp bằng xuống, càng thêm nghiêm túc vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, toàn thân toàn ý đi luyện hóa trong cơ thể thất thải quang mang, khiến cho khí tức trên thân trở nên mạnh hơn, một chút xíu hướng phía chỗ càng cao hơn kéo lên mà đến. Như thế, đảo mắt chính là 3 ngày đi qua. Sau 3 ngày, hắn khí tức trên thân trở nên mạnh hơn, ánh sáng màu vàng soi sáng muôn phương, ngũ tạng lục phủ cùng vang lên. Lại, trên người hắn dần dần có một cỗ đế uy phun trào mà ra, mặc dù vô cùng nhạt, nhưng lại vô cùng cuồn cuộn. Ông! Kim mang sáng chói, rạng rỡ chói mắt. Thời gian tiếp tục trôi qua, thoáng chớp mắt liền lại là 7 ngày đi qua, trên người của hắn đế uy trở nên nồng nặc không ít, tại một ngày này trở nên ổn định lại, không còn tăng cường, tựa hồ là đạt đến một cái báo hỏa. Nửa bước đế hoàng. Bên cạnh cách đó không xa, Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên xếp bằng ở đất lõm chỗ, trên người kim sắc thần quang trở nên bằng phẳng, bất quá lại là không có tỉnh lại. Thân hồn của hắn cư tại bản thân thần thức hải bên trong, đang nhìn thức hải phần đáy trôi này thần kiếm, giờ phút này nhìn thấy, thần kiếm thượng trôi trải rộng dày đặc thần văn, vốn là ảm đạm một bộ phận, lúc này trở nên sáng ngời lên. Tập hợp đủ tất cả tản mát ở trong thiên địa kiếm hồn mảnh vụn tiêu chí, chính là những cái này thần văn toàn bộ sáng lên. Hắn ám đạo. Lúc này, trôi này thần kiếm một lần nữa trở nên an tĩnh lại, như tảng đá tại hắn trong thức hải cũng không núp đích. Hắn cuối cùng nhìn thật sâu một chút trôi này thần kiếm, thần hồn lui lại, ý thức trở lại thể nội, mở hai mắt ra. Tỉnh tiểu tử, liền đạt đến nửa bước đế hoàng cảnh, ngươi đây là muốn so ngươi cái kia thiên kiêu sư phó còn nghịch thiên A. Ngũ Hành ngạc trừng mắt một đôi mắt, hướng về phía Lâm Thiên nhai răng, đây chính là cường đại nhất luân hồi vương thể. Quả thực là, Lâm Thiên bây giờ còn như thế tuổi trẻ. Chính là liền đã đạt đến nửa bước đế hoàng cảnh, khoảng cách đế hoàng bậc tầng thứ đã không bao xa, muốn đến, không được bao lâu liền có thể bước vào đế hoàng tầng thứ, tu vi như vậy tốc độ, quá mức dọa người. Chương 1214, U Minh Bảo Khố. Lâm Thiên tu hành tốc độ thực sự quá nhanh, tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền thì đến được nửa bước đế hoàng tầng thứ, thực sự để Ngũ Hành ngạc rung động. Nó trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thiên từ dưới đất đứng lên thân đến, nói, ta các loại cơ duyên rất nhiều. Vận khí cũng rất tốt. Hắn nắm quả đấm một cái, lúc này tự nhiên cảm thấy bản thân đã đạt đến nửa bước đế hoàng tầng thứ, trong cơ thể thần lực càng hùng hậu, như là quần quận hoàng hà đang sôi trào, đồng thời, cơ thể phách, thần hồn các loại, cũng đều là có tiến bộ không ít. Hắn phun ra một hơi trọc khí, điều chỉnh hô hấp, khiến cho bên ngoài cơ thể khí tức trở nên bình thản xuống, nhanh chóng trong phòng nhiếp. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng, làm một hít sâu, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nói, tiếp xuống chúng ta đi làm cái gì? Cái kia thất thải quang nguyên ngươi đã tìm được, hiện tại đi tìm Vô Y cô nương còn có yêu hoàng các nàng đi, sau đó hồi một bên khác đi. Nó cùng Lâm Thiên muốn từ nơi này phiến phong trần cổ vực trở lại một bên khác thế giới đi, nhất định phải dựa vào Vô Y mới được. Lâm Thiên lắc đầu, không đổi, trước làm chuyện khác. Chuyện khác? Còn có chuyện gì? Ngũ Hành ngạc không hiểu. Đi U Minh thứ 8 trong cổ đi một vòng, nơi đó bảo vật nhất định không ít, chúng ta đi đem toàn bộ cho lấy đi. Lâm Thiên nói. U Minh thứ 8 lĩnh, U Minh tộc một chỗ trọng yếu cương thổ, kinh lịch như thế đã lâu tuế nguyệt, chỗ tích lũy được bảo vật, tuyệt đối nhiều kinh người. Ngũ Hành ngạc ánh mắt nhất động, xác thực, U Minh thứ 8 trong cổ, bảo vật tuyệt đối sẽ không ít, coi là lại so với một bên khác thế giới mấy cái đỉnh cấp lớn thế lực cất giữ muốn kinh người mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, có thể nói là một tông siêu cấp thần tàng. Nghĩ tới đây, nó lúc này liền là hai mắt tỏa ánh sáng, thúc giục Lâm Thiên nói, đi đi đi, đánh vào. U Minh thứ 8 lãnh linh chủ đã bị giết, hiện tại, trong đó người mạnh mẽ nhất cũng mới chuẩn đế cảnh mà thôi, lấy Lâm Thiên trước mặt thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh vào, toàn bộ U Minh thứ 8 lĩnh, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được, liền xem như có cường đại thủ hộ sát trận cũng không được, bởi vì, Lâm Thiên bản thân vẫn là một cái đạt đến cửu giai tầng thứ khống trận sư. Không cần đánh vào, sẽ khiến cho mấy cái khác lãnh địa chú ý tới, dẫn tới một đám cao thủ, quá mức phiền phức. Lâm Thiên lắc đầu. Nô. Đúng là. Ngũ Hành ngạc gật đầu, nói, vậy, âm thầm tiềm hành đi vào. Cũng không cần. Lâm Thiên lắc đầu, trực tiếp đi vào là được. Ngũ Hành ngạc sững sờ, trực tiếp đi vào. Cái kia không giống như chính là đánh vào à? Nó nếu là cùng Lâm Thiên không chút nào che giấu hướng U Minh thứ 8 trong cổ đi, tất nhiên sẽ bị phát hiện, U Minh tộc chiến hỏa trực tiếp sẽ đối với cho phép bọn họ, lúc kia, không giống nhau vẫn phải là đánh vào. Yên tâm, không đồng dạng như vậy. Lâm Thiên nói. Vừa nói, hắn đem Thiên Bảo Rơi Diêm Tháp gọi ra, đem thu nhập trong đó U Minh thứ 8 lánh lánh chúa đế khu lấy ra. Ta lấy một sợi thần hồn nhập chủ này đế khu, lấy Rơi Diêm Tháp đưa ngươi cùng ta bản thể thu nhập, trực tiếp đi vào. Hắn nói ra. Ngũ Hành Ngạc lúc này trợn tròn mắt, còn có một chiêu này. Tiểu tử, đủ âm hiểm. Nó trợn mắt nói, lúc này rốt cuộc hiểu rõ trước đó Lâm Thiên vì cái gì không có ngay đầu tiên luyện hóa hết này U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế hoàng lục thân, nguyên lai, đúng là tại đánh vào người như vậy ý. Suy nghĩ một chút, về sau Lâm Thiên lấy một sợi thần hồn nhập chủ cố này đế khu, vậy liền nghiễm nhiên là U Minh thứ 8 lãnh lĩnh chủ, đúng là có thể nên ngang đi vào U Minh thứ 8 lĩnh, U Minh thứ 8 trong cổ U Minh tộc cường giả. Biết một mực cung kính đem đón vào. Lập tức, bọn hắn có thể không có chút nào ngoài ý muốn cùng gợn sóng đem U Minh thứ 8 trong cổ tích lũy bảo tàng toàn bộ lấy đi. Nó nghĩ như thế, trong mắt ánh sáng càng đậm chút. Vậy, nhanh. Nó thúc giục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, mi tâm phát sáng, một sợi bổn nguyên thần hồn bay ra, xông vào U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa nhục sắc bên trong. Lập tức, sau một khắc, cỗ này đế khu lúc này mở hai mắt ra, có hai đạo sáng chói thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại đan dệt ra một cỗ phi thường kinh người đế uy, lượn lờ bốn phía. Tốt. Lâm Thiên thanh âm từ này cỗ đế hoàng trong thân thể truyền ra. Hắn lấy một sợi bổn nguyên thần hồn khống chế cỗ này đế hoàng thi thân thể, để Ngũ Hành Ngạc làm chuẩn bị, lập tức đem Ngũ Hành Ngạc cùng mình bản thể cùng nhau thu vào Thiên Bảo Rơi Diêm Tháp bên trong, lại đem Rơi Diêm Tháp thu vào cỗ này đế hoàng thân thể bên trong. Hắn trưởng khống này U Minh đế hoàng nhục thân, nhìn về phía U Minh thứ 8 lãnh phương hướng, trực tiếp bay lên không, vượt hướng nơi đó. Nay về sau, không có đi qua bao lâu, một phương hạo hãn lãnh địa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy bên trong có từng tòa rộng lớn cổ trúc, cũng không biết tồn tại bao lâu tuổi, xa xa nhìn lại liền liền có thể cảm giác được một cỗ mười phần vừa dày vừa nặng tuế nguyệt khí tức, phảng phất là từ bên trong dòng sông thời gian chốc ra đi ra vậy, cho người ta một loại phi thường cảm giác rung động. Hắn khống chế cỗ này đế hoàng nhục thân đi vào U Minh thứ 8 lãnh địa bên ngoài, không có dừng lại, trực tiếp ngự không mà vào. Hiện tại hắn làm chủ cỗ này đế khu thế nhưng là này U Minh thứ 8 lãnh linh chủ, không cần để ý bất luận cái gì quy củ. Không có bất kỳ người nào ngăn cản, hắn đạp hư không đi vào U Minh thứ 8 lĩnh, bình tĩnh hướng này trong lãnh địa tâm đi đến. Trong quá trình này, một màn này tự nhiên là bị U Minh thứ 8 trong cổ một đám U Minh tộc tu sĩ nhìn thấy, mỗi một cái đều là tại nguyên chỗ quỳ xuống lạy, hướng phía trên bầu trời hành đại lễ. Lĩnh chủ đại nhân. Một đám U Minh tộc tu sĩ hô to. Lúc này, ở nơi này chút U Minh tộc tu sĩ ánh mắt, Lâm Thiên khống chế cỗ này đế khu, chính là bọn họ linh chủ. Lâm Thiên không có để ý những âm thanh này, thậm chí không có nhìn hướng phía hắn quỳ lạy một đám U Minh tộc tu sĩ, hướng thẳng đến mảnh này mênh mông lãnh địa trung tâm vị trí đi đến, cũng không lâu lắm chính là đi tới gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, này U Minh thứ 8 lãnh trung tâm vị trí, từng tòa cổ trúc nhất là to lớn, lấy các loại thần dị kỳ thạch chế thành, thậm chí khảm nạm có phi thường đặc thù kim loại bảo ngọc, cho người ta một loại kim bích huy hoàng cảm giác. Lĩnh chủ đại nhân. Bảy đạo thân ảnh từ nơi này phiến trung tâm vị trí một tòa kiến trúc cổ xưa bên trong sông ra, đều là hành đại lễ. Lĩnh chủ đại nhân, nhân loại kia, còn có Rơi Diêm Tháp. Trong đó một người thận trọng vấn đạo, làm cho này thứ 8 lãnh đệ nhất chuẩn đế, đã vô hạn tới gần đế hoàng cảnh. Bên cạnh, 6 người khác cũng đều ở vào chuẩn đế cảnh, đều là một bộ cung kính cẩn thận bộ dáng. Hừ. Lâm Thiên lấy một sợi bổn nguyên thần hồn khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa nhục thân, phát ra hừ lạnh, Thiên Bảo Rơi Diêm Tháp hợp thời hiện lên ở hắn đầu vai, đan sen kinh người đế lực, lập tức lại nhanh chóng biến mất. Hắn ánh mắt lạnh lùng, quét mắt 7 người này, hướng phía mảnh này trung tâm vị trí một tòa nhất uy nghiêm cổ trúc đi đến. Bây giờ, hắn khống chế cỗ này đế khu, liền chính là tòa này U Minh thứ 8 lãnh chủ nhân, không cần đi cùng mấy cái này U Minh tộc chuẩn đế đi giải thích cái gì, bảo trì đầy đủ lạnh lùng là tốt nhất. Đó mới là lĩnh chủ vốn có tư thái. Lại, hắn cố ý thể hiện rồi một chút Rơi Diêm Tháp, này đầy đủ này 7 cái U Minh chuẩn đế lĩnh ngộ ra rất nhiều. Hắn vòng qua 7 cái U Minh tộc chuẩn đế, nhoáng một cái chính là chui vào mảnh này trung tâm vị trí tòa kia nhất uy nghiêm cổ trúc bên trong. Sau lưng, 7 cái U Minh tộc chuẩn đế đều là tại trên bầu trời không người hành đại lễ, từng cái đều là lộ ra nơm nớp lo sợ. Lĩnh chủ đại nhân không cao hứng. Rơi Diêm Tháp kém chút bị làm ném. Lại chết mất 2 cái chuẩn đế cấp thống soái, lĩnh chủ đại nhân làm sao biết cao hứng. Còn tốt đoạt lại. Bảy cái U Minh tộc chuẩn đế, nhịn không được xoa mồ hôi lạnh. Vậy, nhân loại kia đâu? Bên trong một cái chuẩn đế hỏi. Người ngu si sao? Lĩnh chủ đại nhân tự mình xuất quan, đoạt lại thiên bảo rơi diêm tháp, nhân loại kia kết cục còn cần hỏi nhiều. Không cần nghĩ cũng biết, là bị lĩnh chủ đại nhân trấn áp sau tìm ra tất cả mọi thứ, sau đó trực tiếp chém dụng. Mạnh nhất cái kia chuẩn đế đạo. Phiến khu vực này, trung tâm vị trí tòa kia nhất uy nghiêm cổ trúc bên trong, Lâm Thiên lấy một sợi bổn nguyên thần hồn khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa nhục thân chậm rãi mà đi, không có cái gì che lấp, hướng thẳng đến tòa này cổ trúc một tầng đi đến. Sau đó không lâu, hắn đi vào một cái cửa đá thật to trước, trên đó khắc ấn rất nhiều phù văn, đan sen phi phàm khí tức. Hắn tiến lên, đem này phiến cửa đá thật to đẩy ra, đi vào trong đó, lập tức lại từ giữa bên trong đem cửa đá cho phản đóng lại. Sau đó, sau một khắc, thiên bảo rơi diêm tháp hiện hiện, hắn bản thể cùng ngũ hành ngạc cùng nhau từ trong đó bước đi ra. Đến rồi, U Minh thứ 8 lãnh tàng bảo khố. Hắn bản thể lên tiếng, lấy một sợi bổn nguyên thần hồn khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế thì, hắn tự nhiên đối hết thể đều là rõ như lòng bàn tay. Ừm, nhanh như vậy, đã đến U Minh thứ 8 lãnh tàng bảo khố. Ngũ hành ngạc giật mình. Nó tựa hồ mới tiến vào rơi diêm trong tháp cũng không lâu lắm à, liền đến U Minh thứ 8 lãnh tàng bảo khố bên trong đến rồi. Đến rồi. Lâm Thiên gật đầu. Hắn lấy một sợi bổn nguyên thần hồn khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế thì canh dự ở cửa đá thật to biên giới, bản thể hướng phía trước một bước đi ra, nhìn về phía này thạch thất. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa này thạch thất phi thường lớn, khó mà đánh giá rốt cuộc có bao nhiêu mét vuông, bên trong chất đầy các loại kỳ trân, có dạng rỡ sáng lên kỳ dị bảo kim, có linh khí rồi rào linh tinh tiên linh tinh, có hàn quang xâm xâm sát phạt thánh binh, có tăng cao tu vi mạnh đại bảo đan, càng là có không ít kéo dài tính mạng tiên dược, các loại bảo vật, cái gì cần có đều có. Này, này, ngũ hành ngạc trợn cả mắt lên. Nó thấy được một gốc ngũ thải trong suốt tiên đạo linh chi, đối niết bàn cảnh cường giả mà nói đều là siêu cấp chân bảo, so U Minh quả càng kinh người, ở vào nửa bước đế hoàng cảnh trở xuống người an luyện hóa, chí ít có thể trực tiếp tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi. Nó nhìn thấy một thanh đại truy, xen lẫn nhàn nhạt U Minh ánh sáng, trải rộng phù văn lạc ấn, rõ ràng là một tông chuẩn thiên bảo. Nó nhìn thấy một khối đen nhánh khối kim khí, lớn nhỏ cơ nắm tay, là trong truyền thuyết hắc viêm thần kim, là rèn đúc thiên bảo tiên vật liệu. Nó nhìn thấy một khối to lớn tiên linh tinh, chừng nặng mấy ngàn cân, trực tiếp liền có thể giá trị mấy ngàn vạn cân phổ thông linh tinh. Mà này, vẫn còn chỉ là phương này trong bảo khố một cái góc mà thôi, cái khác nơi hẻo lánh, còn có càng nhiều bảo vật. Phát phát tài. Nó kích động run rẩy, nước bọt kém chút không có chảy xuống. Ngay cả tâm cảnh cường đại Lâm Thiên, lúc này cũng là rung động không thôi, bị trước mắt một màn này cho kinh trụ. Nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, phải là cỡ nào đã lâu tuế nguyệt tích lũy. Chương 1215, chuẩn đế tầng thứ. Lâm Thiên đúng là kinh trụ, phương này to lớn trong thạch thất bảo vật thật sự là nhiều lắm, một chút nhìn qua hoa mắt, mặc dù hắn bây giờ đạt đến nửa bước đế hoàng tầng thứ, tâm cảnh tu vi cao thâm vô cùng, nhưng cũng là có chút sợ run. Trong này thánh binh, vượt qua trăm số. Trong này linh tinh, lúc này lấy ước cân làm đơn vị. Trong này bảo đan, nhiều không kể xiết. Trong này tiên dược, cây cây phi phàm. Trong này thần vật liệu, đều là rất chân quý. Hắn liếc nhìn ở trong đó, thậm chí thấy được có thể khiến người ta trực tiếp từ nửa bước đế hoàng cảnh bước vào chuẩn đế tầng thứ thông thánh quả. Hắn ánh mắt lộ ra tinh mang, làm một hít sâu, đây mới là trọng tân bình yên tĩnh. Phát phát phát. Lần này là thực sự phát. Ngũ hành ngạc kém chút chảy nước miếng, đối Lâm Thiên nói ra, tiểu tử, nhanh tất cả đều chứa vào, sau đó rút lui. Có những thứ kia, chúng ta tu vi trong nháy mắt liền có thể kéo lên. Lâm Thiên gật đầu, lúc này bắt đầu chuyển động. Bắt đầu thu lấy này phương thạch trong phòng tất cả bảo vật, rất nhanh thu lấy hoàn tất. Tại thu lấy quá trình bên trong, hắn có đại khái ấn tượng, ở trong đó, thánh binh chừng hơn 170 kiện, thần binh hơn ngàn tông, đạo binh cùng tiên khí loại càng là nhiều không kể xiết. Linh tinh, dựa theo thông thường linh tinh lượng mà nói, chừng hơn 3 tỷ cân. Lại, kéo dài tính mạng tiên dược, trong này cũng có mấy chục gốc, đều là có thể kéo dài tính mạng đã ngoài ngàn năm. Thậm chí trong đó có vài quặng có thể đạt tới đến kéo dài tính mạng vạn năm công hiệu. Còn các loại thần vật liệu chờ cùng tăng cao tu vi thần vật, cũng đều là không ít. Đồng thời, ở nơi này trong đó, hắn còn tìm được không ít cổ kinh, đều là phi phạm, trong đó thậm chí có đế cấp thần thông. Tốt. Hơn một canh giờ về sau, này phương thạch thất bị hắn toàn bộ rời hết, đủ để chứa 10 cái to lớn dung lượng không gian pháp khí. Có những vật này, chúng ta không chỉ có thể trong nháy mắt tu vi tăng nhiều, trở lại bên kia thế giới về sau. lại có thể trong khoảng thời gian ngắn liền khai sáng ra một cái bất hủ thánh địa. Tất cả nội tình tài nguyên, cái gì cần có đều có. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên trong mắt cũng là có từng sợi tinh mang, khai sáng một cái bất hủ thánh địa à, có lẽ, có thể thử một lần. Hắn lại là hít sâu một hơi, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, chuẩn bị rời đi. Cửa đá một bên, hắn lấy một sợi bổn nguyên thần hồn nhập chủ U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu, lúc này đi tới, tế ra thiên bảo rơi diêm tháp, đem hắn bản thể cùng Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ thu nhập rơi diêm trong tháp, sau đó lặn xuống diêm tháp cũng cho thu hồi. Sau đó, hắn khống chế cỗ này đế khu đẩy cửa đá ra, rất nhanh rời đi tòa này uy nghiêm cổ trúc, hướng thứ 8 lĩnh đi ra ngoài. Hắn rất bình tĩnh, cất bước trên hư không, tuyệt không cấp tốc. Dù sao, hắn hiện tại khống chế thân thể, thế nhưng là U Minh thứ 8 lãnh đế hoàng lĩnh chủ. Lĩnh chủ đại nhân. U Minh thứ 8 trong cổ, rất nhiều U Minh tộc tu sĩ đều là hành đại lễ thăm viếng, từng cái biểu tình trên mặt vô cùng tôn trọng. Cùng một thời gian, phương này lãnh địa trung tâm vị trí, 7 cái chuẩn đế cấp cường giả xuất hiện, cũng xa xa không người đưa tiễn. Lĩnh chủ đại nhân làm sao vừa trở về không lâu, liền lại đi ra ngoài. Hẳn là chuẩn bị trở lại vài thứ, sau đó đi tộc ta đệ nhất thống lĩnh, cùng nơi đó mạnh đại đế hoàng nhóm thương thảo liên quan tới xâm nhập tộc ta mảnh không gian này chính là cái kia nhỏ bé nhân loại sự tình. Coi là như thế. 7 cái chuẩn đế bên trong có còn nhỏ tiếng nói. Lâm Thiên khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu, bước chân nhẹ nhàng, nhưng tốc độ cũng không chậm, rất đi mau ra U Minh thứ 8 lãnh phạm vi, lại là mấy bước bước ra về sau. Đã là tại mấy vạn trượng bên ngoài. Sau đó, hắn đem tốc độ tăng lên mấy phần, cũng không lâu lắm chính là triệt để cách xa U Minh thứ 8 lĩnh, sau đó đi vào một phương mênh mông hồng hoang trong núi lớn. Hắn ở nơi này mới trong núi lớn tìm được một chỗ phi thường sơn động ẩn nút, chạm trổ vào 9981 tòa phong cấm trận văn, ngăn cách trong sơn động cùng ngoại giới khí tức, đây mới là lấy ra thiên bảo rơi diêm tháp, đem chính mình bản thể cùng Ngũ Hành Ngạc thả ra. Tiểu tử, đi ra U Minh thứ 8 nhận. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Thiên bản thể nói. Ngũ Hành Ngạc dò xét bốn phía, lúc này mới phát hiện, đã là tại một chỗ xa lạ trong sơn động. Đã vậy còn quá đơn giản liền đem U Minh thứ 8 trong cổ tích lũy 5 tháng vô tận bảo vật lấy ra, thực sự là nó một trận hưng phấn, nhịn không được nhai răng, nhìn lấy Lâm Thiên nói, khống chế cái kia phiến lãnh địa lãnh chúa đế khu tiến vào bên trong, lấy đi cái kia trong thạch thất tất cả tích lũy, này thủ đoạn, thực uổng cho ngươi nghĩ ra được. Quả thực là quá âm hiểm. Lâm Thiên muốn đánh nó, cái gì gọi là quá âm hiểm? Có biết nói chuyện hay không? Tu luyện đi. Hắn nói ra. Vừa nói, hắn lấy một sợi thần hồn khống chế U Minh đế thi ở một bên hộ pháp, bản thân bản thể hướng đi một bên khoanh chân ngồi xuống. Tay trái nhoáng một cái, hắn lấy ra một cái bảo quả, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lưu động thần dị bảo quang, rõ ràng là thiên địa thần vật thông thánh quả, có thể dùng nửa bước đế hoàng cảnh người trong khoảng thời gian ngắn bước vào đến chuẩn đế cấp tầng thứ, vô cùng chân quý. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười, lấy ra một gốc ngũ thải đan vào linh chi, là trong truyền thuyết tiên đạo linh chi, cũng là một gốc thiên địa thần vật, an luyện hóa, có thể để ở vào nửa bước đế hoàng trở xuống người, chí ít tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi. Ngạc đại gia bắt đầu rồi. Nó cười to nói, một hơi liền đem tiên đạo linh chi cho cắn nát nuốt vào, sau đó trực tiếp vận chuyển lên yêu tộc cổ kinh luyện hóa. Nhất thời, nó bên ngoài cơ thể, yêu quang trực tiếp trở nên sáng chói bắt đầu, rạng rỡ chói mắt, nhịn không được kích động gào tiếng. Lâm Thiên nghiêng qua nó một chút, vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, đem bản thân tinh khí thần tăng lên tới trình độ nhất định về sau, mới là chậm rãi ăn vào thông thánh quả. Trong chốc lát, hắn cảm giác có một dòng nước ấm tiến vào thân thể mình mỗi một cái góc, toàn thân không nói ra được dễ chịu. Hắn biết, đây là thông thánh quả dị lực tại có hiệu lực, lập tức không có chủ quan, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh. Ông! Theo hắn bắt đầu vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, hắn khí tức trên thân nhất thời bắt đầu kéo lên. Bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang nóng rực sáng chói, giống như là một vòng thái dương ở nơi này phương sơn trong động nở rộ thần huy, chiếu sáng bên trong mỗi một cái góc. Từ từ nhắm hai mắt, hắn xếp bằng ở này phương sơn trong động, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, đan dệt ra kim sắc thần quang dần dần trở nên nồng nặc lên, nhanh chóng luyện hóa thông thánh quả lực lượng, dùng bực này lực lượng nguyên vẹn tiến vào huyết nhục của hắn, trải qua xương cùng thức hải bên trong, thậm chí là tiến vào trong thần hồn, sau đó đảo mắt chính là bị huyết nhục trải qua xương cùng thức hải loại hấp thu. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang càng thêm cường thịnh, tinh khí thần kéo lên tốc độ càng nhanh, tu vi một chút xíu tại đi lên tăng trưởng. Đồng thời, một bên khác, Ngũ Hành Ngạc vận chuyển yêu tộc cổ kinh, thu nạp cùng luyện hóa tiên đạo linh chi tinh hoa lực lượng, bên ngoài cơ thể khí tức cũng là lấy một cái tốc độ cực nhanh xông đi lên. Ông! Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang tại trong chốc lát cường thịnh gấp 3, thật nhanh thu nạp thông thánh quả tinh hoa lực lượng. Đảo mắt, trọn vẹn 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, hắn chỗ tản ra khí tức bắt đầu trở nên yếu ớt, cường đại chiến thể chậm rãi hóa đá. Từ bước vào niết bàn cảnh giới về sau, lúc này, hắn bắt đầu lần thứ 9 thuế thể, hướng phía chuẩn đế cảnh tầng thứ bước. Chuẩn đế tầng thứ là lần thứ 9 hóa đá thuế thể ạ. Đối với cái này loại sự tình, hắn tất nhiên là có thể cảm giác được, lúc này không khỏi tự nói. Hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, dứt lời về sau, lúc này để cho mình tỉ mỉ ngưng thần, đạo tâm nhanh chóng trở nên an bình xuống tới. Sau đó, thời gian dần trôi qua, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trong nháy mắt toàn bộ bên trong nhiếp, khí tức trên thân thì là trở nên càng ngày càng yếu ớt, thân thể càng nhiều bộ phận bắt đầu hóa đá, từ hai chân đến phần eo, từ phần eo đến lồng ngực, từ lồng ngực đến hai tay, sau đó lại đến cái cổ, sau đó lại là đầu, cuối cùng, cả người đều là biến thành u tối bằng đá. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể khí tức gần như hoàn toàn biến mất, giống như là từ phương thiên địa này ở giữa triệt để chôn vùi rơi mất đồng dạng. Rất nhanh, hắn duy trì bực này thạch khu, trọn vẹn 3 tháng trôi qua. Rắc. Một ngày này, theo một đạo như là gốm sứ phá toái vậy giòn vang tiếng truyền ra, hắn bằng đá lao thể bắt đầu xuất hiện vết rách, như là mạng nhện đồng dạng hướng phía bốn phía lan tràn, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thạch khu. Sau đó, cỗ này thạch khu bắt đầu băng liệt, ước chừng đi qua mười mấy hô hấp chính là triệt để vỡ vụn, từng khối mở tối lao thạch rơi ở trên mặt đất, lộ ra bên trong một bộ mới thể phách, hắn ra thịt khắp nơi hóng ánh, giống như lưu ly chế tạo thành vậy, xen lẫn nhàn nhạt thần huy. Theo cỗ này mới thể phách hiện ra, có từng đạo hồ quang điện tại bốn phía xen lẫn, hư không suy suy vang. Không hề nghi ngờ, học sinh mới này nhục thân, cường đại phi thường. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chuẩn đế cảnh. Hắn tự nói. Thoáng nắm quả đấm một cái, hắn cảm thấy lực lượng cường đại hơn, lần thứ 9 niết bàn thuế thể về sau, thể phách trở nên càng cường đại rồi mấy phần. Hắn cảm giác, bây giờ thuần bể thể phách lực, tuyệt đối sẽ không so đế hoàng tam trọng thiên đỉnh phong người kém. Mà đồng thời, hắn phát giác được trong cơ thể thần lực càng thêm mênh mông, tinh khí thần đều có bay vọt thức tăng trưởng, tổng hợp chiến lực tăng lên không ít, đế uy càng kinh người, để hắn cảm thấy, hắn bây giờ thậm chí có thể cách sát đế hoàng đệ nhất trọng người. Rắc. Lúc này, lại một đường giòn vang truyền ra. Bên cạnh cách đó không xa, ngũ hành ngạc không biết lúc nào đã ở vào niết bàn thuế thể bên trong, lúc này thuế thể hoàn thành, lao thể hóa thành toái thạch chốc ra, tân sinh yêu khu hiện hiện ra, lân giáp thượng lưu chuyển yêu huy, lộ ra mạnh hơn. Thoải mái a. Nó kêu lên. Lúc này, nó từ niết bàn đệ ngũ trọng thiên đạt đến niết bàn đệ lục trọng ngày tầng thứ, thực lực tăng lên rất nhiều. Lâm Thiên nhìn nó, không nói gì thêm. Nhắm mắt lại củng cố bản thân chuẩn đế cảnh cảnh giới. Ngũ hành ngạc nhìn lấy Lâm Thiên, cười nhẹ âm thanh, cũng bắt đầu củng cố tu vi. Lập tức, thoáng trước mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, một người một ngạc tuần tự tỉnh lại, vừa mới thăng cấp tu vi đều là đạt được ổn hòa, như tảng đá kiên cố. Ngũ hành ngạc nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt yêu quang lấp lóe, tiểu tử, chuẩn đế cảnh A. Nó nhìn lấy Lâm Thiên, lại nhìn phía bên kia U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu, nói ra, lấy cái kia tông thánh luyện bảo thuật, trực tiếp luyện hóa hết cỗ này đế thi đi, lấy ngươi bây giờ tu vi, luyện hóa hết cỗ này đế hoàng thi hải về sau, hẳn là có thể 100% bước vào đế hoàng cảnh. Lâm Thiên nhìn về phía cỗ kia U Minh đế thi, trong mắt xẹt qua một sợi ánh sáng nhạt, tạm thời không đổi, giữ lại nó, còn hữu dụng. Chương 1216, Thiên bảo cấp thí tiên cung. Còn hữu dụng. Nghe Lâm Thiên lời nói, ngũ hành ngạc hiếu kỳ, Lâm Thiên còn muốn dùng này U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu làm cái gì? Hữu dụng. Lâm Thiên gật đầu, sau đó tay trái lay nhẹ, đem trước lấy được tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch lấy ra, lập tức, đem đỉnh phong thánh binh cấp thí tiên cung cũng cho hoán đi ra. Ngũ hành ngạc lúc này hai mắt tỏa sáng, Lâm Thiên lấy ra mấy thứ này, hiển nhiên là muốn đem thí tiên cung rèn đúc là thiên bảo. Quá trình này, thật không đơn giản, rất hao phí tinh khí thần cùng thời gian. Nó nói ra. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Thiên bảo rèn đúc phi thường khó khăn. Lấy đỉnh phong thánh cung phối hợp cái khác thần vật tiến hóa làm thiên bảo, cũng giống vậy rất gian nan. Bất quá, gian nan cũng phải làm, có một tông có thể cự ly xa công sát thiên bảo, chiến lực của hắn biết tăng lên trên diện rộng. Hắn hít sâu một hơi, Thái Dương tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, tinh khí thần tại mấy chục hô hấp sau đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hắn điều chỉnh hô hấp, lấy thần lực đem thí tiên cung vần quanh, tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch thì là lơ lửng tại thí tiên cung bên bờ, tại thần lực của hắn tràn vào về sau, tản mát ra từng luồng tinh khiết quang mang, chậm rãi hướng phía thí tiên cung thân cung dựa sát vào. Lấy hai tông này thần vật đem thí tiên cung rèn đúc là thiên bảo, tất nhiên là cần đưa nó nhóm dung nhập thí tiên cung bên trong, đây là lúc ban đầu một bước này sau bước thứ hai, là muốn đem hai khối thần vật hòa tan tại thánh cung bên trong, dùng như thôi hóa vậy tăng lên thân cung cùng dây cung cường độ lực lượng các loại, thậm chí dẫn dắt đến trong thiên địa đại đạo chi lực, gia trì thân cung cung huyền. Nay về sau, bước thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một bước, lấy bản thân thần hồn, là cung diễn hóa xuất binh hồn tới. Nay ba bước hoàn thành, liền coi như triệt để hoàn thành, đỉnh phong thánh binh cấp thí tiên cung, liền triệt để diễn hóa làm thiên bảo. Ông Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, thần lực màu vàng nóng phun trào, bao vây lấy tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch dung nhập thí tiên cung. Này chế tạo ba bước nhìn qua không có phức tạp gì, nhưng trên thực tế lại phi thường gian nan, vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, cũng không phải là bình thường người có thể làm được, bởi vì tiên dẫn linh lung ngọc đều là siêu phàm chi vật, so chuẩn thiên bảo giá trị cũng cao hơn, muốn đem nó nhóm dung nhập vào một tông thánh binh bên trong, độ khó cũng không nhỏ. Mà đồng thời, hai cái này bản thân lại phi thường kiên cố, muốn tại đưa nó nhóm dung nhập thánh binh sau lại đưa nó nhóm hòa tan, kia liền càng khó khăn, so bước đầu tiên gian nan gấp 10 lần. Mà một bước cuối cùng diễn hóa binh hồn, liền càng là không cần nhiều lời, so bước thứ hai cũng là muốn gian nan gấp 10 lần tả hữu. Nhập. Lâm Thiên ánh mắt mang theo tinh mang, trong miệng phun ra một chữ, một vòng nóng rực thần quang từ hắn thể nội đẩy ra. Bực này thần quang bên trong mang theo hắn cường đại chuẩn đế cấp đế uy, gần như không so chân chính đế hoàng bậc cường giả yếu đi. Vừa mới xuất hiện chính là chấn không gian lay động, bao vây lấy tiên dẫn linh lung ngọc, sinh sinh dung nhập vào thánh binh cấp thí tiên cung bên trong. Bước thứ hai, hắn tự nói, đem cả hai dung nhập thánh cung về sau, hắn con ngươi chấn động, long văn hoàn hiện hiện, ở thời điểm này mở ra phá vọng thần nhãn. Hắn lấy này song thần nhãn nhìn chằm chằm thí tiên cung, trong đó bên trong hết thảy đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch. Lập tức, hai tay của hắn chậm rãi kết ấn. Thần lực màu vàng nóng, vô danh đạo tác, mạnh đại thần niệm tất cả cùng đồng thời chấn động, cùng nhau không nhập thánh cung bên trong, bao quanh đem tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch bao phủ lại. Hắn lấy những lực lượng này bao phủ lại tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch, sau đó phối hợp phá vọng thần nhãn bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Trong mắt của hắn long văn quang sáng chói, thần lực và đạo lực liên tục không ngừng rót vào thánh cung bên trong. Như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, trọn vẹn thời gian nửa tháng đi qua. Liên tục thời gian nửa tháng, Lâm Thiên đều ở lấy thần lực thần niệm cùng đạo tắc hòa tan thánh cung bên trong tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch, nửa đường càng là lấy tiên linh tinh bổ sung 3 lần thần lực, rốt cục ở nơi này một thiên sứ đến cả hai triệt để hòa tan ra, có một cỗ cường đại uy áp phun trào mà ra, trực tiếp từ thí tiên cung bên trong khuyết tán đi ra, tràn ngập tại cả trong sân động. Tự nhiên thai nghén tại trong hai cái đế uy. Ngũ hành ngạc động dung. Ầm ầm. Nay phương sơn trong động, hư không chấn động, thí tiên cung đã ở chấn động. Đế uy từ trong phun trào mà ra, càng ngày càng mạnh. Lâm Thiên mở ra vào phá vọng thần nhãn, nghiêm nghị nhìn chằm chằm thí tiên cung bên trong, thần sắc chuyên chú. Dung. Trong miệng hắn nhẹ phun ra một chữ, trong mắt long văn quang càng đậm chút, thí tiên cung bên trong, tất cả đều có thể thấy được. Hắn lấy phá vọng thần nhãn nhìn chăm chú lên thánh cung bên trong, lấy bực này thần nhãn chi lực bắt tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch hòa tan sau hình thành quang vụ thần năng cùng tự nhiên văn in dấu, chậm chạp chính xác dẫn dắt bọn chúng. Bay vào thí tiên cung bên trong mỗi một cái góc, khiến cho những cái này quang vụ cùng tự nhiên văn in dấu thật nhanh cùng thí tiên cung dung hợp, tăng lên thí tiên cung lực lượng. Lập tức, vang một tiếng, thí tiên cung bộc phát ra ngập trời thần quang, tản mát ra đế uy bắt đầu kéo lên. Bực này đế uy vốn là tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch chỗ nội ẩn, lúc này, theo Lâm Thiên dẫn dắt hòa tan sau tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch chi lực cùng thí tiên cung dung hợp, bực này đế uy cũng là dần dần cùng thân cung cung huyền tương dung. Ông trong lúc nhất thời, thí tiên cung lực lượng thật nhanh tăng lên. Lâm Thiên tĩnh tâm ngưng thần, phá vọng thần nhãn từ đầu tới cuối duy trì và mở ra, dẫn dắt tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch lực lượng tốt hơn cùng thí tiên cung dung hợp. Lập tức, thời gian dần trôi qua, theo hai loại thần vật cùng thí tiên cung sâu tầng thứ dung hợp, thánh tiên trên cung, dần dần có càng nhiều văn in dấu hiện hiện ra, rõ ràng là đế hoàng cấp tự nhiên thần văn, cường hành phi thường. Lại, ở nơi này cùng một thời gian, thí tiên trên cung nguyên bản cụ bị thánh văn chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng sáng, đan dệt ra lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, tinh tế xem xét, lại là tại chiều vào đế văn chuyển hóa, lại tốc độ rất nhanh. Này tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch, không hổ là thiên địa sinh ra thần vật, có thể kéo theo thánh văn tiến hóa. Ngũ hành ngạc giật mình. Lâm Thiên trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, càng chăm chú rèn đúc thí tiên cung. Hán thủy trung mở ra vào phá vọng thần nhãn. Bởi vì này song thần nhãn có thể thấy rõ thí tiên cung bên trong tất cả lực lượng cùng thần văn vận chuyển, hắn lấy thần nhãn phối hợp, có có thể khiến cho thánh binh cấp thí tiên cung nhanh chóng hơn càng tinh sát hướng phía thiên bảo tiến hóa. Ông! Thí tiên cung chấn động, bộc phát ra càng kinh người thần quang, đế uy càng đậm. Sau một khắc, rắc rắc rắc thanh âm không ngừng truyền ra, này phương sơn trong động, hư không hoàn tất bắt đầu từng tấc phá toái. Lại, toàn bộ sơn động đều ở đi theo run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ. Lâm Thiên tất nhiên là đã sớm liệu đến một màn này, dù sao cũng là thánh binh tại triều vào thiên bảo tiến hóa, trong quá trình này, tự nhiên sẽ có lực lượng đáng sợ đẩy ra, ảnh hưởng chu bờ hư không sự vật. Đối này, hắn không chút hoang mang, đem thiên bảo rơi diêm tháp thế ra, lực lượng cường đại phun trào, bảo vệ này phương sơn động, khiến cho trong sơn động không gian trở nên vô cùng vững chắc xuống. Ông! Thời gian dần trôi qua, thí tiên cung bộc phát ra mạnh hơn quang mang, tản mát ra mạnh hơn đế uy, lại còn tại không ngừng tăng cường bên trong. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 2 tháng trôi qua. Lâm Thiên lấy phá vọng thần nhãn phối hợp rèn đúc, thỉnh thoảng lấy tiên linh tinh bổ sung thần lực, cuối cùng khiến cho tiên dẫn linh lung ngọc cùng thiên tâm thạch lực lượng triệt để cùng thí tiên cung dung hợp, có vô cùng kinh người đế uy phun trào mà ra, so rơi diêm tháp còn mạnh hơn. Bước thứ 3. Lâm Thiên tự nói. Trên thực tế, làm bước thứ 2 hoàn thành lúc này, thí tiên cung đã coi như là thoát ly thánh binh phạm chủ, xem như một tông tiên bảo, chí ít, trên uy năng tuyệt đối đạt đến. Bất quá, bước thứ 3, hắn vẫn là muốn tiến hành, bởi vì cái kia có thể tăng lên thêm một bước thí tiên cung lực lượng, lại có thể cho thí tiên cung tại về sau đầy đủ tự chủ công sát năng lực. Ông! Hắn chấn động thần hồn của mình, hồn lực trực tiếp chui vào thí tiên cung bên trong, lấy thần hồn của mình vì đó diễn hóa binh hồn. Hắn lấy thần hồn lực chui vào thí tiên cung, hồn lực dẫn dắt thí tiên cung bên trong lực lượng, chậm chạp dụng tâm tìm hiểu và kiểm tra diễn hóa. Như thế, trong nháy mắt, trọn vẹn 5 tháng trôi qua. 5 tháng sau, một ngày này, một đạo gầm nhẹ từ thí tiên cung bên trong truyền ra, chấn động thập phương, này phương sơn động mặc dù có thiên bảo rơi diêm tháp thủ hộ, cũng không nhịn được hung hăng lay động một cái, có từng khối toái thạch cùng từng mảnh cắt bụi rơi xuống. Binh hồn thanh âm. Ngũ hành ngạc thấp giọng nói. 5 tháng diện hóa, lúc này, thí tiên cung bên trong, binh hồn rốt cục hiển hóa. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, thí tiên cung tản mát ra khí tức trở nên càng mạnh. Lâm Thiên trong mắt mang theo tinh mang. Tiếp tục thôi diễn. Như thế, lại là một tháng trôi qua, thí tiên cung bên trong, binh hồn đại thành, có từng đạo khiếu âm từ bên trong đẩy ra. Bực này khiếu âm như một tôn cái thế đế hoàng đang giống rít gạo, cường thế bá đạo, bệ nghệ thiên hạ, sau đó dần dần an tĩnh lại. Tốt. Lâm Thiên nói. Trong mắt của hắn tinh mang điểm điểm, phá vọng thần nhãn khép kín, biến thành ngày thường dáng vẻ. Giờ khắc này, thí tiên cung, triệt để chuyển hóa làm thiên bảo, phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn. Xen lẫn kim sắc quang mang nhàn nhạt, nó trôi nổi Lâm Thiên đỉnh đầu, thân cung trải rộng đế văn, nhìn qua phi thường bình thản, nhưng tinh tế cảm ngộ lại là có thể cảm giác được một cỗ phi thường bức nhân lực lượng, đủ để có thể so với trung phẩm tầng thứ thiên bảo, thậm chí có thể sẽ càng mạnh một chút. Ngũ hành ngạc trừng mắt, không sai biệt lắm hao phí thời gian 1 năm rèn đúc, đương nhiên sẽ không tạm được. Lâm Thiên nói, lúc này hắn coi như không đi thử nghiệm, cũng biết này tông thí tiên cung bây giờ mạnh bao nhiêu. Tuyệt đối viễn siêu rơi diêm tháp. Hắn ngẩng đầu nhìn đã hóa thành thiên bảo thí tiên cung, ý niệm vi động, thí tiên cung trực tiếp chui vào hắn thức hải. Thất thải quang nguyên tìm được, u minh thứ 8 trong cổ tất cả bảo vật lấy ra ngoài, thí tiên cung cũng đã rèn đúc là thiên bảo, không sai biệt lắm nên đi tìm vô y cô nương cùng yêu hoàng các nàng a. Tìm tới các nàng về sau, chúng ta hồi một bên khác đi. Ngũ hành ngạc nói ra. Lâm Thiên lắc đầu, còn có một chuyện khác muốn làm. Còn có chuyện gì? Ngũ hành ngạc không hiểu. Đi hỗn loạn ma hải về sau, hủy đi U Minh tộc đang ở đảo móc thông hướng một bên khác thế giới con đường kia. Lâm Thiên nói, U Minh tộc rất đáng sợ, nếu là thật để này một tộc tướng con đường kia mở đảo thành công mà tiến vào đến bên kia thế giới, như vậy đối với bên kia thế giới vô tận sinh linh mà nói, tuyệt đối sẽ là một trận hắc ám, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết thảm. Bây giờ, hắn nếu biết con đường này tồn tại, biết con đường này cụ thể ở nơi nào, đã biết con đường này đang ở mở đảo bên trong. Liền liền tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi hủy đi nó, dù sao, hắn là tối trọng yếu thân nhân, đệ tử cùng bằng hữu, đều ở bên kia thế giới, hắn cũng không muốn hôn trướng tàn bạo U Minh tộc chạy đến bên kia thế giới đi làm loạn. Chương 1217, tiếp giáp đế hoàng. Cái gì? Ngươi muốn đi hủy U Minh tộc đang ở mở đảo con đường cổ xưa kia? Ngũ hành ngạc lúc này trừng mắt. U Minh tộc mở đảo thông hướng một bên khác thế giới cổ lộ, cái kia địa phương, không cần nghĩ cũng biết vô cùng nguy hiểm. So đầm rồng hang hổ càng sâu, Lâm Thiên lại muốn đi nơi nào hủy đi U Minh tộc đang ở mở đảo đường, cái này quá qua mạo hiểm. Lâm Thiên tự nhiên biết ngũ hành ngạc đang suy nghĩ gì, nói, yên tâm, ta có phân tích, đại khái thượng không có vấn đề. Vừa nói, hắn nhìn về phía cách đó không xa U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế thi. Ngũ Hành Ngạc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu rõ, trong mắt không khỏi xẹt qua ánh sáng. Lợi dụng cỗ này đế thi đi nơi nào? Giống tiến vào U Minh thứ 8 lĩnh lúc như vậy. Nó một chút liền đoán được Lâm Thiên tại đánh vào ý định gì. Lâm Thiên gật đầu, xác thực như thế. Hắn lưu lại cỗ này đế thi không có lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, chính là nghĩ đến về sau cũng lấy thần hồn khống chế cỗ này đế thi tiến vào hỗn loạn ma hải về sau, đi đến U Minh tộc đang ở mở đảo con đường kia nơi đó, sau đó, tối trung tướng con đường kia hủy đi. Phương pháp kia, không sai. Ngũ Hành Ngạc lúc này gật đầu, phía trước lo lắng ngược lại là thiếu đi hơn phân nửa, dù sao, Lâm Thiên lấy một sợi thần hồn nhập chủ cỗ này đế thi về sau, liền chính là U Minh tộc đế hoàng, lấy bực này thân phận tiến vào nơi đó, nguy hiểm hệ số biết giảm xuống vô số lần, đồng thời, âm thầm tiến hành hủy diệt con đường cổ xưa kia quá trình, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Dù sao, U Minh tộc cũng sẽ không phòng bị cùng nhìn chằm chằm người một nhà. Sẽ đi ngay bây giờ. Nó hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, tạm thời không đổi, làm tiếp chút cái khác chuẩn bị. Lấy một sợi thần hồn nhập chủ U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu, từ đó tiến vào hỗn loạn ma hải sau đi âm thầm hủy đi con đường cổ xưa kia. Dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không có vấn đề gì, coi là sẽ rất thuận lợi, nhưng là, vì đề phòng vạn nhất, hắn muốn làm càng nhiều càng chuẩn bị toàn diện. Dù sao, cái kia địa phương rất không bình thường, đúng là một chỗ cực địa phương nguy hiểm. Cái khác chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Ngũ Hành Ngạc hiếu kỳ. Lâm Thiên ngẩng đầu, cách này Phương Sơn động mắt nhìn thương khung, nói, đem tu vi lại để thăng một đoạn. Hắn phun ra một hơi trọc khí, Thái Dương Tâm Kinh chậm rãi vận chuyển lại. Bởi vì rèn đúc thiên bảo giết cung hao tốn phí tinh khí thần, lúc này bắt đầu khôi phục, nửa khắc đồng hồ về sau, chính là đạt tới bình thường lúc trạng thái đỉnh phong. Lập tức, hắn tay trái lay nhẹ, lấy ra ba cây bảo quả, đều là đan sen dạng rỡ quang mang, xem xét liền phi thường bất phàm. Vương Diễm Quả, Vũ Hóa Gốc, Hóa Đạo Sen. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, này đều là có thể để tu sĩ trực tiếp từ nửa bước đế hoàng cảnh bước vào chuẩn đế tầng thứ thần vật, so thông thánh quả còn chân quý rất nhiều. Ngươi đây là vừa nói, nó hai mắt trừng lớn hơn mấy phần, ngươi không phải là phải lấy bọn chúng trực tiếp tới phá nhập đế hoàng cảnh tầng thứ A. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên nói, Vương Diễm Quả, Vũ Hóa Gốc, Hóa Đạo Sen, những cái này thần vật, tự nhiên đều là U Minh thứ 8 trong cổ chân tảng. Lúc này, hắn lấy ra này ba loại thần chân, đúng là nghĩ đến hướng đế hoàng cảnh nội sông, đương nhiên, hắn cũng không biết sông đi vào. Về khoảng cách lần đột phá, không sai biệt lắm thời gian qua đi một năm. Ngươi cũng có thể tiếp tục tu luyện, cưới trên Niết Bàn Thất Trọng Thiên. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc nói. Vừa nói, hắn không chần chờ, trực tiếp bắt đầu luyện hóa Vương Diễm Quả, Vũ Hóa Gốc cùng Hóa Đạo Sen. Lập tức, kinh người linh hương tung bay ở phương này trong hư không, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy một màn này, trừng trừng mắt, lập tức cũng hướng đi một bên khác, lấy ra một gốc thần vật đến luyện hóa. Hướng đệ thất trọng xuất phát. Nó lầu bầu nói. U Minh thứ 8 lanh tích lũy phong phú kinh người. Các loại kỳ chân dị bảo đếm mãi không hết, nó cùng Lâm Thiên vào tay quá nhiều, lúc này bắt đầu luyện hóa lấy ra thần vật, làm một khỏa tiên quả, khí tức trên thân lập tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Một bên khác, Lâm Thiên luyện hóa Vương Diễm Quả, Vũ Hóa Gốc cùng Hóa Đạo Sen, có kim sắc thần quang thấu thể mà ra. Ông, hắn nghiêm túc vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, nghiêm túc luyện hóa Vương Diễm Quả loại ba cây kỳ chân, khí tức trên thân lần nữa tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn kim sắc thần quang trở nên càng đậm càng hùng hực. Như ánh mặt trời vậy chiếu rọi bốn phía. Như thế, thời gian nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Sau 3 tháng một ngày này, một cỗ cường thịnh yêu lực ở nơi này Phương Sơn trong động vọt lên, Ngũ Hành Ngạc lần thứ 6 Niết Bàn thành công, từ Niết Bàn lục trọng thiên đạt tới Niết Bàn thất trọng thiên, yêu thể có thể một lần tân sinh, trở nên so trước đó càng mạnh mẽ hơn. Thật sự sảng khoái. Nó lặng lẽ cười. Vừa nói, nó nhìn về phía bên cạnh, Lâm Thiên vẫn như cũ chỗ tại trong tu luyện, bên ngoài cơ thể kim mang rạng rỡ. Khí tức còn tại tăng lên bên trong. Đây là thật hướng phía đế hoàng cảnh đi a. Nó nói thầm. Đăng nhập trái tim đen u ám. Bên cạnh, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang rất nồng nặc, tinh khí thần so với 3 tháng trước tăng lên không ít. Nét mặt của hắn lộ ra rất an bình, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh tu luyện, tu vi đã ở một chút xíu kéo lên. Ngũ Hành Ngạc tại vừa nhìn, dừng một chút về sau, bắt đầu củng cố bản thân cảnh giới trước mặt. Đảo mắt, lại là 2 tháng trôi qua. Đông. Liên tại một ngày này, thương khung chấn động, có một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu cuộn cuộn, lôi minh oanh một tiếng nổ vang. Một cỗ khí tức ngột ngạt, phô thiên cái địa mà xuống, giống như vũ trụ muốn rơi xuống, vạn linh trong nháy mắt sợ hãi. Cùng lúc đó, trong sơn động, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang trực tiếp tán đi, trước tiên dừng lại tu luyện, trên bầu trời lôi minh cùng kiểm chế khí tức, thì là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, bầu trời đảo mắt khôi phục lại như trước bộ dáng. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang trong vắt, khí tức tăng lên rất nhiều, đồng thời, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Ta bên cạnh, ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp đều bắt đầu dựng ngược lên, chết chừng mắt Lâm Thiên, đó là ngươi đế hoàng cướp. Cảm giác này, lão thiên gia lần này là muốn chơi thực sự a. Vô hạn tới gần thiên tôn cảnh người cũng chưa chắc chống đỡ được a. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, khí tức hủy diệt hạ xuống, khí tức ngột ngạt rơi xuống, nó ngay đầu tiên biết được đó là Lâm Thiên đẩy vào đế hoàng cảnh sau sở sinh ra thiên kiếp, mà cái loại cảm giác này, quả nhiên là quá kinh khủng, chỉ là một đạo ban đầu lôi minh mà thôi, liền để nó thần hồn đều kém chút vỡ nát, thiên địa đại đạo đều đang run rẩy. Sớm có đoán trước, Lâm Thiên nói, hắn lấy vương diễm quả loại ba loại thần vật luyện hóa, hao phí 5 tháng từ chuẩn đế tầng thứ đẩy vào đế hoàng cảnh tầng thứ, trước tiên chính là dẫn tới đế hoàng kiếp nạn, đương nhiên, đây là hắn mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ, những người khác bước vào cái này tầng thứ, cũng sẽ không có dạng này thiên kiếp. Mà đồng thời, tất cả hiển nhiên đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn tại bước vào đế hoàng cảnh trong chốc lát chính là lui trở về, cưỡng ép đem bản thân cảnh giới áp chế xuống, dùng thiên kiếp kết thúc. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh bản thân khí tức, thẳng đến lại qua mấy chục cái hô hấp hậu phương mới bình ổn xuống tới. Ngươi đây cũng quá bình tĩnh a. Loại kia thiên kiếp ngươi muốn làm sao đi vượt qua, khả năng thực sự biết chơi chết ngươi. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng. Không nghiêm trọng như vậy, từ U Minh thứ 8 lanh trong bảo khố, có một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn tạm thời tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần bí mật đan, mặc dù sau đó sẽ có tác dụng phụ, bất quá, ta sẽ đem cải tiến một phen, đưa nó tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Hắn vừa nói, nhoáng một cái trong tay lấy ra một cái ngũ thải bảo đan, sau đó lại lấy ra một hơi huyền thanh bảo đỉnh, là lúc trước dược tôn chế thuốc bảo lô, mặc dù không có công sát năng lực, nhưng là tại luyện dược một đường thượng lại là khó được trọng bảo. Này mai ngũ thải bảo đan tên là Lạc Thần đan, hắn đem đầu nhập huyền thanh đỉnh về sau, trực tiếp vận chuyển lên dược điện kỹ thuật, đồng thời thôi động ra màu vàng thuần chất dương lửa, lấy nhựa đối này mai Lạc Thần đan tiến hành cải tiến tái tạo. Bây giờ, xem như cựu phẩm luyện dược sư lại có trưởng khống dược điện chính hắn, có cái này năng lực, tại hao phí chừng một ngày thời gian về sau, đem cải tiến hoàn tất. Tốt. Hắn đem này cải tiến sau Lạc Thần đan thu hồi, sử dụng sau tác dụng phụ, chỉ là biết thời gian ngắn trở nên rất mệt mỏi. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, này bảo đan, chỉ có một cái. Có một cái cũng rất kinh người, dù sao, là tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Lâm Thiên nói. Hắn lại điều chỉnh hạ hô hấp, từ dưới đất đứng lên. Đi. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc, đi ra cái này địa phương sơn động. Bên ngoài sơn động là liên miên rừng già, cổ mục đứng vững, không khí muốn so trong sơn động tốt hơn không ít. Liền trực tiếp đi chỗ đó mới hỗn loạn ma hải sau. Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Ngũ hành ngạc quét về phía hắn, tấm tắc nói đến, thật là không có nghĩ đến, ngươi thế mà lại mạo hiểm đi quản chuyện như thế, để ngạc đại gia ngoài ý muốn a. Tốt xấu ta cũng là loài người, bọn hắn muốn tiến vào bên kia thế giới nhất thống thập phương, giết sạch tất cả nhân tộc, ta nếu biết, tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến, nhất chủ yếu là, bên kia thế giới, đối với ta người trọng yếu rất nhiều. Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc gật đầu, tự nhiên có thể rõ ràng. Trên thực tế, nó vô cùng rõ ràng. Thật nếu để cho U Minh tộc tiến vào bên kia thế giới, thập phương thiên vực tuyệt đối sẽ đại loạn, vô số sinh linh lại bởi vậy chết thảm. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Hắn lấy thiên bảo rơi diêm đem chính mình bản thể cùng ngũ hành ngạc thu nhập trong đó, bản thân một sợi thần hồn nhập chủ tại U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu bên trong, một bước mấy ngàn trượng, hướng phía mảnh này phong trần cổ vực phía tây nhất vị trí nhanh chóng mà đến. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, hắn khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế thì đi vào một phương đại dương màu xanh lam bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, bao la thượng hải sóng cuồn cuộn, cho người ta một loại vô cùng khí tức ngột ngạt, phảng phất phương này bao la hạ bản ngồi vào một tôn tử thần. Hỗn loạn ma hải. Hắn tự nói. Lúc này, hắn cách hỗn loạn ma hải còn cách một đoạn, tại cái này địa phương đem ngũ hành ngạc từ rơi diêm trong tháp phóng xuất, để ngũ hành ngạc cẩn thận ở phụ cận đây tìm vị trí che giấu, lập tức, hắn thì là lấy một sợi thần hồn khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu. Hướng phía hỗn loạn ma hải đối diện mà đến, bản thể là vẫn như cũ ở vào rơi diêm trong tháp. Ầm ầm. Hỗn loạn ma hải bên trên, sóng biển cuồn cuộn, có khi trọn vẹn có thể vọt lên cao ngàn trượng, uy danh dọa người, chấn hư không oanh minh. Lâm Thiên khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu, cất bước phương này hỗn loạn ma hải bên trong, đảo mắt bước ra mấy vạn trượng. Sau đó, vượt quá dự liệu của hắn, phương này hỗn loạn ma hải không có gì ngoài sóng biển bức nhân bên ngoài, đúng là không có cái khác đặc biệt khác địa phương, hắn đạp mặt biển mà đi, liền một đầu nhỏ yếu nhất cấp 1 yêu thú đều chưa từng nhìn thấy. Chương 1218, thân phận bại lộ. Hỗn loạn ma hải. Nơi này, nhìn qua có thể cùng 4 chữ này không quá tương xứng. Lâm Thiên nói nhỏ. Phương này bao la, ngoại trừ sóng biển ngập trời bên ngoài, cái khác cũng không có nguy hiểm gì, cùng hỗn loạn hai chữ này, thật sự là không thế nào không dính dáng. Đương nhiên, hắn cũng không biết tại bực này việc nhỏ thượng để ý, đạp mặt biển mà đi, hướng phía phương này hỗn loạn ma hải đối diện bước đi. Phương này bao la phi thường bao la, hắn đi trên mặt biển, tốc độ thật nhanh, bất quá lại là thẳng đến đi qua trọn vẹn 3 ngày mới đưa phương này bao la đi đến cuối cùng, chân chính đi vào hỗn loạn ma hải về sau. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hơi có vẻ đục ngầu khu vực, không có sơn, không có cỏ cây mục, không có cát đá, không có thứ gì, chỉ có một loại vượt quá tưởng tượng trống trải cảm giác. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, lấy một sợi thần hồn nhập chủ U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu, khống chế cỗ này đế thi tản mát ra U Minh tộc đặc hữu U Minh đế lực, hướng phía trước đi đến. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió vang lên, ba đạo thân ảnh cao lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Từng cái khí thế hùng hồn, cuốn giao đế lực. Ba cái U Minh tộc đế hoàng. Rơi Diêm. Một người trong đó mở miệng nói. Rơi Diêm, này tự nhiên là U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa danh tự. Lâm Thiên lấy một sợi thần hồn nhập chủ tại U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế thi bên trong, đối ba cái U Minh đế hoàng nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn tìm kiếm qua U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa thức hải, đại khái biết trước mắt ba người này, những năm này thủy chung trấn thủ tại cái này địa phương, phân biệt tên là U Nước Vứt Bỏ, U Nhận Hồ, U Hồng Thạch, đều là ở vào đế hoàng đệ nhị trọng thiên tầng thứ. Mấy cái linh chủ bên trong, cũng liền ngươi tới nơi này thường xuyên nhất, không kịp chờ đợi muốn giết nhập bên kia thế giới. U Nước Vứt Bỏ nói. Dù sao, Rơi Diêm tổ tiên lúc trước giết vào đến bên kia, sau đó bị hèn hạ nhân loại nhỏ bé thiết kế hại chết. Xem như vị anh hùng kia hậu đại, thể nội chạy xuôi theo vị anh hùng kia huyết dịch, Rơi Diêm tự nhiên là muốn cái thứ nhất giết đi qua, lấy bên kia thế giới nhân tộc huyết thủy, là tổ tuyết hận. U Nhận Hồ nói, U Hồng Thạch con ngươi sâu thẳm, cuốn dao U Quang, lần này sẽ không lại như đã từng, nhất định làm giết sạch tất cả nhân tộc. Lâm Thiên lấy một sợi thần hồn nhập chủ U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu, nghe được trước mắt này ba cái U Minh đế hoàng lời nói, nguyên lai, U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa trực hệ tổ tiên, một cái U Minh tộc cựu trọng thiên tầng thứ đế hoàng, ban đầu ở bên kia hỏa loạn qua, sau đó bị nhân tộc một nhóm cường giả bước xuống thập phương đại sát trận, giết chết tại một phương hồng hoang trong núi lớn. Sớm muộn muốn tới một bên khác đi. Hán trưởng khống cố này đế khu phát ra âm thanh, đương nhiên, loại thanh âm này cùng U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ đã từng thanh âm giống như lúc, dạng này phát âm không làm khó được hắn. Mà hắn nói ra câu nói này, thứ nhất là ứng phó trước mắt này ba cái U Minh tộc đế hoàng, thứ hai, hắn đúng là sớm muộn muốn tới bên kia thế giới đi, bên kia, thế nhưng là có hắn người rất trọng yếu. Hoa không được bao lâu, con đường kia mở đảo, so với chúng ta trong dự tính muốn mau hơn không ít. U Nhận Hồ nói. Bên cạnh, hai người khác gật đầu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, con ngươi thị huyết, tựa hồ đã thấy bước vào một bên khác thế giới huyết sắt chẳng cảnh. Lâm Thiên khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu, nhìn về phía ba người. Ba người tự nhiên biết hắn tại hỏi thăm, một người trong đó nói, đi thôi, còn giống như kiểu trước đây, đi vào con đường kia nhìn xem sẽ biết. Lâm Thiên khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu đi theo ba người này, đi qua từng mảnh đục ngầu chi địa. Sau đó không lâu thấy được cái khác một bọn người ảnh, đều là U Minh tộc tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là ở vào ngộ chân cảnh tầng thứ. Đối với cái này bên trong có những cái này U Minh tu sĩ, hắn không có ngoài ý muốn, bởi vì từ U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa trong thức hải đoạt được biết, những cái này U Minh tộc tu sĩ, chính là ở chỗ này phụ trách mở đảo con đường cổ xưa kia U Minh tộc tu sĩ. Hơn nữa, còn có một số đạt tới niết bàn cảnh thậm chí là nửa bước đế hoàng người ở chỗ này, dù sao. Không có khả năng để đế hoàng mở ra đảo cổ lộ. Mà đương nhiên, những người này đến sau này, không có khả năng lại đi ra, trừ phi con đường này mở đảo song song. Lại, những người này ở đây mở đảo quá trình bên trong, cũng không có được cho biết con đường này đến tột cùng là thông hướng chỗ nào. Cho nên, chân chính trên ý nghĩa biết được đầu này đang ở mở đảo bên trong cổ lộ chỗ thông hướng phương hướng là người nơi nào, chỉ có bộ tộc này đế hoàng trở lên người. Lâm Thiên theo ba người này đi vào này hỗn loạn ma hải sau chỗ càng sâu. Gặp được càng nhiều U Minh tộc tu sĩ, đều đang bận rộn, sau đó, hắn đi vào một mảnh hỗn độn khu vực, bốn phía khắp nơi đều tràn đầy hỗn độn ánh sáng, phi thường bức nhân. Hắn di động ánh mắt phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy này hỗn độn trong khu vực, có một tòa cao lớn lam kim môn hộ đứng sừng sững lấy, môn hộ hai bên là hỗn độn khu vực, mà môn hộ về sau, nguyên bản hỗn độn tựa hồ là bị phá hư rời đi, bị mở moi ra một đầu không gian thông đạo, thành hình tròn, đường kính ước chừng khoảng 3 trượng, như là ở trong núi bắt đầu rồi một đầu đường hầm vậy. Phá diệt hỗn độn, mở đào rông ở giữa, cái thông đạo này chính là U Minh tộc đang ở mở đào thông hướng bên kia đường. Lâm Thiên trong lòng tự nói. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt không gian thông đạo, trong mắt không khỏi đan dệt ra lanh mang. U Minh tộc muốn thông qua đầu này cổ lộ, đi đến một bên khác thế giới hỏa loạn cùng tàn sát, muốn nhất thống thập phương thiên vực, nô dịch không có gì ngoài U Minh tộc bên ngoài cái khác tất cả tộc loại. Dạ tâm cực lớn, lại rất tàn bạo. Đi vào trong nhìn, đường này liền sắp thành công rồi. U Nhận Hồ đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên theo mấy người đi vào không gian thông đạo, bên trong tràn đầy hỗn độn quang, bình thường người rất khó thừa nhận. Hắn theo ba người tiến lên, cảm ứng đầu này không gian thông đạo quy mô, đồng thời, tay trái đeo ở sau lưng, giấu tại trong tay áo, tại lối đi này bên trong không gian bên trên khắc ấn vĩnh hằng sát văn, từng luồng in vào đầu này không gian thông đạo phía trên. Hắn bây giờ tu vi rất cường đại, lại trước đó 3 năm bế quan, trận đạo tiêu chuẩn đã đạt đến cửu giai khống trận sư tầng thứ, đối với vĩnh hằng sát văn khống chế đã đạt đến 3 thành. Uy thế đại cực, khắc ấn bắt đầu, tương đối mà nói cũng là dễ dàng rất nhiều, còn lâu mới có được đã từng như vậy gian nan. Lúc này, hắn lấy U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa cố này để khu khắc ấn bực này vĩnh hằng sát văn, nghiêm túc cẩn thận, hoàn toàn tránh đi U Nhận Hồ loại ba cái U Minh đế hoàng cảm giác. Hắn một bên ở nơi này không gian thông đạo bên trong tiến lên, một bên khắc ấn vĩnh hằng sát văn, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục đi tới đầu này không gian cuối lối đi, phía trước có không ít U Minh tộc cường giả đang ở bận rộn. Tại phá hư nơi đó hỗn độn. Thấy Lâm Thiên lấy thần hồn làm chủ U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ, thấy U Nhận Hồ các cái khác ba cái U Minh tộc đế hoàng, những cái này U Minh tộc cường giả từng cái hành đại lễ thăm viếng, phi thường cung kính. Các ngươi đi ra ngoài trước. U Nhận Hồ đối với mấy cái này U Minh tộc tu sĩ nói ra. Đúng. Những cái này U Minh tộc tu sĩ tự nhiên không dám chần chờ, lần nữa hành lễ, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui ra cái thông đạo này. Thẳng đến đám này U Minh tộc tu sĩ chân chính rời đi. Lui cách ra đầu này không gian thông đạo, U Nhận Hồ tài là mở miệng lần nữa, đối Lâm Thiên lấy thần hồn làm chủ U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ nói, tu vi không cường giả không cảm giác, nhưng là lấy chúng ta đế hoàng cảnh tu vi, lại là đã có thể chân chính phát giác được một bên khác thế giới hơi thở, rơi diêm, có thể có cảm giác. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, thấy là một mảnh hỗn độn, còn ở vào mở đảo bên trong, hắn thoáng cảm ngộ, lập tức động dung. Tương đối này phong trần cổ vực U Minh tộc tu sĩ mà nói, hắn đến từ bên kia thế giới, không thể nghi ngờ là đối bên kia thế giới khí tức rõ ràng nhất, lúc này làm sơ cảm ứng, quả thật cảm ứng được một bên khác thế giới khí tức. Cảm thấy, hắn trầm giọng nói, đương nhiên, thanh âm vẫn là cùng U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa thanh âm giống như lúc. Dựa theo trước mắt bực này tình hình, nhiều nhất lại có mấy năm, chính là liền có thể triệt để hoàn thành đầu này cổ lộ. U Nước vứt bỏ nói, không sai, U Hồng con đường bằng đá. U Hồ nhận vỗ Berlin ngày lấy một sợi thần hồn làm chủ U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa bả vai, nói, rơi diêm, rất nhanh liền có thể giết tới một bên khác, nhất thống này thập phương thiên vực, sau đó, giết sạch bên kia thế giới tất cả nhân loại. Nói đến đây lời nói, người này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, con ngươi lạnh lẽo, đồng thời trong mắt cũng mang theo một cỗ thị huyết ánh sáng. Lâm Thiên nhìn lấy nghe người này lời nói, nhìn lấy người này lúc này ánh mắt đồng dạng cũng là rất lạnh. Đợi thêm mấy năm. Mấy năm sau, trực tiếp đi qua thông khoái đổ sát. U Hồ nhận cười lạnh. Lúc này, Lâm Thiên trong mắt màu sắc trang nhã ở cái này U Minh đế hoàng xem ra, không thể nghi ngờ là nhằm vào một bên khác thế giới nhân loại, là muốn lập tức giết đi qua đổ lục nhân tộc. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ, bực này ánh mắt, thực tế là tại nhằm vào hắn. Cuối cùng, Lâm Thiên theo này ba cái U Minh đế hoàng nhìn qua đầu này không gian thông đạo, lập tức, hướng phía ngoài thông đạo đi đến. Trong quá trình này, hắn tay trái thủy chung đeo ở sau lưng. Tại trong tay háo âm thầm khắc họa vĩnh hằng sát văn. Rất nhanh, hắn đi ra tòa này không gian thông đạo, hướng U Hồ nhận loại ba cái U Minh đế hoàng cáo biệt. Đầu kia thông hướng một bên khác thế giới không gian thông đạo bên trong, đã bị hắn khắc đầy vĩnh hằng sát văn, giấu ở trong hư vô, rời đi nơi này về sau, hắn biết trước tiên đem dẫn động, ngàn vạn vĩnh hằng sát quang tung hành, đủ để hủy đi cái lối đi kia. Chuẩn bị kỹ càng giết vào một bên khác. U Hồ nhận nói với hắn. Lâm Thiên lấy một sợi thần hồn nhập chủ U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu bên trong, gật gật đầu, hướng ma hải một bên khác mà đến. Đúng lúc này, hư không chấn động, một bóng người từ hỗn loạn ma hải một bên khác mà đến, tản ra khí tức vô cùng kinh người, U Minh đế lực hùng hậu đến cực điểm, xa xa không phải bình thường đế hoàng có thể so sánh, trong chớp mắt chính là đi vào cái này địa phương, đúng là một cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ người, cảm giác đi, giống như một khẩu thiêu đốt lên hỏa lô. Tổ vương, U Nhận Hồ đám người giật mình, liền vội vàng tiến lên kiến lễ, sắc mặt rất cung kính. Lâm Thiên trong lòng động dung, đi theo kiến lễ. U Minh tộc cái gọi là tổ vương, lại là vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ người, người này so Thất Tuyệt Tà Đế còn cường đại hơn mấy phần. Hắn thầm nghĩ trong lòng, U Minh tộc tôn này tổ vương thân thể khôi ngô cao lớn, gần như hơn một trượng, tản ra khí tức vô cùng bức nhân, liếc nhìn cái này địa phương, để U Nhận Hồ đám người đứng dậy. Rơi Diêm, ngươi lại qua đến rồi. Cái này cường đại tổ vương ánh mắt rơi vào Lâm Thiên nắm trong tay vào U Minh thứ 8 lĩnh chủ trên người, hiển nhiên đối U Minh thứ 8 lĩnh chủ rất quen thuộc, hướng phía trước đi vài bước. Bất quá, sau một khắc, cái này cường đại U Minh tổ vương đống nhiên bước chân dừng lại, trong mắt trực tiếp bắn ra hai đạo gai mắt hàn quang, ngươi không phải Rơi Diêm. Chương 1219, Đế Kiếp Giáng Lâm. Cái gì? Nghe U Minh tộc tổ vương lời nói, U Nhận Hồ loại một đám U Minh tộc cường giả đều là biến sắc. Hắn không phải Rơi Diêm. Làm sao lại như vậy? U Nước vứt bỏ nhìn về phía Lâm Thiên, này đúng là Rơi Diêm, khí tức một dạng, sẽ không sai á tổ vương. U Nước vứt bỏ là đế hoàng bậc cường giả, hơn nữa cùng U Minh thứ 8 lĩnh chủ Rơi Diêm rất quen thuộc, có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này chính là Rơi Diêm, khí tức hoàn toàn phù hợp, tuyệt đối không phải cái gì biến hóa thuật. Tổ vương, là Rơi Diêm không sai a. U Hồng Thạch cũng mở miệng. Ba cái chấn thủ tại chỗ này U Minh tộc cường giả cũng không yếu, cường đại đế hoàng bậc thần niệm liếc nhìn mà qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một tia dị thường. Không sai, là Rơi Diêm đại nhân, thuộc hạ gặp rất nhiều lần. Chính là a. Đúng là Rơi Diêm lớn khí tức của người, không giống như là giả. Cái này địa phương còn có nhiều U Minh tộc tu sĩ, phụ trách tại nơi này mở đảo thông hướng một bên khác thế giới cổ lộ, lúc này đều ở đây bên ngoài yết kiến U Minh tổ vương. Nghe U Minh tổ vương lời nói về sau, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Lâm Thiên lấy một sợi thần hồn nhập chủ nắm trong tay U Minh tộc thứ 8 lĩnh chủ trên người, nhìn không ra một tơ một hào hư giả. Tổ vương đại nhân, ngài đang nói cái gì? Ta là Rơi Diêm A. Lâm Thiên cũng mở miệng, khống chế U Minh thứ 8 lĩnh chúa thân thể phát ra âm thanh. U Minh tộc tổ vương thể phách khôi ngô cao lớn, tản ra khí tức phi thường bức nhân, ánh mắt như là thiên đao vậy băng lãnh. Lừa gạt bọn hắn, ngươi không lừa được ta. Người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh âm phi thường lạnh lẽo. Vừa nói, trong cơ thể hắn U Minh quang thiểm nhấp nháy, một cỗ bàng bạc đại lực mãnh liệt cuộn trào ra, hướng thẳng đến Lâm Thiên quét sạch mà đến. Lâm Thiên không dám do dự, trực tiếp lui lại, lấy lượng nghi bước né tránh, lướt ngang xa vài chục trượng. Lao giả, hắn truyền ra thanh âm, lần này không còn là bắt chước U Minh thứ 8 lĩnh chúa thanh âm, mà là thanh âm của mình. Hắn biết rõ, mình đã triệt để bại lộ. Dấu diếm bất quá trước mắt cái này vô hạn bức cảnh thiên tôn cảnh giới cường giả. Này, không phải Rơi Diêm thanh âm. Thật không phải là Rơi Diêm. U Nhận Hồ đám ba người biến sắc. Cái khác một đám U Minh tộc tu sĩ, cũng từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã bại lộ, Lâm Thiên lúc này tự nhiên không còn lưu lại, trực tiếp rời đi, hướng phía hỗn loạn ma hải một bên khác mà đến.